Chương 85, lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền khó. Chương 85, lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền khó. Fuji tỏ ra có thể cảm giác được Shin đối với hắn thưởng thức. Cho dù hắn nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được loại kia đặc thù khí tức. Shin bị lời hắn nói làm cho tức cười. Người cũng lên thuyền của ta, mới nói câu nói này, có phải hay không hơi trễ rồi? Dù sao lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền khó, ngươi cảm thấy thế nào? Shin trong thần sắc mang theo một chút ý cười, đối phương nghe đến đó cũng chỉ là nhàn nhạt ý sổ. Ngươi nói không sai, đúng là lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền khó. Nhưng lão phu cũng không phải loại kia có thể tùy ý để cho người ta nắm người, cho nên lần này ngược lại là hy vọng ngươi có thể nói thật với ta. Xin nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy không có cái gì giấu giếm. Bởi vì ngươi trong tương lai có đại hành động a, dạng này cái này lý do thoái thác đủ sao? Vẫn là nói còn không đạt được ngươi nghĩ cái kia mong muốn. Phu gì tỏ ra nguyên lai tưởng rằng Xin sẽ nói cái gì, khác thật không nghĩ đến hắn lại còn nói hắn tương lai sẽ có đại hành động. Không biết sao, hắn cảm thấy hắn cái này lý do thoái thác phá lệ buồn cười. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói cái này không đúng sao? Hiện tại không có cách nào nhìn trộm tương lai. Hắn khẳng định không biết Xin nói thật hay giả, liền là cảm thấy người này nói chuyện rất là không đúng. Ta cũng chính là thuận miệng nói, về phần tình huống khác, cùng hiện tại cái này không có cái gì trực tiếp liên hệ. Nếu như ngươi không tin, liền làm ta cái gì đều không giảng. Thuyền của bọn hắn cũng rất nhanh dựa vào chi đội, đứng tại bên bờ. Thủ hạ nói là tổng bộ bên kia gọi điện thoại tới, có việc muốn cùng hắn thương lượng. Xin đối cái này ngược lại là không có gì cái gọi là. Dù sao hắn cảm thấy phía dưới này tình huống cùng hiện tại cái này đồng dạng. Chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc là, tổng bộ bên kia có ý tứ là để hắn đến đó họp, mà lại còn giống như có khác những chuyện kia. Lần này lại muốn thương nghị cái gì đâu? Ta cũng không nhớ kỹ những tình huống này là lấy cái gì hình thức, thậm chí ta cảm thấy cái này ta có chút quá phận kỳ quái. Đối mặt xin hỏi thăm, tổng bộ tiếp tuyến viên cùng đại tướng cũng chỉ cảm giác phá lệ bất đắc dĩ, mấu chốt chuyện này thật đúng là không phải bọn hắn định đoạt. Trung tướng đại nhân, ngài liền đến đi, hiện tại ngài liền xem như hỏi ta, ta cũng không biết phía dưới này những này nên trả lời thế nào, dù sao tình huống chính là như vậy. Nghe đối phương miệng bên trong truyền ra hành động bất đắc dĩ, Xin cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Chưa hề nói trách ngươi, ta cũng biết các ngươi xác thực không có cách nào, bất quá vừa vặn ta còn có việc muốn cùng viên đẹp trai nói. Tới cũng tốt, miễn cho cái này cùng lúc trước những cái kia không giống. Hắn đi ra cao ốc, liền thấy mấy người lén lén lút lút nhìn về phía, hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Làm sao? Bây giờ nói chuyện đều bộ dáng này, vẫn là nói cùng ta bình thường câu thông đều không làm được sao? Đối mặt xin hỏi thăm, bọn hắn liền vội vàng lắc đầu nói không có. Liền là Fuji tỏ ra phản ứng có chút kỳ quái, bọn hắn có chút không quá thích ứng mà thôi. Các loại xin tới thời điểm, Fuji tỏ ra đã rời đi vị trí cũ. Hắn cho rằng, có nhiều thứ là có thể làm, nhưng là có chút cũng không phải là, chỉ là nhìn người đối với chuyện này chú ý mà thôi. Ta biết các hạ đối ý kiến này tương đối lớn, cũng hiểu biết đằng sau tình hình cùng hiện tại cái này có khác biệt lớn, nhưng ta cảm thấy chỉ dựa vào như bây giờ, chỉ sợ vẫn ít nhiều cần một chút xíu năng lực. Đối mặt Xin trêu chọc, hắn thấy thế cũng cười cười. Vâng, xác thực cần chút năng lực, tại vào tình huống nào đó, đây là không thể nghịch nhân tố, ta cũng không có cách nào đi giải quyết hoặc là cải biến, chỉ có thể nói tại này lại không có nghĩ tới năng lực mà thôi. Lúc đầu hắn là có chút bận tâm, nhưng là bây giờ thấy Xin ánh mắt, hắn không nghĩ thêm. Xin cũng không tiếp tục nói khác, chỉ là mang theo mấy tên thủ hạ chuẩn bị đi hải quân tổng bộ. Hắn tin tưởng phụ gì tỏ ra là người thông minh. Đằng sau lựa chọn như thế nào cái này cần nhìn hắn. Trước đó tranh tài sự tình, hắn không có để ở trong lòng, nói không dễ nghe, vốn chính là hắn ép mua ép bán. Nếu là chỉ là cá nhân nguyên nhân, hắn cũng không lo lắng phía dưới tình hình cùng hiện tại cái này khác biệt. Hắn không biết nguyên soái Sễn gỗ cụ tìm hắn đi làm cái gì, nhưng hắn lại có loại cảm giác kỳ quái, giống như đối phương cũng không khá lắm tâm. Thế nào? Trước đó không gặp ngươi có ý nghĩ như vậy, bây giờ nhìn ngươi cái này giống như tương đối kỳ quái. Lão phu cùng đi với ngươi tổng bộ đi. Xin có chút kinh ngạc nhìn một chút phụ gì tỏ ra. Hắn vốn cho rằng phụ gì tỏ dạ đối chuyện này không phải rất để ý, dù là thật nói với hắn, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Không nghĩ tới hắn thế mà nguyện ý cùng theo đi tổng bộ. Xem ra là trước đó nói những lời kia hữu hiệu. Đồng thời, Xin cũng rất hiếu kỳ, vô luận là trước kia vẫn là hiện tại, giống như hắn đối cái này đều không phải là rất có rất lớn ý nghĩ. Ta rất muốn biết một vấn đề, đã ngươi quyết định muốn đi với ta tổng bộ, vậy có phải hay không đối với ta lúc trước nói, đã đang suy nghĩ, vẫn là nói ngươi có những ý nghĩ gì khác? Xin trong thần sắc mang theo một chút ý cười, nghe được hắn nói như vậy, phụ gì tỏ dạ cười cười. Ngươi không cần xáo lộ ta. Ta kỳ thật cũng có chuyện muốn hỏi một chút hắn. Kỳ thật nếu là nói thật lên, hiện tại cái này quả thật có chút vô dụng. Xin biết Fuji tỏ ra muốn nói cái gì, đồng thời cũng cảm thấy cái này rất tốt cười. Được, đã ngươi đã quyết định, vậy thì đi thôi. Bên cạnh mấy tên thủ hạ nhìn đến đây trợn mắt hốt mồm, bọn hắn lao đại họp làm sao còn đeo cái này vào ra hỏa. Mặc dù ánh mắt hắn không tốt, nhưng giống như đối chung quanh cảm giác cũng rất cao, nhưng đây cũng không phải là trung tướng đại nhân mang theo hắn đi họp lý do. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, kỳ thật không có nghiêm trọng như vậy, vô luận trước đó tình huống như thế nào, cùng hiện tại cái này cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Ngay từ đầu hắn là thật lo lắng, thậm chí đều cho rằng, cho dù là cùng lúc trước những cái kia tương quan, vậy cái này cũng không thể chỉ cân nhắc mặt ngoài. Chờ bọn hắn đến Hải quân tổng bộ Sễn gỗ cùng Nguyên Soái, lúc đầu muốn cùng Xin lại nói chút gì. Nhưng khi hắn thấy rõ Xin trung quanh đứng đấy người lúc, hắn cho mày: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn nhớ kỹ lần trước chiến đấu qua về sau, gia hỏa này đối chuyện này giống như vô cùng mâu thuẫn. Thật không nghĩ đến, tại cái này có thể gặp được hắn. "Thế nào, hiện tại ngươi ngồi ở vị trí này, liền không cho phép người khác xuất hiện, lại không thể có trước đó những vấn đề kia sao?" Lúc đầu phụ gì tỏ ra đều không muốn nói thêm. Nhưng hắn không nghĩ tới, gia hỏa này lại có kết luận như vậy, thậm chí khiến cho còn giống như thật. Đương nhiên, ta biết nói như vậy quả thật có chút không hợp đạo lý, nhưng lại không phải tất cả tình huống đều cùng hiện tại cái này tương quan. Hắn là rất sốt ruột, cho dù là cùng lúc trước những chuyện kia đồng dạng, vậy cũng không có khả năng cùng hiện tại đây là kết quả giống nhau. Xin nhìn hai người có lời muốn trò chuyện, cũng không có ở bên trong lãng phí thời gian, ngược lại là đi tới. Chờ các ngươi nói xong đi, ta đi tìm cái khác mấy cái đồng sự tâm sự. Hắn nói xong cũng rời đi, mà vừa lúc gặp A Kẻ Nù đối Xin cũng không phải là rất tán đồng, hắn cho rằng Xin một chút thủ đoạn vẫn có chút quá phận. Ngươi tại sao lại ở đây? Lần này họp giống như các ngươi chi đội không có tới tham gia tư cách a. Xin chân mày hơi nhíu lại, không biết hắn nói là có ý gì. Chương 86, đã từng quan hệ. Nghe được đối phương nói như vậy, Xin cũng chau mày. Cho dù hắn nhìn qua cái kia An Niệm, cũng hiểu biết cái này vấn đề trong đó. Nhưng giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không minh bạch, dù sao những này bối cảnh không có người giới thiệu. Hắn chỉ biết là bọn hắn trước đó giống như nhận biết, nhưng cũng liền ngừng ở đây. Nghe thanh âm của ngươi, tựa như là người quen a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy người quen. Đối mặt cái kia hải quân trung tướng thanh âm, Fuji tỏ ra ngược lại là biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Giống như đối với những sự tình này đều không phải là rất để ý. Đương nhiên, ngoại trừ cái này bên ngoài, hắn còn giống như có đem cái khác đều để ở trong lòng, chỉ là hiện tại cái này khác biệt. Ta tới đây cũng không phải là vì cùng ngươi lý luận, ta là dự định cùng hải quân nguyên soái thương lượng một ít chuyện, nếu là nói dạng này đều không cho phép, kia thì cũng thôi đi, ta sẽ không quấy rầy. Mặc dù ánh mắt hắn nhìn không thấy, nhưng ánh mắt bên trong cũng đầy là áy náy, mà đối phương cũng nghe đến hắn nói câu nói này thời điểm, cũng có chút xấu hổ. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi thật giống như mụ chỉ là ta cảm thấy lúc trước chuyện kia không cần thiết để ngươi đi đến một bước này. Đối phương ngay từ đầu không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí đều cảm thấy lấy hiện tại tình huống như vậy, cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng không phải tất cả đều cùng đây là một cái đạo lý. Kết quả không nghĩ tới người ta căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài. Đã ngươi không có việc gì, vậy ta liền mang hắn qua đi họp. Xin ngồi lên hải quân trung tướng vị trí, tự nhiên là không đơn giản. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có, bây giờ năng lực này. Fuji tỏ ra hơi kinh ngạc xin thái độ, hắn là biết toàn bộ hải quân tổng bộ tình huống, đối với nơi này tự nhiên cũng coi như rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, xin bây giờ cư nhiên như thế không đem những đồng liêu khác để vào mắt. Dựa theo bình thường tình hình, loại này thật sự là có chút quá là hiếm thấy. Thế nào? Xin cảm giác được người bên cạnh khí tức có chút dị thường, liền biết hắn hoặc là suy nghĩ nhiều, hoặc là cảm thấy chuyện này cùng trước đó những cái kia không giống. Dù sao vô luận là cái này đều khẳng định không có khả năng trực tiếp bày ở ngoài sáng tới nói. Ta biết ta nói như vậy ngươi có thể sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng là ta nói những này là sự thật, ta cùng bọn hắn ở giữa đã từng có chút ân oán, đây cũng là vì cái gì ta không nguyện ý gia nhập hải quân nguyên nhân, nếu là nói thật lên, ngươi kỳ thật cũng không làm sai bất cứ chuyện gì. Nghe nói như vậy Xỉn chân mày hơi nhíu lại. Ngươi lời nói này liền không đúng, ta muốn mời ngươi đến, là ta mình sự tình, không có quan hệ gì với người khác, huống hồ bọn hắn thế nào cùng ta lại không có có liên hệ gì. Ta lần này đến chính là định cho ngươi đi nguyên soái nơi đó lộ cái mặt, nếu là nói nguyên soái đều đồng ý. Kia chuyện này ngược lại là không có có quan hệ gì, nhưng nếu là nguyên soái không đồng ý, ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, nhưng ta tin tưởng năng lực của ngươi, hắn sẽ không đồng ý hải quân rất cần nhân tài như vậy. Xin thân sắc như thường, nói chuyện trong lúc đó hai người đã đến mục đích địa. Sengoku ngay tại bên kia phê duyệt hồ sơ, còn có gần nhất gặp phải phiền toái sự tình, khiến cho hắn sức đầu mẹ chán, nhìn thấy người tới lúc, hắn sững sốt một lát. Xin, ngươi đã đến, ngươi bên kia thế nào? Có cái gì tình huống? Bất quá lần này nơi này cũng không quá kia cái gì. Nghe nói như vậy Xin nhàn nhạt cười cười. Nguyên soái đại nhân cảm thấy thế nào? Lúc đầu ta là cho rằng những này không có quan hệ gì, nhưng là ta không nghĩ tới giữa các ngươi thế mà còn có phân tranh. Nghe được Xin nói như vậy, Hải quân Nguyên Soái mới chú ý tới đứng tại bên cạnh hắn người. Đối phương xử lấy quả trượng, mặc bình thường y phục, mà lại con mắt là đóng lại tới, mặt trên còn có hai đầu vết đao. Mà người này, hắn ấn tượng rất sâu sắc, cho nên chỉ là sững sốt một lát về sau, hắn có chút kích động hướng đối phương đi đến. Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến thành như bây giờ? Không phải là không có. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, kết quả lại bị phủ gì tỏ ra không để lại dấu vết tránh đi. Đa tạ Sẻn gỗ cụ đại nhân quan tâm, nhưng là chuyện này đã qua đi, không có gì đáng nói. Ta lần này đến đâu, là bởi vì thưởng thức tiểu huynh đệ này là người, tại một số phương diện, ta xác thực cảm thấy hắn không tệ. Nhưng cũng có thể cái này cùng trước đó những cái kia chênh lệch tương đối lớn. Thân xác hắn vẫn như cũ như thường, nhưng là Hải quân Nguyên Soái đã nghe được hắn nói bóng gió, đồng thời hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn trở lại Hải quân tổng bộ lúc, liền đã hướng phụ gì tỏ dạ ném ra cành ô liu. Nhưng khi đó phụ gì tỏ dạ tựa hồ đối với những chuyện này vô cùng, giống như vô luận bọn hắn làm cái gì, hắn đều đã không cách nào buông xuống cái kia ngăn cách. Hiện tại ra tình huống này, cái này ngược lại là để hắn có chút dự kiến không hết. Ý của ngươi là nói, ngươi bây giờ nguyện ý gia nhập hải quân sao? Vẫn là nói như thế nào? Ngươi nếu là nguyện ý, vậy ta khẳng định hoan nghênh. Dù sao năng lực của ngươi chúng ta đã sớm công nhận, nhưng nếu là không nguyện ý, ngươi cũng đều có thể nói ra. Mắt thấy hai người lại muốn tại cái này kẻ sướng người họa xỉn tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, chuyện này không có nghiêm trọng như vậy, nếu là nói thật như vậy, vậy còn dư lại những này chỉ sợ không làm được. Một cái nữa ta là bởi vì thưởng thức năng lực của hắn mới mang tới, ngươi nhưng chớ đem hai cái này nhập bọn với nhau. Xin thân sắc vẫn như cũ như thường, mà Hải quân Nguyên Soái nghe xong thở dài. Ngươi tiểu tử này vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây của tường. Ta biết ta, cũng là bởi vì biết được tính tình của ngươi, cho nên lần này mới có thể như thế, nhưng ta cảm thấy. Hắn nói lời này lúc cố ý dừng lại một cái trước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó phụ gì tỏ ra. Không phải nói hắn cố ý muốn để người không cao hứng, hay là nói mất hứng. mà là hắn quá lý giải phụ gì tỏ ra, lúc trước trận chiến kia qua đi, những tình huống này liền đã vượt ra khỏi đoạn trước. Rất nhiều chuyện đều cùng ngay từ đầu nghĩ khác biệt, hiện tại liền xem như muốn cải biến cũng không được. Có cái gì ngại cứ việc nói thẳng đi, ngược lại là không cần như thế làm ra cái này động tĩnh. Ngay từ đầu hắn là nghĩ đến nếu là lấy trước kia vấn đề kia, vậy cái này khẳng định không được. Bất quá xin đã chuyện quyết định, đằng sau liền không cải biến được, nếu có thể đem giá hỏa này chiêu đến mình chi đội đi, phía dưới những cái kia khẳng định sẽ phi thường thuận lợi. Đây chính là hắn đánh bản tính, chỉ nói là bên này nguyên soái cùng phụ gì tỏ dạ cũng không biết được. Xin làm như thế nguyên nhân thực sự, nếu không khả năng liền không cần như thế. Dù sao người cũng đến, tình huống này cũng thuộc về thực, ta nghĩ bất kể như thế nào, khẳng định đều so trước đó những cái kia phải tốt hơn nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy có chút áp lực, thậm chí đều lo lắng phía dưới những chuyện này sẽ không thích hợp, bất quá bây giờ ngược lại là khác biệt. Chính ngươi cân nhắc, cũng không có người nói ép buộc loại hình, nhưng chuyện này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Bọn hắn để cho người ta đem phụ gì tỏ ra dẫn tới bên cạnh phòng nghỉ, xỉn thì đi bên kia đi họp. Dù sao phụ gì tỏ ra hiện tại không thuộc về bọn hắn nơi này, này lại nếu là đi, khẳng định sẽ bị trách phạt. Các ngươi lại muốn thương thảo cái gì nội dung? Chương 87, đồng ý gia nhập, chương 87, đồng ý gia nhập. Cái gì gọi là chúng ta lại muốn thương thảo cái gì nội dung, ngươi làm hải quân một viên, tự nhiên là muốn trở về thuyết minh năng lực của ngươi. Lúc này mọi người cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của ngươi, nhìn xem ở trên đây ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe được bọn hắn hỏi thăm, xin nhìn một chút cái phương án này, chân mày nhíu rất sâu. Ngươi làm sao lại cảm thấy ta có thể đem chuyện này làm tốt? Mặc dù có hệ thống hỗ trợ, tại một ít thời điểm nó xác thực không giống, nhưng là hiện tại xin chỉ là muốn đơn thuần làm một đầu cá ướp muối, cầm những số tiền kia đổi điểm cao siêu năng lực, từ đó trở nên mạnh hơn, như vậy cũng không tính là lãng phí thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn đối với hắn cái này ấn tượng giống như tương đối sâu khắc. Lúc này nói những này giống như không người nào nguyện ý tin tưởng. Vậy dĩ nhiên là có cái gì thì nói cái đó, hắn cũng biết Sẻn gỗ Cụ Nguyên Soái không phải loại kia tính toán chi ly người. Thế nhưng là những người khác liền không nghĩ như vậy, bọn hắn cho rằng hiện tại tình huống này muốn so với lúc trước chút nghiêm trọng. Cho nên liền xem như xỉ tới, cái này cũng không cải biến được mấy cái hải quân người của tổng bộ, mặt ngoài nhìn xem không có vấn đề. Trên thực tế, từng cái trong lòng đều cổ hủ đây, thậm chí đều không nghĩ ra. Nguyên Soái đại nhân, ngài làm gì đem ra hỏa này gọi tới a? Ta cảm thấy hắn mang theo liền thuần túy lãng phí thời gian. Hắn ở bên kia làm chuyện gì, mọi người chúng ta không nói, nhưng cũng không đại biểu không biết dạng này ba phen mới bận xuống tới, lúc nào mới có thể là cái đầu. Tại trong phòng họp, mọi người đối với xỉn xuất hiện đều cảm thấy bất mãn, cho dù một số thời khắc hắn làm những sự tình này không có chọc giận mọi người, không để cho đám người không thoải mái, nhưng đây cũng là tại ngoài sáng bên trên, mà lại cũng không phải là tất cả, đều cùng lúc ấy là một cái tình huống. Xem ra mọi người đối ý kiến của ta thật lớn nha, nhưng là ta cảm thấy chúng ta giống như không có loại năng lực kia, các ngươi cũng không trở thành đối ta khoa tay múa chân đi. Xin vẫn như cũ thần sắc như thường, bọn hắn nghe được câu này về sau, vô cùng khó chịu, cảm thấy gia hỏa này liền là cố ý. Ngươi xem đi, Nguyên Soái đại nhân, ta không nói gì đâu, bọn hắn cái này từng cái liền đối ta có lớn như vậy ý. Ta lại đã làm sai điều gì? Hay là nói chỗ nào để bọn hắn không thoải mái, đều có thể nói thẳng ra, không cần dạng này cách đứng người. Mấy người bọn họ nghe nói như thế về sau, vô cùng xấu hổ. Vốn chỉ là hy vọng lần sau lại có loại tình huống này, xin đừng lại tới. Dù sao cái này thực sự quá phá hư nơi này không khí, đủ loại tình hình cũng khác với lúc đầu. Tốt, tất cả câm miệng, hiện tại xuất hiện đây là vấn đề gì? Trong lòng các ngươi không có số sao? Vẫn là nói không phải muốn để người nói cái gì. Hắn sở dĩ đem xỉn triệu tập tới, để hắn cùng một chỗ hỗ trợ nghĩ biện pháp, nhưng cũng không chỉ nói là ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà là vào thời điểm khác có chuẩn xác hơn nắm chắc. Xỉn ở bên kia làm những sự tình kia, bọn hắn là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, mà lại cũng không có nói rất nghiêm trọng. Chỉ cần không có trái với đặc biệt nghiêm trọng quy tắc, vậy bọn hắn đều có thể coi như không nhìn thấy. Hiện tại chính là lúc dùng người, Sẻn gỗ Cụ cũng không muốn để tình huống này liền trở nên như thế hỏng bét, dù sao vô luận là lúc nào, hiện tại cái này đều đã khác biệt. Cũng không thể để hắn đem những này đều bày ở ngoài sáng. Xin không có phản ứng bọn hắn lý do thoái thác, chỉ là lặng lặng nhìn một chút cái này nội dung, sau khi xem xong trong lòng của hắn liền đã có đại khái ý nghĩ. Kỳ thật những này nếu là tại hệ thống trợ giúp hạ giải quyết vấn đề, kia vô cùng đơn giản. Chỉ là hắn không có khả năng chủ động đem cái này lấy ra. Hắn lại không phải người ngu, đổi nhiều như vậy bở gì mới kiếm được năng lực, nếu là dễ dàng như vậy giao ra. Dạng này thì cũng thôi đi, còn bị những người này xem nhẹ, vậy hắn thật coi như bị khuất chết rồi. Hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên nói tới nói lui tự nhiên cũng là lẽ thẳng khí hùng. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì nói như vậy, nhưng là ta cảm thấy tiểu tử ngươi có chút quá càng rỡ, ta tán thành năng lực của ngươi, nhưng ngươi làm việc không nên quá. Lần này người nói chuyện là ạ kẹ đủ, hắn không tán đồng xin năng lực, thậm chí tại lúc ấy khảo hạch thời điểm biết được hắn đã thăng làm trung tướng. Hắn là bất mãn nhất, dù sao hắn ngồi lên hải quân đại tướng vị trí, kia thật là phí hết sức chín châu hai hổ. Không chỉ có khắp nơi là công, hơn nữa còn để những cái kia hải tặc đối với hắn sợ hãi không thôi. Nhưng đến xin nơi này liền thay đổi hoàn toàn một cái phương thức, cho nên hắn không thể lý giải. Cũng cho rằng xin lấy ra những phương pháp kia căn bản chính là nhận không ra người. Xin đương nhiên mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy hiện tại cái này không có gì để nói nhiều. Vô luận là tình huống như thế nào, đều cũng không thể lấy lúc trước loại kia tư thái tới này cái không cần thiết. Tốt, đều không cần lại ở Mỹ, xin có thể ngồi lên hôm nay vị trí này, không phải nói hắn thế nào, mà là ta công nhận. Nếu là mỗi người các ngươi cũng giống như hắn nghĩ như vậy, hoặc là đối với cái khác có khác chủ ý, kia chuyện này cũng không có chuyện gì để nói, là bên ngoài sự tình. Hắn thần sắc bình tĩnh như trước, xin ngược lại là đối Sẻn gỗ Cụ lau mắt mà nhìn. Không có nghĩ tới tên này thế mà nguyện ý đứng tại hắn bên này, bất quá cái này cũng không cải biến được ý nghĩ của hắn. Ta có thể giải quyết vấn đề này, tựa như lúc trước như thế, thậm chí còn vô cùng xinh đẹp, sẽ không để cho hải quân mặt mũi rơi xuống. Nhưng là còn lại những cái kia muốn làm sao, cũng không phải là chuyện một câu nói. Thái độ của hắn cực kỳ rõ ràng, mà nghe được câu này mấy người cũng lần nữa lâm vào trầm mặc. Bọn hắn biết được xin năng lực, cũng biết hắn sẽ không bởi vậy nói đùa. Nhưng tất cả mọi người vẫn còn có chút lo lắng, nếu là chuyện này đường đường chính chính giải quyết thì cũng thôi đi. Nhưng bạn nhất kết quả này ở ngoài dự liệu, xin phản ứng cùng bọn hắn dự đoán khác biệt, kia chẳng phải xong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hải quân Nguyên Soái là người nói chuyện, đã có thể tổ chức lần này hội nghị, kia dĩ nhiên chính là lời nói có trọng lượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới mọi người đối chuyện này để ý như vậy, thậm chí còn đến ngoại hạng như vậy tình trạng. Tốt, đã các ngươi đều thương lượng xong, vậy ta liền đi về trước, đến lúc đó đem những cái kia đều nói cho ta biết là được, yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Xin nói xong khai môn trực tiếp từ phòng họp đi ra ngoài, mọi người thấy hắn rời đi bóng lưng, vô cùng khó chịu. Trước hết nhất ra nói chuyện dĩ nhiên chính là ạ kẻ nụ. Nguyên Soái đại nhân, ngài không thể xúc động như vậy, tiểu tử này là năng lực gì? Chúng ta biết được, nhưng hôm nay dạng này sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm. Mà lại ta còn nghe nói hắn mang đến một người, người kia trước đó. Nói lên phía ngoài phủ gì tỏ ra, mọi người càng là lao nhau, không có một cái nào đường đường chính chính, bọn hắn cho rằng người này cũng không thích hợp. Nguyên Soái vốn là đã rất xoắn xuýt, hiện tại càng là đang giận trên đầu, nghe xong những lời kia về sau, hắn mãnh địa vô bàn một cái. Là ngươi là Nguyên Soái hay ta là Nguyên Soái, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, ngươi quên sao? Bọn hắn hải quân huấn luyện vốn là phá lệ nghiêm ngặt. Lúc này nói như vậy, là bởi vì bình thường sẻn gỗ cụ đều phi thường tốt, nói chuyện cho bọn hắn một bậc thang. Chương 88, nhiệm vụ mới, chương 88, nhiệm vụ mới. Kết quả ra hỏa này thế mà được đả lớn tới, quên đi hải quân tổng bộ nhắc nhở. Nói chuyện làm việc cũng không có kết cấu gì, vậy dạng này ai trong lòng sẽ vui lòng đâu. Cho nên tự nhiên lúc này vẻ mặt này rất khó coi. Ta cảm thấy viên đẹp trai nói có đạo lý, lúc đầu chuyện này liền xem như chúng ta đối lý, nhất định phải nói, kia cùng trước đó những cái kia cũng không có đạo lý. Mấy người bọn hắn lao nhau, nghe nói như vậy ạ kẻ nụ vô cùng xấu hổ. Hắn muốn nói, lúc ấy tại gian dạy xin thời điểm, rõ ràng bọn hắn cũng giống như vậy. Làm sao kết quả là giống như nhận lầm cũng chỉ có một mình hắn, hắn có chút không phục, nhưng lại không biện pháp. Dù sao hiện tại chuyện này xác thực cùng lúc trước những cái kia không là một chuyện. Xin sau khi đi ra liền đi bên cạnh gian phòng tìm được Fuji tỏ ra. Fuji tỏ ra nhìn thấy hắn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn là hỏi thăm cái kia bên cạnh là thế nào nghĩ. Đương nhiên là nguyện ý, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, ta thật thật cao hứng, về phần các ngươi trước đó phát sinh cái gì, ta kỳ thật cũng không quan tâm ngươi, cũng không cần có áp lực quá lớn. Xin ăn ngay nói thật, Fuji tỏ ra thấy thế cười khổ một tiếng. Ta cũng là bởi vì biết được cái này, cho nên mới đối với bọn hắn hết hy vọng, không phải ta lại làm sao không muốn mở rộng chính nghĩa đâu. Tại dưới tình huống bình thường, loại chuyện này xác thực tương đối hiếm thấy, thậm chí có thể nói, nếu có thể đi, kia tại cái khác dưới tình huống, đây đều là không có vấn đề. Cũng không có từng muốn, người ta không cho cơ hội, dẫn đến hắn tầm thường vô vi, chỉ có thể dựa vào một chút năng lực khác tại trong cái xã hội này sống sót. Tốt, đã nguyện ý đến ta bên này làm việc, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, mà lại ta cũng tin tưởng năng lực của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh. Xin chứng trạc đàng hoàng phụ gì tỏ ra nghe xong quả thật có chút dở khóc dở cười. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta có mạnh như vậy năng lực, rõ ràng cùng ngươi dựng lên, ta còn thua ngươi, xem như bại tướng dưới tay. Đúng vậy, phụ gì tỏ ra cũng không minh bạch xin lần này làm là có ý gì. Dựa theo trước đó tình huống, đã bại bởi xin. Vậy hắn hẳn là xám xịt rời đi, mà không phải giống như bây giờ. Dù sao tình huống này làm cho thật là rất xấu hổ, hắn còn nói cũng không được gì. Lại ngươi lời nói này, cũng không phải quy định nói thắng ta mới có thể đi, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt nha. Xin cũng không thể nói năng lực của hắn đã siêu việt thế giới này đại đa số người. Không chỉ có là bởi vì hệ thống cho năng lực, còn có liền là bản thân hắn ở phương diện này đều tương đối cần cù. Thực lực kia tự nhiên là nâng lên, sở dĩ chỉ là phổ thông hải quân trung tướng. Kia là hắn cho rằng làm hải quân đại tướng về sau, rất nhiều chuyện liền sẽ bất đắc dĩ, thậm chí không được chọn, cho nên mới sẽ dạng này. Bằng không nếu là hắn thật rất có lòng cầu tiến, chỉ sợ không được bao lâu sẻn gỗ cùng Nguyên Soái vị trí, đều phải nhường lại cho hắn ngồi đi. Nhưng hắn lười nhắc lại đi những tên kia trước mặt làm chó. Dù sao bọn hắn làm những sự tình này đều là bày ở ngoài sáng, nhìn như đơn giản. Trên thực tế, cái này thật đúng là không phải vấn đề nhỏ. Tốt ta biết chuyện của ngươi, ta khả năng không có cách nào hỏi đến, tại vào tình huống nào đó, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nghe được câu này người nhàn nhạt cười cười. Xem ra ngươi vẫn là thật thông minh, ngươi nói không sai, có một số việc đâu, xác thực không bằng người bình thường sở liệu, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi tới nơi này, về sau xảy ra vấn đề hoặc là thất vọng, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Xin thân sắc vẫn như cũ như thường, nghe nói như thế người thì cười cười. Chờ bọn hắn trở lại chi đội về sau, mấy tên thủ hạ biết được việc này, từng cái đều khiếp sợ không thôi. Nói thật, bọn hắn cho dù chuẩn bị sẵn sàng, cũng minh bạch hiện tại cái này không tầm thường. Trung tướng đại nhân, những tên kia liền không có làm khó ngài sao? Ta cảm thấy bọn hắn thật rất quá đáng, nhưng không nghĩ tới hôm nay thế mà. Mấy người thần sắc chấn kinh, xin nhàn nhạt ý số. Ta là ai? Ta nếu có thể bị bọn hắn bình thường khó xử, vậy ta còn có thể là người bình thường sao? Huống hồ, cũng không phải có chuyện đều cùng các ngươi nhìn thấy cái này đồng dạng, không nếu muốn mở chút. Hắn nói xong cho thủ hạ an bài một chút, để cho người ta đem phụ gì tỏ ra mang đi. Mà lúc này, hải quân tổng bộ bên này lại nhận được tin tức, nói là có một chỗ đảo nhỏ bên kia ra vấn đề rất nghiêm trọng, cần bọn hắn đi xử lý, mà hòn đảo nhỏ kia vị trí vừa vặn liền cách xỉn tương đối gần. Rất khéo chính là bên kia kỳ thật liền là trước đó nhân vật chính đoàn, rời đi địa phương cũng không trách bọn hắn, lại bởi vậy có vấn đề. Ai bảo bọn hắn nhìn nhân vật chính đoàn khó chịu, kết quả cuối cùng ngược lại bị đánh mặt xuất hiện như thế cục diện lúng túng. nhưng phàm là giống trước đó như thế, có lẽ cũng sẽ không biến thành hiện tại tình huống này, nhưng bây giờ cái này khác biệt. Cái gì? Khi xin thu được tổng bộ điện báo thời điểm, hắn chân mày nhíu rất sâu. Cho dù làm các loại chuẩn bị, cũng hiểu biết chuyện này xác thực không thể phớt lờ. Nhưng hắn thật muốn mắng một câu, cái này sẽ có hay không có điểm thật trùng hợp. Rõ ràng trước đó đều không có dạng này, thoáng một cái thật liền đem nó ném đến trên lửa nướng. Bằng không đi xem một chút đi, vừa vặn đây cũng là ta tiền nhiệm cái thứ nhất công tác, ta cũng nghĩ lấy ra chút năng lực, cũng không hy vọng ngươi bị xem thường. Nghe được hắn nói như vậy, xin ngược lại là thật bất ngờ. Xin coi là phụ gì tỏ ra đối những chuyện này cũng không phải là rất để ý. Cho dù là nói thật như thế nào, vậy cũng cùng hiện tại cái này không có trực tiếp liên hệ. Không nghĩ tới hắn ngược lại là rất để ý những này, mà lại cũng hiểu biết nếu như lần này hắn không đi, kia tổng bộ bên kia liền không chỉ là tạo áp lực đơn giản như vậy. Ta cũng không nói không đi, liền là cảm thấy đau đầu, dù sao cái này chuyện xuất hiện nhiều như vậy về, nếu là chỉ là cùng trước đó những cái kia không sai biệt lắm, vậy còn dư lại cái này lại phải là tình huống như thế nào. Xin nhàn nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong có chút yêu thương. Hắn mấy tên thủ hạ đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng những chuyện này. Dựa theo trước đó như thế, bọn hắn lao đại đương nhiên là sẽ đi mục đích địa. Chỉ nói là hiện tại cái này quả thật có chút không tốt lắm nói, mà lại ai cũng không biết cái này tiếp xuống lại sẽ xảy ra vấn đề gì. Tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, ta cảm thấy cái này cũng không có gì ảnh hưởng, dù sao đều là tương đối bình thường, cũng không phải tất cả mọi người đến dựa theo cái ý này mới tới. Thần sắc hắn như thường, vừa rồi lo lắng ra hỏa cũng không nói thêm gì nữa. Xin để cho người ta chuẩn bị, hắn dự định đi hòn đảo nhỏ kia nhìn xem. Mà tổng bộ bên này nghe nói xin đã nhận lấy nhiệm vụ này về sau, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cho rằng, xin nếu là không thu, vậy cái này mới là tương đối nghiêm trọng, nếu là hắn thu, vậy cái này vấn đề liền không lớn. Thế nhưng là nguyên soái đại nhân, ngài liền thật tin tưởng hắn cái kia người, thế nhưng là ngay cả khảo hạch đều không qua, trực tiếp liền vào. Bọn hắn cho rằng, phụ gì tỏ dạ là một mù lòa, căn bản cũng không có đặc quyền như vậy, nhưng là vô luận là gặp, vẫn là sẻn gỗ cụ bọn hắn cũng biết phụ gì tỏ dạ năng lực. Bây giờ, những này bất quá là hạ mình mà thôi, nếu là lúc trước hắn cùng theo về tổng bộ, có lẽ chức vị của hắn lại so với xỉn cao rất nhiều, dù sao lúc ấy tình huống kia nhưng rõ ràng đây. Chỉ là ngay trước mấy cái tiểu binh, những sự tình này không cần thiết nói. Chương 89, hiện ra năng lực, chương 89, hiện ra năng lực. Thế nào? Nếu như chỉ là trước đó như vậy, ta cảm thấy vấn đề này không lớn, nhưng cũng không phải tất cả đều có thể giống như bây giờ. Bọn hắn lúc ấy vốn còn muốn, nếu là không có cái gì khác nguyên nhân, chuyện này có lẽ liền đi qua. Cũng không có từng muốn đến, hiện tại tình huống này ngược lại là so trước đó nghĩ những cái kia đều muốn nghiêm trọng. Tốt, đừng nói nữa, lên đường đi. Sen gỗ củ cùng gặp hai người nhàn rỗi sau khi, tự nhiên cũng sẽ dừng lại câu thông. Xem ra hiện tại cái này đều là thế hệ trẻ tuổi chuyện. Nói đến đây, Sen gỗ củ nhịn không được nhìn về phía bên cạnh gặp. Vậy phải xem nhìn người kia tốt cháu trai nha, hiện tại toàn bộ thanh âm thế giới trên đại dương bao la, vốn là hải tặc hành hành, bọn hắn kia một lần ra muốn cái gì tự do, tìm tới cái gì bảo tàng, cái này dày vò lại có bao nhiêu người vô tội lao tới biển cả, cuối cùng xuất hiện không thể nghịch kết quả. Mà gặp nghe được câu này về sau, thì là phi thường im lặng. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Ta lúc ấy là muốn cho tiểu tử thúi kia đến làm hải quân tới. Dù sao hắn tại một số phương diện là có chút thiên phú, nhưng là hiện tại chuyện này không phải ta quyết định, cho nên ngươi nói với ta những này thì có ích lợi gì? Xác thực, chuyện này không thể trách gặp, đừng nói là phi, liền ngay cả con của hắn lúc trước cũng phản nghịch lê gớm. Hắn cũng không có nói thân là trưởng bối nhất định phải đến làm cho bọn hắn đứng tại phía bên mình, tại vào tình huống nào đó, cái này giống như cũng không phải cố định vấn đề, chỉ là bây giờ nhìn lại ít nhiều có chút khó xử mà thôi. Tốt, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút, nếu là thật đến tình huống kia, hoặc là tại một loại nào đó sự tình về sau, cái này lại thế nào nghiêm trọng cũng căn bản là không cải biến được, cho nên hiện tại tự nhiên là ăn ngay nói thật. Mà gặp cảm thấy gia hỏa này rất vô vị, trực tiếp rời khỏi. Mặt khác, bên này xin thu thập thỏa đường chi về sau, liền dẫn phụ gì tỏ dạ đi hòn đảo nhỏ kia. Đợi đến đạt mục đích địa lúc, mới phát hiện nơi này đầy bụng vết thương. Nghĩ đến nhân vật chính đoàn, bọn hắn tại đây là có trắng trợn phá hư, nhưng là ngược lại là không nghĩ tới bên này những người này như thế không biết điều. Muốn ta nói bọn hắn đều đã trải qua dạng này phí thời gian, như thế nào đi nữa cũng không nên là cái phản ứng này đi, kết quả thoáng một cái đây là đang làm gì, cho là mình rất lợi hại phải không? Nét mặt của hắn khó được có chút khó coi, mấy tên thủ hạ vội vàng xuống dưới kiểm tra, đồng thời đem chuyện này làm rõ ràng. Đợi đến đem tình huống hỏi xong đưa cho hắn hồi báo thời điểm, nét mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Cho nên là bọn hắn chủ động kiếm chuyện sao? Chúng ta hải quân mặt mũi cứ như vậy không bị người coi trọng sao? Bên cạnh phụ gì tỏ ra mặc dù nhìn không thấy, nhưng là nó có thể nghe được xỉn bởi vì chuyện này cảm xúc rất không thích hợp. Hắn muốn an ủi một câu, nhưng là lời đến khóe miệng lại không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật hắn biết, lần này những sự tình này cũng không thể nói là quái hải quân, chỉ có thể nói là bên này người này, bọn hắn đối với mình quá mức tự tin, liền dẫn đến bị bên kia mấy đứa bé giải quyết. Ta cũng là không phải nói khác đi, dù sao liền như bây giờ, ta cho rằng là không thích hợp, chỉ là bọn hắn mình không nghĩ thông suốt, bất quá không quan trọng. Xin trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, để cho thủ hạ đi đem những chuyện này kiểm tra tinh tường, từ đó tiện đem phía dưới những cái kia phiền phức cho xử lý. Hắn lúc ấy là có chút bận tâm, thị giác tổng bộ, khẳng định như vậy không chỉ là muốn để cho hắn lý vấn đề. Thật không nghĩ đến, hệ thống ban bố nhiệm vụ thế mà cũng cùng cái này có quan hệ, hắn ngoại trừ sinh khí bên ngoài, đã tìm không thấy cái gì những lý do khác, liền nghĩ đã đến đều tới, liền hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ đi. Ý của ngươi là nói, bọn hắn tới về sau liền đối với chúng ta gây khó khăn đủ đường, nhưng chúng ta không phải mới là người bị hại sao? Bọn hắn tại sao muốn nói như vậy? Chẳng lẽ đây chính là vấn đề? Ngay từ đầu mấy người kia không có nghĩ nhiều như vậy, thậm chí đều cảm thấy, cho dù là cùng lúc trước những cái kia tương quan, vậy cái này cũng không thể hoàn toàn để ở trong lòng. Thật không nghĩ đến hải quân tới, không chỉ có không quan tâm sống chết của bọn hắn, ngược lại là còn cảm thấy đây đều là vấn đề của bọn hắn. Cái này ai nghe có thể dễ chịu, dù sao không ai có thể chịu được kết quả này. Ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, trong thời gian ngắn nếu là không đem cái này giải quyết, đằng sau chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đương nhiên, xin cũng không quên nhớ để cho thủ hạ đi điểm đen bợ gì tới. Nếu là không có cái đồ chơi này, hắn liền không thể để hệ thống tiến hành thăng cấp, đằng sau những cái kia liền sẽ tương đối phức tạp. Dựa theo tình huống bình thường, hắn là không thể làm như thế, nhưng bây giờ đây không phải bất đắc dĩ nha. Ra ngoài tình huống khác, tự nhiên cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đối phương tự nhiên không biết hắn là nghĩ như thế nào, chẳng qua là cảm thấy bên này những chuyện này thực sự vô tội. Rõ ràng có thể không cần dạng này kết quả, bây giờ lại không được chọn. Người dạng này khả năng. Phù Dĩ Tọ Dạ cảm thấy xỉn cái này cách làm có chút trệ hướng quỹ đạo của hắn, trong lòng hắn là kiên trì tuyệt đối ý nghĩ, liền xem như chính nghĩa cũng giống như vậy. Thật không nghĩ đến xỉn không theo sáo lộ ra bài, cái này trực tiếp ở ngay trước mặt hắn tiến hành tham ô. Ngươi nói đây là nói gì vậy chứ? Ta nhưng không có muốn tham ô à, ta cũng không có muốn làm chuyện khác, ngươi cũng đừng cho ta giai cái này tân bốc. Lại nói, ta cho rằng hiện tại cái này cũng không có cái gì không hay lắm, chỉ nói là mọi người đều có các lo lắng mà thôi. Xin vẫn như cũ thần sắc như thường, nghe được câu này người biểu lộ đều khó nhìn tới cực điểm. Ta cảm thấy ngài vẫn là đừng nói nữa, chúng ta đại nhân xưa nay sẽ không làm loại kia chuyện xấu xa. Bên này xin mấy tên thủ hạ cũng minh bạch phụ gì tỏ dạ tình huống, hảo tâm để điểm phụ gì tỏ dạ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là kỳ quái là, hắn mặc dù con mắt nhìn không thấy, cũng cảm thấy xin ở phương diện này tương đối kiên định, nhưng lại cảm thấy trong lòng của hắn không xấu. Chỉ là nói không nên lời, đến cùng là nơi nào vấn đề. Mà bên này xin tự nhiên mặc kệ hắn suy nghĩ gì, dù sao người đến thủ hạ hắn. Nếu như đến lúc đó thực sự muốn đi, hắn khẳng định cũng là ngăn không được, liền chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Trừ cái đó ra, cái khác liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Chờ hắn vơ vét xong, không sai biệt lắm, thủ hạ cũng đem sự tình xử lý tốt. Kết quả vẫn là có muốn chết hải tặc, nghĩ tới đây đến kiếm buồn, dù sao hải quân người ở bên ngoài xem ra là thần thánh rất lợi hại. Thế nhưng là tại bọn hắn hải tặc xem ra, những này hải quân cũng bất quá là chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi. Căn bản cũng không có đạt tới bọn hắn nói tới cái kia tiêu chuẩn, cái khác kia liền càng không cần sách. Xem ra thích muốn chết người lại thêm một cái, đã muốn, vậy ta liền phục buổi. Xin hoạt động một chút, cổ tay trực tiếp đi lên, đối phương cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền trực tiếp bị hắn tung bay. Lúc này hắn hiện ra chính là thực lực tuyệt đối. Phù Dĩ Tọ Dạ cảm nhận được về sau cũng không nhịn được trong lòng cả kinh. Hắn nhớ kỹ trước đó cùng Xin lúc đối chiến, hắn cùng hắn chênh lệch rõ ràng còn không có lớn như vậy, kết quả lúc này mới qua bao lâu, cái này không chỉ có là chênh lệch, càng là tuyệt đối năng lực nghiền ép, chỉ là đối phương còn không có phát giác mà thôi. Thế nào? Xin chú ý tới, Phù Dĩ Tọ Dạ sửng sốt, hỏi thăm hắn. Chương 90, hiện ra năng lực của ngươi, chương 90, hiện ra năng lực của ngươi. Không chút, xem ra lúc ấy ngươi động thủ với ta, còn có thu lực lượng. Phù Dĩ Tọ Dạ nói phi thường nguyện chuyện. Xin thấy thế nhàn nhạt ý số. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ai vừa lên đến liền hiện ra toàn bộ thực lực. Đối mặt xin trêu chọc, Phù Dĩ Tọ Dạ cười cười, xin mặc dù không có nói thẳng, nhưng hắn có thể cảm giác được, hắn cũng không có đang nói đùa. Một bên khác, Hải quân tổng bộ, mấy cái hải quân đại tướng biểu lộ rất khó coi. Xin năng lực, chúng ta là công nhận, nhưng hắn tại sao muốn để tên kia nhập chức hải quân? Đặc biệt là A Kẻ Đủ, hắn thấy, chỉ có tuyệt đối chính nghĩa người mới thích hợp ngồi ở vị trí này bên trên. Giống gia hỏa này rõ ràng liền không thích hợp, thì càng đừng đề cập nói kia cái gì. Xin bình thường tắm khoa lăn lộn nói đùa. Hiện tại cái này lại khoa trương như vậy. Ngươi muốn như vậy nói lời, cái này quả thật có chút phức tạp, vậy ngươi đều nói, ngươi tin tưởng xin năng lực, vậy ngươi vì cái gì không tin ánh mắt của hắn? Sengoku thanh âm từ bên trên truyền đến. A Kẻ Nù nghe được câu này về sau, biểu lộ có chút khó coi. Ta cũng là bởi vì biết điểm này, cho nên hiện tại mới như vậy, nếu là nói thật có khoa trương như vậy, ngươi cho rằng còn muốn như vậy sao? Hắn là cảm thấy xin làm việc quá xúc động. Nhiều khi đều hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Bằng không hắn cũng không trở thành đặc biệt địa đến bên này nhắc nhở một chút. Dù sao lấy tình huống của người khác, hiện tại cái này đã coi như là rất không giống. Hắn sau khi nói xong lời này, nguyên bản còn muốn nói tiếp chút gì ạ Kẻ Nủ cũng hít miệng. Được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý, tại vào tình huống nào đó, chuyện này đúng là không có biện pháp. Hắn từ trong văn phòng ra, vừa vặn gặp A Ảo Kỳ gì. Nha, lại đi cáo trạng sao? Nghe được hắn trêu chọc, ạ Kẻ Nủ tức giận phi thường. Cái gì gọi là cáo trạng? Ta đây là tại mở rộng chính nghĩa, ngươi cho rằng mọi chuyện cần thiết đều cùng ngươi nghĩ giống nhau sao? Nghe được câu này, người nhàn nhạt cười cười, không có lại nói tiếp, bởi vì hắn cảm thấy cái này không có gì dễ nói. Dù sao đối với khác tới nói, cái này không giống, thậm chí còn có chút muốn cười. Nếu là thật là như vậy, kia tại vào tình huống nào đó quả thật có chút độ khó. Nhưng là cái này lại không phải tất cả đều như vậy, chỉ là nhìn người mà thôi, ngươi nói đúng không? Hai người tại cửa ra vào lẫn nhau sặc vài câu về sau, liền không có lại cùng đối phương giao lưu. Dù sao so sánh với cái khác hiện tại chuyện này cũng xác thực tương đối xấu hổ. Các ngươi lại tại cổng lăn tăn cái gì đâu? Chuyện lần này ta cũng biết, nhưng ta tin tưởng xỉn sẽ không tùy tiện làm như thế. Hắn khẳng định có ý nghĩ của hắn cùng lo lắng, mà lại ta cũng tin tưởng tiểu tử này ánh mắt. Lại thêm bọn hắn trước đó cùng Phù Dĩ Tọ Dạ liền xem như nhận biết, chỉ là lần kia gặp nhau, thực sự có chút không tốt lắm. Đằng sau bọn hắn cũng mời qua, nhưng đối phương đối với cái này khịt mũi coi thường. Còn cảm thấy, bọn hắn hải quân liền là ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Cho nên hiện tại khi hắn biết được hắn có tới ý nghĩ lúc, hắn vẫn là rất kinh ngạc. Dù sao giống loại tình huống này, trước đó thật chưa bao giờ gặp. "Tốt, ngươi đừng nói nữa, nếu là thật giống ngươi nói dạng này, phía dưới kia những này lại được là tình huống như thế nào? Ta cảm thấy đây là rất không hợp thói thường." Mặt khác, nguyên bản đối với hắn có chút ý nghĩ ra hỏa cũng tại, hiện tại bỗng nhiên trở nên phá lệ kỳ quái. Mặc dù ta biết ngươi là thành tâm mời ta, nhưng ta lại có một loại không nói được cảm giác, ta cũng biết ngươi không có đang nói đùa. Nhưng hôm nay này lại sẽ không quá rõ ràng một chút. Phù Dĩ tỏ ra có ý tứ là, xin hiện tại không có ngụy trang, trực tiếp biểu hiện, để hắn có chút kinh ngạc. Ta chưa hề đều không có ngụy trang, chẳng qua là lúc đó cùng ngươi động thủ thời điểm không giống nhau lắm mà thôi. Nếu là nói thật làm gì, cùng hiện tại cái này xác thực sẽ có chút khác biệt mà thôi. Xin nói xong, đi vào văn phòng, để cho thủ hạ mang theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Vừa tới trước đó mấy cái kia vơ vét đến bợ gì người, liền tranh thủ thời gian hướng hắn báo cáo. Có thể, đã bọn hắn đều cho tiền, vậy chúng ta cũng không thể để cái này làm cho quá xấu hổ, đúng hay không? Ngươi yên tâm, cho tiền, chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo đối đãi, nhưng nếu là cái khác lời nói, thôi được rồi. Đối mặt xin ngôn ngữ, Phù Dĩ tỏ ra có chút chấn kinh. Hắn vẫn luôn coi là xỉn phi thường chính nghĩa, thật không nghĩ đến, hắn lại là mình chán ghét loại người kia, nhưng bây giờ chẳng cảnh này rất xấu hổ. Hiện tại để hắn cự tuyệt rời đi, kia nói thật quả thật có chút nói không lại đi. Nhưng hắn trong lòng thực sự có chút chịu không nổi. Ngươi nếu là cảm thấy quá có áp lực, hiện tại cũng có thể rời đi, nhưng ta nghĩ ngươi lưu tại nơi này, chắc chắn sẽ không để ngươi hối hận. Xin vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh tư thái, so sánh với cái khác, hắn không có nhiều như vậy dự định, thậm chí còn cảm thấy hiện tại cái này so lấy trước kia chút thú vị. Tối thiểu nhất dạng này một nhân vật lợi hại bị hắn mời chào đến đây, về phần cái khác cùng hiện tại cái này không quan hệ, hắn cũng lười suy nghĩ. Dù sao cái này hắn không có cân nhắc. Vậy ngươi trước đó là đang làm gì? Khi dễ nhỏ yếu sao? Hắn hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, cho rằng chuyện như vậy hẳn là không đến mức sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng xin biểu hiện quá rõ ràng, đều không có phải ẩn giấu ý tứ. Sao có thể là khi dễ nhỏ yếu? Chúng ta ở tại Duyên Hải thành thành phố, vậy ta làm hải quân, tự nhiên là đến bảo vệ bọn hắn, kia bảo vệ bọn hắn, khẳng định phải hơi thu lấy điểm phí bảo hộ a, nếu là chỉ dựa vào chút tiền lương này. Nói đến làm hải quân tiền lương, kia thật là vừa vặn đủ ấm no, muốn đạt tới loại kia khoa trường cấp bậc, hiện tại cái này khẳng định là không thể nào. Hiện tại đã đem hắn mời chào đến đây, có một số việc tự nhiên liền không khả năng làm bí mật. Dù sao về sau hắn còn phải chứng kiến hắn làm khác. Hiện tại giấu giếm đến xuống dưới, về sau coi như chưa hẳn. Không có việc gì, ta cho ngươi đầy đủ nhiều thời giờ suy nghĩ. Ta là dạng gì là người? Đương nhiên cũng không phải nói dựa vào ai nói, ta chỉ làm chính ta, về phần bọn hắn đánh giá, ta nhưng từ chưa để ở trong lòng. Xin để cho thủ hạ đem Phù Dĩ tỏ dạ mang theo ra ngoài. Hắn thì tại kiểm kê, thuận tiện hỏi hệ thống lần này ích lợi có bao nhiêu, dù sao lúc này hắn nhưng là bỏ ra rất lớn cố gắng. Yên tâm đi, túc chủ, căn cứ bổn hệ thống kiểm chắc, lúc này ngài thu hoạch là trước kia 3 lần, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ tốc độ rất nhanh, cho nên không cần lo lắng sẽ có cái khác di chứng. Đối mặt hệ thống trả lời, xin vẫn là hài lòng. Dù sao hắn tới này cố gắng lâu như vậy, chính là vì lúc này. Rời đi Phù Dĩ tỏ ra lại là một mực không cách nào tỉnh táo. Hắn sở dĩ lựa chọn nhìn không thấy, liền là nghĩ mắt không thấy, tâm không phiền. Lại thêm hắn ngay từ đầu đối xin ý kiến xác thực rất lớn. Đằng sau cùng hắn ở chung về sau, phát hiện hắn không phải người như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng này hắn thao tác vẫn là để hắn có chút chủ bước. Tiến hắn tới cái này hải quân binh sĩ, thấy hắn như thế xoắn xuýt, liền nhịn không được mở miệng khuyên hắn. Ngươi vừa tới nơi này, khả năng đối những chuyện này không hiểu rõ, nhưng ta tin tưởng chúng ta trung tướng. Hắn xưa nay sẽ không cô phụ chúng ta, đối với chúng ta cũng rất tốt. Chương 91, ước pháp tam trường, chương 91, ước pháp tam trường. Hiện tại những này đều chẳng qua là biểu tượng mà thôi, hắn thù những cái kia đều là á bá. Hải quân binh sĩ khả năng cũng là nhìn ra Phù Dĩ tỏ dạ xoắn xuýt, mới mở miệng nói những này, không phải hắn cũng sẽ không nói nhảm. Bởi vì ta tới đây đã thời gian rất lâu, những này không bị ngoại nhân lý giải giả tượng, đối với hắn mà nói, hắn không quan tâm. Nhưng là chúng ta lý giải hắn cũng đang giúp bận bịu bác bỏ tin đồn, ở ngay trước mặt hắn nói hắn khả năng sẽ còn sinh khí, nhưng bây giờ ta còn là nghĩ giải thích với ngươi. Nghe được câu này người vô cùng kinh ngạc. Dù sao trong lòng hắn đều đã làm chuyện như vậy, có thể là cái gì người bình thường, thật không nghĩ đến người ta phản ứng thật đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn. "Tốt, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ cân nhắc. Cũng chỉ là ta không nghĩ tới sẽ là như bây giờ mà thôi." Phù Dĩ tỏ dạ cũng là lời thật nói thật, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, tình huống này là rất ít gặp, giống xin dạng này lại càng không cần phải nói. "Ngài đã tới, không bằng liền thừa cơ hội này ra ngoài đi dạo, nói không chừng cũng có thể có khác thu hoạch đâu. Hiện tại ta đang nói những này, hiển nhiên có chút hơi sớm." Hải quân binh sĩ lưu lại câu nói này liền biến mất không thấy gì nữa. Xin cùng hệ thống hiệp thương xong, cao hứng phi thường. Hắn không nghĩ tới lúc này có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Chỉ là hệ thống này vừa an bài xong, lại cho hắn hạ một cái khác nhiệm vụ một chút, hắn cho mày. Hắn là không nghĩ tới, tình huống này thì ra là như vậy, lúc ấy còn tìm nghĩ nói thật ra không được liền dẹp đi, cũng không có không phải phải kiên trì tất yếu. Thế nhưng là bọn hắn không phải mới từ bên kia rời đi sao? Ta là cảm thấy đi, hẳn là như thế nào đi nữa cũng không thể. Giống bây giờ loại này a. Vậy liền nhìn ngươi. Xin bất đắc dĩ nâng trán ấn đạo lý tới nói. Không muốn thăng quan binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ thăng quan, đây cũng là một đường bỏ tới đây nguyên nhân. Nhưng là hắn cảm thấy đi, cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể lập tức đem bàn tay như thế trưởng. Nhưng vì có thể tăng thực lực lên, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn từ trong nhà ra, thiếu chút nữa đụng phải, từ bên kia tới Phù Dĩ tỏ dạ. Ngươi làm sao từ bên kia tới? Xảy ra chuyện gì rồi? Phù Dĩ tỏ dạ chú ý tới, hắn đồng thời cũng phát hiện ánh mắt của hắn có chút muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta như vậy không ổn, kỳ thật ta cũng là không muốn thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà lại ta đối tình huống của ngươi cũng không hiểu rõ lắm. Hắn ngụ ý liền là khả năng trước đó quyết định có chút qua loa. Xin sau khi nghe được, lại là nhàn nhạt ý số. ta cảm thấy cũng không qua loa, hiện tại ta hướng ngươi hiện ra đều là thật mình, về phần cái khác những cái kia không liên quan gì tới ta, ta cũng không có khả năng lại đi so đo. Nếu là thật thế nào? Khả năng tại một ít thời điểm còn có thể hơi dạo biện một chút, nhưng bây giờ xin đối cái này không có hứng thú, chỉ cảm thấy cái này so lúc trước những cái kia rõ ràng. Vừa vặn ta lần này muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nếu không ngươi cùng ta cùng đi, thuận tiện ta còn thu chút phí bảo hộ. Hắn lời nói này gọi là một cái huyền chuyện, nghe nói như vậy người có chút dở khóc dở cười. Phù Dĩ Tọ Dạ vốn là muốn đi xem một chút, nghe xong lúc trước cái kia hải quân binh sĩ nói lời, hắn cũng có chút ảo não, hắn cảm thấy lại thế nào nghiêm trọng, xỉn cũng chưa từng làm sai sự tình, chỉ bằng những cái kia với hắn mà nói còn tính là rất chân thành. Hắn không thể giống người khác nghĩ như vậy, vậy thì có điểm quá mức. Nói như thế nào đây, nếu là trước đó dạng này, khả năng vẫn được, không quá thông, bất quá bây giờ cái này khác biệt. Ước chừng là hắn ở phương diện này nhìn tương đối thông thấu, cũng không có tâm tư lại nghĩ cái khác, cũng chỉ phải cùng theo đi. Đợi đến mục đích địa lúc, mới phát hiện, xin lúc này gặp phải người vẫn rất khó giải quyết. Các ngươi có ý nghĩ gì có thể nói thẳng, ta không phải loại kia thích khó xử người khác người, nhưng là các ngươi cũng đừng để cho ta làm cho quá khó nhìn. Hắn vừa xuất hiện trường thanh âm trong nháy mắt liền nhỏ đi. Là xin trung tướng tới, mọi người đừng nói chuyện. Phù Dĩ Tọ Dạ con mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe được chung quanh tiếng nói. Hắn cảm thấy cái này rất không thích hợp, liền xem như xin tới, bọn hắn cũng không nên là cái phản ứng này. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, cảm giác rất không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời. Hắn vốn là đã gia nhập hải quân, bởi vì xin phản ứng, hắn lại do dự, xin để hắn lại quan sát một trận. Hiện tại hắn tự nhiên là không có tư cách nói chuyện, liền là hắn cảm thấy hiện tại tình huống này có chút không đúng. Cụ thể lại nói không nên lời, đến cùng là nơi nào vấn đề? Nói như thế nào đây, nếu là dựa theo trước đó tình huống, đây quả thật là không có gì, nhưng là các ngươi lần này chạm đến ta ranh giới cuối cùng, là cảm thấy ta có thể mặc kệ sao? Xin ngữ khí bình thản, mọi người ở đây lại là nhịn không được run lẩy bẩy. Phù Dĩ Tọ Dạ ở một bên nhìn đến đây, cảm thấy hết sức kỳ quái. Xin cũng không nói gì thêm khoa trương, làm sao bọn hắn liền biểu hiện rất sợ chứ? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì xin có cái gì quá phận năng lực? Trải qua bên cạnh hải quân binh sĩ giảng giải, mới biết được những người này ở đây cái này một mảnh việc gác bất tận, thậm chí còn thường xuyên làm chút phá hư. Hải quân ở thời điểm, bọn hắn liền thành thành thật thật, hải quân vừa đi, bọn hắn liền lập tức khôi phục bản mạo. Có thể nói là tà ác đến cùng, xin mỗi lần đều lấy thu phí bảo hộ nguyên do trực tiếp áp chế bọn hắn. Đám người mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể không đáp ứng xin yêu cầu. Phù Dĩ Tọ Dạ trải qua thời gian dài như vậy lý giải, cũng rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Đồng thời, đối xin cũng nhiều hơn mấy phần bội phục. Nếu như các ngươi còn muốn làm cho trước chiêu số, vậy ta muốn nói vô dụng. Dù sao, những cái kia xáo lộ tại người khác nơi đó, dễ dùng tại ta chỗ này có thể thực hiện không thông a. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút ý cười. Đang nói chuyện đồng thời, động tác trên tay đã tăng thêm, người chung quanh có chút sợ hãi. Lúc này nhân vật chính đoàn, bọn hắn đang định đi cái kế tiếp địa phương mạo hiểm, cũng không biết nơi này phát sinh sự tình. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hiện tại hải quân trị an ngược lại là rất tốt, chỉ là không muốn cùng bọn hắn đụng tới. Sozo ánh mắt bên trong mang theo kiên nghị. Hắn muốn trở thành trên thế giới thứ nhất đại kiếm hào, vậy cái này thế tất liền có rất nhiều trở ngại. Mà bọn hắn trên thuyền những người khác cũng đều riêng phần mình có mộng tưởng. Liên quan tới đoạn thời gian trước xuất hiện những cái kia tin tức, bọn hắn cũng thông qua đưa báo hải âu hiểu được, bọn hắn cũng biết xin năng lực. Luffy, ngươi nói cái này gọi xin ra hỏa, có thể hay không về sau trở thành chúng ta một lớn chướng ngại? Luffy ở bên kia ăn đùi gà, câu lấy cá. Bên cạnh ở sộp cũng lộ ra mê mang thần sắc. Xin là ai? Chẳng cần biết hắn là ai, cái này cùng chúng ta đều không có quan hệ, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình nên làm, cái khác liền không cần thiết đi nhúng vào. Nói cũng đúng. Bọn hắn bên này trên thuyền tình huống còn tính là nhàn nhã. Xin nơi này thì là áp bách tính mười phần. Rất nhiều người đều sợ hãi lại hối hận, nếu sớm biết lại biến thành như bây giờ, bọn hắn lúc ấy tuyệt đối sẽ không làm ra như thế hành vi. Nhưng trên thế giới liền không có thuốc hối hận, coi như lại sốt ruột, cái này cũng vô dụng. Chương 92, cũng không đồng dạng, chương 92, cũng không đồng dạng. Phù Dĩ Tọ Dạ ngay từ đầu đối xin ý kiến rất lớn, hắn thậm chí đều cảm thấy gia hỏa này giống như là cố ý. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này cùng trước đó khác nhau còn không chỉ là một chút xíu. Hắn ở phương diện này nhận biết trình độ rất cao, dù sao là lúc trước hắn chưa từng gặp qua dáng vẻ. Ngươi yên tâm, chúng ta lão đại mới sẽ không làm loại chuyện đó. Bất quá bên này những người này ngược lại là có chút cản rỡ. Xin mấy tên thủ hạ bắt đầu cùng Phù Dĩ Tọ Dạ giảng giải, mà ở trong đó những này ác bá, đúng là Âm Phụng Dương Vi. Mặt ngoài nhìn xem cung cung kính kính, trên thực tế nội tâm lại hết sức bẩn thỉu, cũng làm người ta rất khó chịu. Mặc dù không biết các ngươi đây là có chuyện gì, nhưng ta cảm thấy cũng không nghiêm trọng như vậy, có lẽ tại một loại nào đó thời điểm, những chuyện này cũng đã phát sinh biến hóa đâu. Phù Dĩ Tọ Dạ cười giải thích, kỳ thật hắn biết, mặc dù ánh mắt của hắn nhìn không thấy, nhưng dưới loại tình huống này, những biến hóa này vẫn là không nhỏ. Các ngươi tại kia chít chít tụ cục nói cái gì? Xin không biết bọn hắn đang thảo luận cái gì, chỉ là ở chỗ này cùng những người này hổ là coi là rắn. Không có thảo luận cái gì trung tướng đại nhân, liền là Phù Dĩ Tọ Dạ đại nhân vừa tới, chúng ta nghĩ đến cho giải thích một chút liền làm tốt. Xin thấy thế cười cười, không nghĩ tới lại là cùng cái này tương quan, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực. Phù Dĩ Tọ Dạ vừa mới bắt đầu đến, đối với những sự tình này cũng không hiểu rõ. Các loại xin cùng mấy người này thương thảo xong, hắn vừa qua khỏi đến, liền phát hiện Phù Dĩ Tọ Dạ trầm tư nhìn về một bên, cụ thể đang suy nghĩ gì ai cũng không biết. Mặc dù biết ngươi nhìn không thấy, nhưng ngươi cái dạng này vẫn là sẽ nhịn không ở để cho người ta suy nghĩ nhiều. Thế nào? Cái này xảy ra vấn đề gì sao? Phù Dĩ Tọ Dạ nghĩ nghĩ, vẫn là đem mình hiếu kỳ vấn đề nói ra. Đã ngươi không có làm gì sai, cũng không có còn lại mấy cái bên kia phản ứng, vì cái gì còn muốn cho bọn hắn đối ngươi có này thành kiến? Hắn nói đúng lắm, bên ngoài những người kia đối Xỉn đánh giá. Xỉn thấy thế giang tay ra. Ta đều nói, ta đối những chuyện này là không quan trọng, vô luận bọn hắn làm thế nào, ta chỉ cần bảo trì ta bản tâm, huống hồ ta cảm thấy hiện tại cũng rất vui vẻ. Mỗi lần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ liền có siêu cường ban thưởng, đây cũng không phải bình thường người có thu hoạch, đương nhiên cái này hắn không có khả năng nói với phụ gì tỏ ra. Khả năng thật là ứng một câu kia, ở tại vị Mưu hắn trước đi, ngươi đừng có áp lực quá lớn, ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Nghe nói như thế, phụ gì tỏ ra cười cười xấu hổ. Trước đó là ta hiểu lầm ngươi, về sau ta sẽ thật tốt. Hắn câu nói này liền xem như hứa hẹn. Xin nghe được về sau cũng là vô cùng ngoài ý muốn, lúc đầu hắn coi là giống phụ gì tỏ ra kẻ như vậy, coi như thật biết được, cũng chưa chắc sẽ thật đứng tại hắn bên này. Dù sao đừng nói là phụ gì tỏ ra, liền ngay cả tổng bộ có chút có năng lực đều cho rằng Xin lần này thực sự kỳ quái. Bất quá cũng may nguyên soái lý giải hắn, đằng sau những này liền không có vấn đề gì. Những người khác cách nhìn hắn không thèm để ý, bởi vì hắn không có đem bọn hắn để ở trong lòng, bọn hắn làm cái gì tự nhiên cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Lại thêm hắn bản thân liền là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Mỗi lần đi tổng bộ thời điểm, hắn cảm thấy mình đều thật đàng hoàng. Về phần những người khác cùng hiện tại cái này chỉ sợ liền không có quan hệ gì. Kỳ thật nói thật, đối với cái này, ta ngược lại thật ra không thèm để ý, cũng không biết ngươi không thèm để ý, dù sao về sau ngươi cần phải một mực tại ta bên này. Xin cũng không cảm thấy mình nơi này có gì không ổn, liền là sợ hai phụ gì tỏ dạ sẽ có khác dự định mà thôi. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều, lúc đầu ta liền đối hải quân không có cái gì chờ mong, lúc này xuất hiện vấn đề như vậy, tự nhiên đến suy nghĩ thật kỹ. Phía sau câu nói kia hắn không nói, nhưng là đã rất rõ ràng, mà nghe được câu này người cũng hơi kinh ngạc. Phù gì tỏ dạ coi là Xỉn sẽ có áp lực tâm lý, không nghĩ tới hắn đối cái này ngược lại không quan trọng, giống như đã tập mãi thành thói quen. Lần này, phù gì tỏ dạ đối Xỉn cách nhìn lại phát sinh to lớn cải biến, trước đó hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đằng sau nhìn không thấy về sau, hắn liền không có loại này lo lắng. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện hắn vẫn rất chờ mong nhìn thấy Xỉn. Hắn rất muốn biết người này hình dạng thế nào, rất muốn biết người này tại đối diện với mấy cái này sự tình lúc là dạng gì trạng thái. Người cái này lại đang suy nghĩ gì đấy, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay ở chỗ này mà người. Xin đã sớm chú ý tới phụ gì tỏ dạ dị dạng, chỉ là một mực không nói, bất quá bây giờ hắn ngược lại là cho rằng đây là một cái giao lưu thời cơ tốt. Nói thế nào, có thể là lúc này không giống ngày xưa đi, trước kia đối với mấy cái này không có ý tưởng gì. Nhưng là hiện tại ta bỗng nhiên có mãnh liệt hơn nhận biết, ta phát hiện cái này tình huống khác biệt. Hắn nói đến phá lệ chăm chú, Xin sau khi nghe được cũng là cười cười. Nếu là thật như vậy, kia tại vào tình huống nào đó, đúng là không giống bình thường, bất quá cũng không có khoa trương như vậy, có lẽ cũng là có chuyện cơ. Bọn hắn giao lưu trong lúc đó, Xin cũng nhận được hệ thống nhiệm vụ mới, muốn để hắn trước khi đi cái kia hòn đảo đem những vật kia đều thu hồi lại. Hệ thống chân trước vừa ban bố nhiệm vụ, Hải quân tổng bộ bên kia liền điện thoại tới, dù sao ý tứ cũng rất rõ ràng. Yên tâm, ta bên này sẽ hết sức, về phần đằng sau như thế nào, vậy ta liền không xác định. Tại hệ thống nơi đó, hắn khẳng định là muốn hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá tại Hải quân nơi này, hắn ngược lại là không quan trọng, không có mãnh liệt như vậy nhận biết. Nghe xong Hải quân điện thoại về sau, hắn dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Phù Dĩ Tọ Dạ cũng muốn đi theo Xỉn một khối hành động, kỳ thật trước đó hắn tán thành Xỉn năng lực, nhưng là tại một chút xử lý sự tình phương diện. Hắn cảm thấy hắn đối với mấy cái này ngược lại giống như không quan trọng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nghỉ ngơi một trận, không nghĩ tới bây giờ liền muốn đi, bất quá cũng tốt, ta cảm thấy cơ hội này rất khó khăn. Hắn nói như vậy, Phù Dĩ Tọ Dạ lại là cười cười. Nói như thế nào đây, mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng là ta thật rất muốn đi cảm thụ một chút năng lực của ta, hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Nghe được câu này, Xỉn cười cười, hắn muốn liền là hắn loại cảm giác này. Phàm là hắn không nguyện ý, hoặc là có ý khác, hắn đều không nhất định có thể làm ra hành động này, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Vậy liền xuất phát. Cái khác mấy tên thủ hạ cũng sớm đã thu thập thỏa làm, chờ xuất phát, Xin ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền leo lên quân hạm, bắt đầu hướng muốn chấp hành nhiệm vụ hòn đảo nhỏ kia xuất phát. Đây là phụ gì tỏ dạ lần thứ nhất chấp hành đường đường chính chính nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là Xin ra tay, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này cũng khác biệt. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chút khẩn trương? Xin cười nhìn về phía phụ gì tỏ dạ, mà phụ gì tỏ dạ thì là dùng kia nhìn không thấy tròng trắng mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Làm sao lại khẩn trương đâu, ta chính là hiếu kỳ, là hạng người gì sẽ làm ra cử động như vậy đâu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Kỳ thật Xin nghe được hệ thống trong đầu cho hắn chỉ dẫn, nhưng lúc này khẳng định không thể nói ra. Bằng không liền không nói được, mà lại hắn đây là xem như tiếp vào hải quân nhiệm vụ. Chỉ là tại bọn hắn tới gần đảo nhỏ lúc, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 93, cản rỡ hải tặc, chương 93, cản rỡ hải tặc. Ai u, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là một chiếc phổ thông quân hạm a, các huynh đệ, đừng khách khí, vừa vận hiện tại trên thuyền đồ ăn ăn không sai biệt lắm, cái này hải quân ăn hẳn là rất tốt. Thuyền của bọn hắn lúc đầu chạy thật tốt, kết quả lại bị một chiếc thuyền hải tặc dùng thủ đoạn đặc thù bức ngừng. Ở phía trước tài công, nhìn đến đây về sau, gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Thế nào? Xin cùng Phù Dĩ Tọ Dạ tại trong khoang thuyền ăn mì, đột nhiên lắc lư, để hai người đồng thời ngẩng đầu. Phù Dĩ Tọ Dạ mặc dù không nhìn thấy, nhưng nó muốn biểu đạt cảm xúc cùng nhìn về phía phương hướng lại là không sai. Đi ra xem một chút. Phù Dĩ Tọ Dạ tranh thủ thời gian mấy ngụm lớn, cầm chén bên trong mì ăn xong, lúc này mới nhấc chân đuổi theo Xin bộ pháp. Mặc dù hắn nhìn không thấy trên tay còn cầm quả trượng, nhưng là giống như là phía trước không có đồ vật giống như, dạng này thông suốt trình độ đều để người hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không nhìn không thấy. Bất quá những cái kia hải quân binh sĩ cũng là thăm dò qua. Kết quả sau cùng đều để bọn hắn thất vọng, Phù Dĩ Tọ Dạ là thật nhìn không thấy, vậy cái này liền đủ để chứng minh năng lực của hắn rất mạnh. Lúc đó bọn hắn còn hoài nghi Xin nói hắn tại sao muốn đem gia hỏa này gọi tới. Bọn hắn hải quân không thiếu những cái kia lợi hại gia hỏa, nhưng là giống hắn dạng này con mắt đều nhìn không thấy, gọi tới đây không phải tăng thêm phiền não sao? Bất quá xin không có trả lời, chỉ là một vị trầm mặc, mà kết quả cuối cùng, bọn hắn cũng đều thấy được. Bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Dù sao bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, chờ đến mọi người đi tới buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy phía dưới thuyền hải tặc lúc, bọn hắn cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Các ngươi thật đúng là gan lớn. Cầm đầu mấy cái hải quân binh sĩ đều không chờ lấy xin mở miệng, liền trực tiếp giăn dạy. Phía dưới những này hải tặc nghe nói như thế, giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng. Lá gan không lớn, có thể ra làm hải tặc sao? Các huynh đệ, lên cho ta. Hắn sử dụng mình trái ác quỷ năng lực, đem dây thừng leo lên tại cái này, trực tiếp một cái tung mình nhảy đi qua. Rõ ràng song phương thuyền chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn thấy, giống như là không khoảng cách. Xin ánh mắt nhắm lại. Kỳ thật, lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ, cũng đã gặp qua rất nhiều dạng này chướng ngại. Bất quá hắn đều nhẹ nhõm tạo trừ, giống như bây giờ, đây cũng là khiêu chiến. Đã thật lâu không có áp lực lớn như vậy, bất quá ta nghĩ cái này cũng không tính là khiêu chiến. Xin chỉ là nhàn nhạt ý sổ, đối phương nghe được câu này về sau, đương nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Ngươi vì sao lại nói như vậy? Bọn hắn dạng này kể, xin hoạt động một chút cổ tay, lần nữa động thủ lúc, trên người hạ kỳ đã bắn bay ra. Đợi đến mấy người kia chú ý tới thời điểm, những cái kia phổ thông hải tặc liền đã toàn bộ bị chấn nhiếp té xỉu. Ở một bên phủ gì tỏ ra có thực lực tuyệt đối. Hắn không bị đến ảnh hưởng gì, nhưng hắn có thể cảm giác được xỉn thả ra năng lực so trước đó càng mạnh. Lần này hắn cũng không lo được đi ngụy trang cái gì, trên mặt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Trung quanh những cái kia hải quân binh sĩ đối với cái này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nhìn xỉn hiện tại chỉ là một cái hải quân trung tướng, nhưng là năng lực của hắn tuyệt đối là đại tướng cấp bậc. Có khả năng đều đã vượt qua hải quân đại tướng, chỉ là hắn lười nhắc lại đi thăng cấp, bởi vì hắn nói nếu là lại đạt tới vị trí kia, khả năng liền muốn đi làm mình chuyện không muốn làm. Kỳ thật lúc ấy khảo hạch thời điểm, xin còn đặc biệt địa lưu lại điểm năng lực, chính là vì không bị chọn chúng tốt tiếp tục mò cá, kết quả lại bị Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái đã nhìn ra. Lúc đó còn đem hắn kêu lên đi nói chuyện, hỏi hắn vì cái gì như thế. Hắn ngay lúc đó trả lời liền là, tình huống bên kia, Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái so với hắn rõ ràng hơn. Hắn đều không giải quyết được, để hắn đến, đây không phải là càng hỏng bét sao? Huống hồ tổng bộ bên kia có mấy cái nhìn xin không vừa mắt. Hắn thật đúng là sợ đi nơi nào về sau cùng người bóp. Khác nhưng hắn đó ngược lại là không có để ở trong lòng. Nói thật, ta lúc đầu rất có áp lực, nhưng là hiện tại xem ra cũng là không hoàn toàn là. Xin căn bản cũng không có để ý tên kia thu thập xong hắn về sau tới, rất tùy ý cùng một bên phụ gì tỏ ra nói chuyện thiếm. Ngươi dạng này ngược lại là có chút tương phản. Lúc này, hải quân tổng bộ mấy cái đại tướng đều tiến tới Sẻn Gỗ Cụ trước mặt. Ngươi liền cho hắn chút chuyện nhỏ như vậy, năng lực của hắn ngươi cũng không phải không biết. Bọn hắn đương nhiên chỉ muốn xỉn thực lực không tầm thường, nhưng không biết hắn vì cái gì không nguyện ý làm đại tướng. Ngược lại là nguyện ý ủy khuất tại cái kia chi đội làm một cái trung tướng mỗi ngày cuộc sống côn đồ. Đây là sắp xếp của ta, các ngươi không phục, ta cũng không có cách nào. Chúng ta không có không phục. Sẻn Gỗ Cụ Nguyên Soái vừa ra đám người khí diễm trong nháy mắt liền thấp ba phần. Bọn hắn làm sao dám nói bọn hắn không nguyện ý? Nào dám nói không phục nha. Dù sao quyết định này liền là mệnh lệnh. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy như vậy, có chút đại tài tiểu dụng, lãng phí. Sự tình phía sau ta tự có an bài, hiện tại tôi luyện cũng đúng lúc để hắn tâm tính hơi khiêm tốn một chút. Sẻn Gỗ Cụ ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế, hắn muốn nói là xỉn không nguyện ý sự tình. Người khác mở miệng cũng ép buộc không được hắn, luôn có các loại lý do. Liền cho dù là nguyên soái hắn, ở thời điểm này đều không có tác dụng, kia khác những cái kia thì càng không cần để. Nói thật, lúc đầu ta áp lực này rất lớn, nhưng là nghe xong ngươi nói như vậy, ta trong nháy mắt cảm thấy vẫn rất tốt. Hai người trò chuyện xong bên kia hải tặc cũng bị những binh lính khác giải quyết không sai biệt lắm. Báo cáo trung tướng đại nhân, thu được một chiếc thuyền hải tặc. Bọn hắn đem nhận được những này đều cùng xỉn báo cáo một lần về sau, liền thành thành thật thật đi qua. Vừa vặn nhìn, thanh thế hạo đãng một trận náo cục cũng tại xỉn ra sân sau trong nháy mắt đình chỉ. Nói thật, năng lực của ngươi xa xa không chỉ là trung tướng, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua? Trở lại trong khoang thuyền, Fuji tỏ ra khó được có hào hứng cùng xỉn đàm luận cái này. Xin thấy thế nhíu mày nhìn về phía phụ gì tỏ ra, biết được hắn không nhìn thấy về sau, cũng không có làm tiếp lộ ra vẻ gì khác, chỉ là cười cười. Người có chí riêng. Nói thật, nếu không phải là bởi vì hắn có hệ thống, liền hắn hiện tại năng lực này cùng cái thân phận này tại cái này thật hồn không ra manh mối gì. Đối mặt hắn hỏi thăm, hắn cũng thành thật trả lời. Một cái nữa, lúc ấy Nguyên Soái không phải cũng mời ngươi sao? Ngươi là trả lời thế nào? Nghe nói như thế về sau, phụ gì tỏ ra sửng sốt một cái chớp mắt về sau, cười ha ha. Trước đó hắn đối xỉn thưởng thức chỉ là một nửa, nhưng bây giờ hắn giống như có thể hiểu được cảm thụ của hắn. Đừng nhìn hắn còn quá trẻ, nhưng giống như đối cái này nắm rất tinh chuẩn. Tốt tốt, đã chúng ta đối chuyện này đều không có hứng thú, vậy liền đừng nhắc lại. Cứ như vậy, hai người tại trong khoang thuyền câu được câu không trò chuyện. Xin thì là tiếp tục cùng hệ thống nói chuyện thiếm, đồng thời làm rõ ràng tình huống ở phía sau. Hắn là không nghĩ tới lúc này hấp thu thế mà nhiều như vậy. Từ hải tặc nơi đó lấy được bở gì, toàn bộ đều tiến vào túi của hắn. Mà những cái kia bị hắn bắt lấy hải tặc, tại buồng nhỏ trên tàu dưới đáy phòng giam bên trong thống khổ kêu rên. Lão đại, sớm biết rằng này, chúng ta liền không làm trò này, hiện tại tốt, đi đều đi không được. Chương 94 khiếp sợ chẳng cảnh, chương 94, khiếp sợ chẳng cảnh. Vậy ta làm sao biết người này lợi hại như vậy? Bọn hắn mặc dù nghe nói hải quân bên kia có một cái rất lợi hại trung tướng, nhưng bọn hắn cũng không biết người kia hình dạng thế nào. Cho nên bây giờ nhìn thấy xin bọn hắn quân hạm, chỉ cho là phổ thông hải quân, nghĩ đến hiện ra một chút năng lực, vạn nhất có thể đánh cướp đến một chút đồ vật. Vậy thì càng tốt hơn, dù sao không cần lo lắng quá nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy cũng không giống nhau. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu như chỉ là dựa theo trước đó tình hình, có lẽ cái này không có quan hệ. mấy người bọn hắn lao nhau, so sánh với cái khác, hiện tại chuyện này tựa hồ càng thêm nghiêm trọng. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa, nếu là hiện tại ta biết chuyện này là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cũng không cần chờ tới bây giờ. Nét mặt của hắn vẫn như cũ chăm chú, mà ở phía trên xỉn tự nhiên không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhìn xem lập tức sẽ đến đảo nhỏ, lông mày của hắn nhíu rất sâu. Nếu là hắn nhớ không lầm, trước đó nhân vật chính đoàn liền là từ bên này đi ngang qua. Nơi này những người này nhìn như rất người vật vô hại. Trên thực tế không có mấy cái là an hảo tâm, mà lại nói thái độ cũng rất kỳ quái. Mặc dù không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta muốn nói, hiện tại tình huống này không có ý nghĩa gì. Mà lại đều đã lâu như vậy, nếu là thật muốn dựa theo trước đó bộ dáng, vậy bây giờ cái này xác thực không quá đi. Nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy, muốn ta nói vẫn là chờ đến tình huống này hết hạn đi. Mấy người bọn hắn lao nhau, mà đổi thành bên ngoài, bên này xin nhìn thấy đảo nhỏ đã tiếp cận, trực tiếp mang theo thủ hạ lên thuyền. Fuji tỏ ra cũng đi theo phía sau hắn, có chút muốn nói lại thôi. Hắn kỳ thật rất muốn nói, ở phương diện này hắn xác thực không có cái gì lo lắng. Nhưng là phát hiện xỉn tại cái này giống như có năng lực đặc thủ, mà lại hoàn toàn cùng trước đó những cái kia khác biệt. Nói như thế nào đây, lúc này mới là hiện ra thực lực chân chính thời điểm. Phía trên này những này hải tặc, nhìn như không có cái gì, nhưng trên thực tế từng cái đều rất càng rỡ, mà lại không e ngại hải quân. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hải quân bất quá là một ít có năng lực đặc thù người mà thôi, bọn hắn căn bản là không cần lo lắng hiện tại tình huống này. Các ngươi đã tới nha. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đây cũng không phải là muốn làm chuyện khác, liền là làm phiền các ngươi hỗ trợ giải quyết một cái vấn đề này. Đối phương tùy tiện đi lên liền muốn đập xỉn bả vai, bị xỉn nghiêng người né tránh. Đồng thời nhìn về phía hắn biểu lộ, cũng phá lệ phức tạp. Ta lúc đầu coi là, giống loại tình huống này hẳn là không đến mức hoặc là lại xuất hiện cái gì cũng không quan hệ. Nhưng là liền hiện tại tình huống này, ta cảm giác nhiều ít vẫn là sẽ có chút áp lực. Xỉn né tránh hắn động thủ động tác, đồng thời nhìn hắn một chút. Nơi này trấn trưởng là ai? Dựa theo tình huống bình thường, bọn hắn xác thực không có tư cách nói chuyện với xỉn. Nhưng lúc này nhìn thấy nét mặt của hắn, mấy cái này hải tặc thế mà lên đùa tâm tư. Dù sao xỉn vóc dáng nhìn không phải rất cao, vóc người là rất ngay ngắn. Nhưng trong mắt bọn hắn, năng lực của người này là không có đạt tới loại trình độ đó, bằng không cũng không trở thành giống như bây giờ. Ai nha, chúng ta Hàn Huyên với ngươi cũng giống như nhau, không biết vị trưởng quan này tới đây là làm gì. Đối phương không biết xỉn quân hàm, liền ngay cả bên cạnh phụ gì tỏ ra, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe ra đối phương giọng nói chuyện. Hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được trên thân người này khí tức, đồng thời cũng cảm thấy một màn này đơn giản hết sức buồn cười. Lúc đầu ta không nghĩ tới nhiều như vậy, ta cũng cảm thấy, cho dù là giống bây giờ cái dạng này, cũng không ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề này vẫn là thật lớn. Thần sắc hắn chăm chú, nghe được câu này người, biểu lộ có một nháy mắt cứng ngắc. Cái gì ý? Cái này hải tặc cũng rốt cục phát hiện vấn đề, hắn phát hiện xỉn căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Mà hắn tới này cùng bên này trấn trưởng liên hợp, đó cũng không phải là việc nhỏ. Cho nên các ngươi cảm thấy phi bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, có thể bình yên rời đi, các ngươi cũng có thể quang minh chính đại tại cái này sao? Ngươi biết giữa các ngươi khác nhau sao? Xin đối với nhân vật chính đoàn không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn dựa theo hệ thống bình thường ý nghĩ. Sau đó đem nhiệm vụ này làm xong là được, dù sao hải quân tổng bộ bên kia cũng là dạng này. Về phần cái khác, cái này hiện tại nên phạm vi suy tính. Đợi đến trấn trưởng lúc đi ra, nhìn đến tình huống nơi này lúc, cả người dọa đến cũng không dám động đậy. Trước đó bởi vì hải tặc uy hiếp, hắn không thể không trốn đi, cũng may những này hải tặc cũng không có đối bên này thôn dân tạo thành tổn thương gì, hắn cũng liền lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hắn cũng không có thu được hải quân bên kia sẽ đến người a. Hắn không biết nơi này xảy ra chuyện gì, cho nên nhìn thấy xin cùng phụ gì tỏ ra lúc, trong ánh mắt của hắn tiết lộ ra ngoài là sợ hãi. Không biết các ngươi tới đây sự tình, vì chuyện gì? Nghe nói như vậy xỉn chân mày hơi nhíu lại, hắn không nghĩ tới, cái này chiến trận thế mà cũng là vẻ mặt như thế. Chẳng lẽ không có người nói với các ngươi sao? Hắn nói chuyện trong lúc đó, nhanh chân nhấc chân đi lên phía trước, sau lưng mấy người lính cũng theo sát phía sau. Bất quá tại tới một mấy mắt, đem lời mới vừa nói mấy cái kia hải tặc đều khống chế. Ta cho là bọn họ đều đã nói với các ngươi, nhưng là hiện tại xem ra, cái này giống như không quá đi. Xỉn trong thần sắc mang theo một chút ý cười. Mà nghe được câu này người, đương nhiên có loại đại nạn lâm đầu đạo giác cảm giác. Mặc kệ các ngươi có biết hay không, hiện tại đã tới, ta liền thông tri các ngươi chuyện này, như là đã xuất hiện, các ngươi liền phải chuẩn bị sẵn sàng, đằng sau như thế nào coi như không phải là nói đơn giản như vậy. Nơi này còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, cái này trấn trưởng còn có những cái kia cản rỡ hải tặc. Bọn hắn tại cái này mặc dù không có làm chuyện gì, nhưng cái này từ đầu đến cuối để ở chỗ này thôn dân không phải rất yên tâm. Xin vừa đến trấn trưởng nơi ở về sau, liền bắt đầu hưng sư vấn tội. Đối phương ngay từ đầu còn không có như vậy sợ hãi, nhưng là làm nghe xong hắn nói những này tội ác về sau, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nói hắn không phải cố ý. Trên thực tế, hắn liền là đánh mạ hạ a mà thôi, vô luận là ai, chỉ cần đến nơi này, không tổn thương người khác, hắn liền sẽ không xuất thủ, dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Thật không nghĩ đến, hiện tại thế mà bị hải quân người của tổng bộ chú ý đến. Xin nhìn xem người này sợ không được bộ dáng, chân mày hơi nhíu lại. Nói thật, hắn cũng không muốn dạng này, thậm chí đều cảm thấy cái này có chút lãng phí thời gian, nếu không phải vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tổng bộ nếu là phái phát cho hắn, cái này hắn tuyệt đối sẽ không đến, lãng phí thời gian, ngay tại hắn chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm. Chợt thấy bên kia có một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Dù sao cái này trước đó chỉ là tại một nơi nào đó nhìn. Hiện tại hắn xác thực xuất hiện ở đây, hắn còn có chút bừng tỉnh. Người kia là ai? Hắn lấy tay chỉ một cái, hắn nghĩ trấn trưởng làm người nơi này, hẳn phải biết thân phận của người kia. Trấn trưởng không biết xin thái độ vì cái gì chuyển biến nhanh như vậy, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy ngẩng đầu. Chương 95, giải thích lý do, chương 95, giải thích lý do. Báo cáo trưởng quan, chúng ta không rõ ràng người kia là ai, hắn là gần nhất mới đi đến chúng ta tiểu trấn. Nghe xong trấn trưởng giải thích, Xin Ma toa lấy cái cằm, người này tương lai cũng là một lớn nhân vật lợi hại. Chỉ nói là chọn sai trận doanh, tại vào tình huống nào đó cũng là không may. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này không trọng yếu, dù sao hiện tại cái này cũng so trước đó những cái kia nghiêm trọng, mà lại cái kia thời gian tuyến còn không có cho đến lúc đó. Người đi mời hắn tới uống chén trà. Xin để bên cạnh hải quân binh sĩ đi làm chuyện này, hắn thì chuyên tâm dặn dạy trấn trưởng. Lần này chúng ta nếu là không đến, các ngươi có phải hay không dự định tiếp tục dung túng hải tặc làm những sự tình kia? Trấn trưởng nghe nói như thế về sau, cảm giác rất bị khuất. Hắn muốn nói hắn không có, nhưng là lúc này những lời này nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Cho nên hắn liền lựa chọn thành thật mà miệng. Xem ra lúc này là ta đoán đúng, nhưng ta muốn nói, vô luận các ngươi làm cái gì, đều mơ tưởng trốn qua hải quân tổng bộ con mắt, dù sao bên kia đối đây hết thảy nhưng rõ như lòng bàn tay. Nếu như các ngươi cảm thấy ta nói những này có vấn đề, có thể phản bác, nhưng lần trở lại này nên nhận trừng phạt, ai cũng chạy không thoát. Xin vừa dứt lời, những cái kia bách tính nghe được về sau đều vội vàng tới thay trấn trưởng bên vực kẻ yếu. Hải quân trưởng quan, ngài không muốn trách cứ trấn trưởng, hắn cũng là vì chúng ta, không phải cố ý muốn vi phạm những này ý nguyện. Đúng nha, hắn cũng là vì chúng ta. Mọi người lao nhau, đều hy vọng có thể thay cầu mong gì khác tha. Xin thấy thế, cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh mấy cái hải quân binh sĩ đi theo bọn hắn nhỏ giọng thương lượng, đám người nghe đến đó lúc đều cho là mình nghe lầm. Thật sao? Bọn hắn có chút không thể tin, cảm thấy chuyện này không thể nào là sự thật. Coi như tình huống này, cùng lúc trước những cái kia đồng dạng, vậy cũng không thể là như bây giờ đi, mà lại cái này quá bất hợp lý. Các ngươi có thể lựa chọn cứu hoặc là không cứu, ta cũng không có ép buộc các ngươi, đương nhiên, nếu như các ngươi không cứu lời nói, ta cứ dựa theo tình huống bình thường tiến hành, cũng sẽ không nói cái gì. Xin thân sắc lạnh nhạt, bên cạnh loại người này đều cảm thấy hắn đại khái là điên rồi đi, sao có thể nói ra lời như vậy, rõ ràng loại tình huống này không thể cũng không nên phát sinh ở cái này. Trấn trưởng không biết Xin thủ hạ cùng những cái kêu bách tính nói cái gì, chỉ là đang nhìn một chút Xin ánh mắt lúc có chút kỳ quái. Làm sao nhìn ta như vậy, chẳng lẽ lại thật đúng là cho là ta lại ở chỗ này nói cái gì sao? Nếu là như vậy, vậy các ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Xin phất phất tay, mà lúc trước hắn cảm thấy kỳ quái người kia cũng rất nhanh bị người bên cạnh mang theo tới. Mà hắn nói người này không phải người khác, chính là hải quân tương lai tướng tài đắc lực, hắn không biết người này là cái gì sẽ xuất hiện ở đây, nhưng là một nghĩ tới tên này đằng sau làm sự tình hắn đã cảm thấy phá lệ buồn cười. Fuji tỏ dạ từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn không nói chuyện. Mấy cái kia hải quân binh sĩ cùng bên này bách tính nói lời, hắn nghe được, hắn lúc này biểu lộ cũng có chút hứa phức tạp, hắn không biết Xin tại sao muốn làm như thế. Dựa theo tình huống bình thường, hắn cũng không thấy được Xin đi tiêu phí cái gì. Làm sao bây giờ đối cái này như thế si mê? Cái này trấn trưởng tựa hồ cũng không có làm gì sai. Hắn tại sao muốn nhiều như vậy bợ gì đâu? Chẳng lẽ là có cái gì bất đắc dĩ bí mật? Có thể nghĩ rất nhiều, hắn đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng kinh lịch trước đó ở chung, hắn lại tin tưởng Xin nhân phẩm. Ngay tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Xin tới hướng hắn cười cười. À, quên ngươi nhìn không thấy, ngươi nếu không đi cùng tên kia luận bàn một chút, ta cảm thấy các ngươi về sau hẳn là có thể đủ chung đụng tới. Dù sao loại cơ hội này đều để ta bắt được, ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. Fuji tỏ ra nghe được câu này về sau, cảm thấy phá lệ kỳ quái, nhưng là vẫn vô ý thức hướng bên kia đi đến. Hắn thoáng qua một cái đi, liền cảm nhận được trên thân người này chuyển tới mạnh mẽ sát khí cùng cao siêu hạ kỳ, hắn cảm thấy rất chấn kinh, bởi vì Xỉn cũng còn không có tới gần, thế mà liền đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Bất quá đối phương ngược lại là trước hắn một bước phát giác dị dạng, dẫn đầu sử xuất sát chiêu, muốn cùng hắn đối kháng. Hay là hắn chỉ là ăn một miếng khắc về sau, liền quay đầu song phương cứ như vậy tại hiện trường đánh lên. Mà bên này những thôn dân này cũng còn không có làm rõ ràng tình trạng, bọn hắn đánh nhau trở nên càng phát ra cường ngạnh. Bọn hắn làm sao đánh nhau? Ta cũng không biết ta, vậy cái này bở gì còn cho không cho a? Bọn hắn không hy vọng trấn trưởng bị thương tổn, dù sao hắn đều tuổi đã cao, nếu như lúc này lại bị trừng phạt, vậy có thể hay không chịu được đều là một chuyện. Mà lại trước đó bọn hắn cảm thấy hải quân là thần thánh không thể xâm phạm, nhưng không nghĩ tới bây giờ thế mà như thế quang minh chính đại, có ít người không phục, nhưng là cũng không dám mở miệng, liền trực tiếp bị bắt bỏ. Các ngươi có thể đi trở về ngẫm lại ta đây, cũng là lòng từ bi, có thể cho suy tính thời gian. Xin nói xong, vung tay lên, những người kia cũng không dám ở đây dừng lại, trấn trưởng sát thực nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Đợi đến các thôn dân đều đi không còn hình bóng, hắn mới nghi ngờ nhìn về phía Xỉn. Không biết trưởng quan, ngài đây là ý gì? Hắn mặc dù không biết Xỉn cùng bọn hắn nói cái gì, nhưng hắn cảm giác đây tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không là hiện tại cái phản ứng này. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Xỉn biết trấn trưởng không có tiền, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Huống hồ bở gì đây là hệ thống yêu cầu, có đôi khi hắn cũng không thể không cường ngạnh xuống tới làm ác nhân. Bên này đánh nhau hai người nửa ngày đều không phân ra thắng bại, chung quanh bởi vì bọn họ đánh nhau càng là trực tiếp lên một đạo rất cao phòng khống tường. Nhưng Xin đi qua lại không bị ảnh hưởng chút nào, xen kẽ đến giữa hai người. Tốt, không sai biệt lắm. Phù Dĩ tỏ ra nghe được Xin thanh âm sau liền dừng tay, mà tại Phù Dĩ tỏ ra người đối diện, lại là ánh mắt phức tạp nhìn xem Xin. Ta biết ngươi, ngươi thật giống như là hải quân nhân tài mới nổi. Chỉ là ta muốn biết, ngươi cùng ta có cái gì thủ? Hắn cảm thấy Xin cùng hắn nhất định không hợp nhau, không phải làm sao lại vừa lên đến liền phái cái mù lòa đến cùng hắn đánh. Mà lại cái này mù lòa hắn mới vừa rồi là không coi trọng, kết quả bây giờ đối phương thế mà đều có, muốn áp chế năng lực của hắn. Không có à, liền là đơn thuần muốn thử xem năng lực của ngươi. Nếu như năng lực mạnh, ta muốn đem ngươi đào được hải quân tới. Xin nói chuyện mười phần ngay thẳng. Đối phương nghe nói như thế về sau trừng lớn hai mắt, thậm chí còn vuốt vuốt lỗ tai, nhìn xem Xin ý kia liền là ngươi có phải hay không nói sai. Bình thường, nếu là mời hắn nhập hải quân, kia không đều là cần phải khách khách khí khí nha, làm sao vừa lên tới giết ý mười phần. Nếu không phải hắn năng lực còn có thể, chỉ sợ lúc này đều đã thành vong hồn dưới đao. Ta cảm thấy năng lực chưa đủ người là không đủ để trở thành hải quân chiến sĩ, cho nên vừa rồi thăm dò là sự thật, ngoại trừ phụ gì tỏ ra, còn có ta đâu. Xin nói xong xoay cổ tay chuẩn bị tiến lên, phụ gì tỏ ra lại bước đầu tiên cản ở trước mặt hắn. Chương 96, có ý tưởng đều đến, chương 96, có ý tưởng đều đến. Thế nào? Lần đầu nhìn thấy phụ gì tỏ ra như thế chủ động, xin ngược lại có chút kinh ngạc. Phụ gì tỏ ra thấy thế cũng không giả, liền nói muốn cùng người này trước mặt trước luận bàn một chút. Vô luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, hay là tình huống như thế nào, hắn cảm thấy, tại một loại nào đó dưới tình huống, khẳng định là so hiện tại cái này muốn tốt rất nhiều. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi ở phương diện này lại có mãnh liệt như vậy cảm tưởng, bất quá ngươi nói không sai, vật này nha, liền là sự thật. Mà lại cũng không phải tất cả đều là dạng này, nếu là nói thật lên, vậy các ngươi cũng xác thực có thể thử một lần. Xin đương nhiên là nghĩ thử trước một chút dạ mạ cạ gì năng lực. Nhưng đã phủ gì tỏ ra mở miệng, hắn cũng không thể để hắn thất vọng. Dạ mạ cạ gì nhìn xem hai người tại kia kẻ sướng người họa, ngược lại là có chút làm không rõ ràng. Ta giống như cùng các ngươi không cừu không oán đi, liền xem như muốn kéo ta gia nhập hải quân, vậy cũng không phải như thế. Lúc đầu vừa mới bắt đầu hắn là nghĩ đến nơi này tham gia náo nhiệt. Nghe nói bên này có hải quân tới chấp pháp, đồng thời giải quyết vấn đề. Có lẽ hắn hiếu kỳ sự tình ở chỗ này liền có thể đạt được đáp án. Kết quả không nghĩ tới, cái này đến không chỉ có không có nhìn ra tình huống, ngược lại còn bị trực tiếp bắt được trắng đinh, như thế để hắn có chút xấu hổ. Năng lực của ngươi xác thực rất mạnh, chuyện của ngươi cũng xác thực có thể giải quyết, nhưng là lại không phải tất cả đều là bày ở ngoài sáng. Xin thân sắc như thường, nghe được câu này người bỗng nhiên có loại kinh ngạc cảm giác. Hắn luôn cảm thấy xin lời này có ý riêng, nhưng hắn lại tìm không thấy lý do thích hợp. Cũng chỉ có thể theo hắn nói, bất quá lúc này nét mặt của hắn nhưng so sánh lúc trước những cái kia phải nghiêm túc nhiều. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Hay là nói ngươi cảm thấy đây làm dùng dạng gì lý do mới càng có thể hiện lộ rõ ràng năng lực xử lý vấn đề này? Song Phương không có động thủ, nhưng là lúc này xin đã tại kiểm nghiệm năng lực của hắn. Bên cạnh mỏ mỏng gà bỗng nhiên có chút có cảm giác nguy cơ, hắn theo xin thời gian dài như vậy, rất ít nhìn thấy xin đối sự tình gì cảm thấy hứng thú. Kết quả không nghĩ tới, xin bây giờ không chỉ có đem phụ gì tỏ dạ thu về, thậm chí ngay cả cái này không có danh tiếng gì dạ mạ cả gì hắn đều có ý tưởng. Nếu như ta thật nguyện ý gia nhập, ta có thể trực tiếp đi thì, nhưng ta cảm thấy bây giờ còn chưa đến một bước này, ngươi cũng không cần rõ ràng như thế. Dạ mạ cả gì có ý tứ là liền xem như thật thắng, xin hoặc là thông qua khảo hạch. Hắn cũng chưa chắc sẽ dựa theo yêu cầu của hắn đến, hắn ngược lại là sẽ dựa theo mình muốn những cái kia đi kế hoạch. Nghe đến đó xin nhàn nhạt cười cười. Vẫn là câu nói kia, ngươi là nghĩ như thế nào, ta cũng không thèm để ý, ta chỉ biết là hiện tại cái này cùng dĩ vãng khác biệt. Nếu như ngươi ngay cả ta bên này đều không thông qua, kia còn lại mấy cái bên kia ngươi cũng đừng hòng hữu dụng. Hải quân tổng bộ cái này, khi hắn nhìn thấy danh sách này thời điểm, chân mày hơi nhíu lại. Này sao lại thế này? Nếu là nói cùng lúc trước những cái kia không sai biệt lắm, vậy khẳng định cũng so cái này tốt hơn nhiều nha, bọn hắn làm sao đến bây giờ còn không ý nghĩ gì? Nguyên bản nhiệm vụ này là hẳn là giao cho người bên cạnh, nhưng lúc này nhìn thấy mấy người bọn họ phản ứng, hắn vẫn cảm thấy lấy như bây giờ khẳng định khó mà nói, mà lại đằng sau không chừng đến là dạng gì, cho nên không muốn đem cơ hội này như vậy lãng phí. Nguyên soái đại nhân, ngài nói những này không có vấn đề gì, nhưng là ta cảm thấy đằng sau những người khác đối khả năng này yêu cầu càng nặng đi. Chủ yếu là nhìn chuyện này có cái dạng gì giải quyết kết quả, dù sao chỉ dựa vào như bây giờ dám chắc được không thông. Mấy người bọn hắn cứ như vậy lao nhau, mà Sengoku nguyên soái thấy thế lại là yên lặng thở dài. Bây giờ chúng ta hải quân tổng bộ nhân số ít, mà hải tặc thì cản rỡ không thôi, dựa vào một người không thể giải quyết vấn đề. Hắn nói người kia dĩ nhiên chính là Xỉn, Xỉn ở phương diện này có rất lớn thành tựu, mà lại đối mọi người cũng là nên chỉ đạo năng lực không thể chê. Liên là hắn cảm thấy chiếu như bây giờ xuống dưới, đằng sau những này không quá vừa làm. Cái khác mấy cái hải quân đại tướng cũng có chút bất đắc dĩ. Mấu chốt là hiện tại chuyện này căn bản cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Chúng ta minh bạch ngài ý nghĩ, có thể coi là thật có thực lực này, chúng ta vẫn cảm thấy lấy như bây giờ hình thức, khẳng định không có gì tất yếu. Mà lại cũng không phải thật chỉ dựa vào một người, nếu là thật có thể có dùng đến lấy bọn hắn địa phương, bọn hắn cũng là không chút nào mập mờ, trực tiếp liền đi. Cũng không có đem trọng trách này giao cho ai, chỉ nói là Xỉn không nguyện ý thăng chức, cái này tại vào tình huống nào đó đối bọn hắn cũng là chuyện tốt. Dù sao vị trí cứ như vậy nhiều, nếu là đều để hắn lấy được, kia những người khác lại thế nào còn có cơ hội đâu. Hải quân nguyên soái tại vị lâu như vậy, tự nhiên cũng là hiểu bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn cảm thấy bọn gia hỏa này có chút quá ngây thơ rồi. Bọn hắn cảm thấy Xỉn đối với cái này không có hứng thú, không tranh không đoạt, chẳng lẽ liền là thật cùng tưởng tượng không sai biệt lắm. Nhưng là đáng tiếc chức vị của hắn chỉ có thể đi làm những sự tình kia, không thể vượt cấp an bài. Hôm nay sẽ liền lái đến cái này đi, các ngươi trở về hào hào tỉnh lại, về phần còn lại mấy cái bên kia giải quyết như thế nào, xác thực không phải ngoài miệng nói. Lưu lại câu nói này về sau, Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ xoa xoa lông mày. Những người khác đi, lưu lại thiết quyền đạp. Ngươi nói chuyện này, hiện tại khiến cho càng phát ra nghiêm trọng, nếu là nói chỉ là giống trước đó như thế, ta cảm thấy như thế vấn đề nhỏ, nhưng hôm nay cái này cũng không đơn giản. Hắn ý tứ là, con tặc hiện tại mặc dù không có ra nháo sự, nhưng không có nghĩa là chuyện này như vậy lắng lại. Khả năng còn sẽ có so cái này nghiêm trọng hơn sự tình, nhưng càng như vậy hắn liền càng sợ hãi. Ngươi có thể là suy nghĩ nhiều, có một số việc không có ngươi suy tính nghiêm trọng như vậy, nếu là thật đến một bước này, có lẽ lựa chọn đều không ở đây ngươi trên tay của ta. Hắn muốn nói là, gọi rốt xây bọn hắn đối với cái này cũng sớm đã có dị dạng cách nhìn. Nếu là nói chỉ là chiếu hiện tại tình huống này, phía dưới kia cái này không chừng đến là dạng gì. Cho nên ý của ngươi là nghĩ hết lượng nhanh lên bồi dưỡng ra mấy cái tương đối lợi hại tốt, vì sự tình phía sau tính toán thật sao? Khi Thiết Quyền gặp biết kế hoạch của hắn về sau, vẫn là kinh ngạc thở dài một tiếng, nhưng hai người bọn họ đều biết, chuyện này không có đơn giản như vậy, coi như hiện tại có ý tưởng, muốn bồi dưỡng một cái mới nguyên soái, đó cũng không phải là đùa giỡn. Được rồi, liền làm ta không nói gì. Nguyên bản Sẻn Gỗ Cụ là nghĩ đến mấy người bọn hắn, chỉ cần phối hợp, kia đằng sau những này ảnh hưởng liền không lớn. Không có nghĩ tới những thứ này, các đại tướng từng cái tâm hoài quỷ thai, thậm chí còn cảm thấy hắn ở phương diện này có năng lực. Xin cũng không biết Hải quân Nguyên Soái ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy hiện tại nhất định phải đem hai người kia trò chuyện tốt, thu phục. Bằng không cái này tiếp xuống tình huống chẳng phải là muốn so hiện tại cái này rõ ràng hơn. Vậy ta tại sao muốn đáp ứng ngươi điều kiện, ta luôn cảm giác ngươi nói những này không hợp lý. Dạ Mạc Cạ Dị vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình, Xin cũng chỉ là cười cười. Loại kia ngươi thắng ta lại nói chứ sao? Vừa rồi mấy chiêu tới, ngươi cũng không có chiếm thượng phong. Chương 97, không chút nào hoảng, chương 97, không chút nào hoảng. Mà lại ta cũng không phải để ngươi đến tổng bộ đi nhận chức trước, là để ngươi tại dưới tay ta mà thôi. Hắn vừa nói như vậy, Dạ Mạc Cạ Dị xác thực do dự, bên cạnh Mọ Mỏng Gạ càng là muốn nói lại thôi. Đại nhân, nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút, hiện tại ngài làm những này quyết định, đến lúc đó bị Nguyên Soái biết, khả năng. Hắn muốn nói, Nguyên Soái nếu là biết Xin ý nghĩ, khẳng định sẽ phản đối, cái này tùy tiện ven đường làm ra một cái á miêu á cẩu, đều có thể trực tiếp đặt vào bọn hắn hải quân quân hàm, kia vị trí này có phải hay không có chút quá tốt đợi. Xin đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, thấy thế cũng chỉ là nhàn nhạt ý sổ. Ta tin tưởng Nguyên Soái đại nhân sẽ duy trì quyết định của ta. Đây cũng không phải là Xin đang nói đùa, mà là trước đó Xin liền cùng Hải quân Nguyên Soái nói chuyện qua. Đối phương biết được hắn không có thăng chức tầm, chỉ là muốn tại trên vị trí này tiếp tục làm công hiến. Mà Xin cũng không phải là nghĩ như vậy, tại trên vị trí này tiếp tục như vậy xác thực không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế, Xin là nghĩ đến nếu là nói thật làm gì rồi. Vậy bây giờ cái này cũng không rõ ràng. Nếu là thật lên tới đại tướng, hắn tiếp tục tham ô bởi gì? Hoàn thành hệ thống yêu cầu lời nói, đây nhất định là không làm được. Cho nên tự nhiên đến lấy ra chút thái độ đến, mặt ngoài là đại công vô tư, trên thực tế là vì đằng sau tính toán. Đương nhiên cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, liền ngay cả cùng ở bên cạnh hắn thời gian rất lâu Mọ Mỏng Gạ đều nhìn không thấu nội tâm của hắn. "Tốt, trước dạng này, ta đi trước đem chấn trưởng chuyện bên kia xử lý tốt, ngươi trước tiên có thể suy nghĩ một chút, dù sao thời gian có là." Thần sắc hắn vẫn như cũ chăm chú nghe được câu này, người không biết làm sao thở dài. "Nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao lựa chọn, nếu là như vậy, vậy ta càng không khả năng lựa chọn các ngươi." Dạ Mạc Cạ Dị ánh mắt bên trong lộ ra bén nhọn, mà vài người khác nhìn thấy cái này về sau đều có chút bất đắc dĩ. Thậm chí có người cảm thấy hắn có chút không biết tốt xấu. Cơ hội như vậy đặt ở bên ngoài, thế mà không muốn, hơn nữa còn nói giống như thật. Ngươi ngó ngó ngươi cái này, nếu là cùng trước đó những cái kia không sai biệt lắm, vậy cái này không có gì biến hóa, nhưng ta cảm thấy không hề tầm thường. Mấy người bọn hắn đều rời đi, duy chỉ có Phù Dĩ Tọ Dạ lưu lại dưới. Phù Dĩ Tọ Dạ là muốn cùng hắn luận bàn, đồng thời nhìn xem hắn tình huống, hiện tại lúc này hắn bỗng nhiên ở giữa có chút không biết nên nói cái gì. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng trầm mặc? Hắn có chút buồn cười nhìn xem Phù Dĩ Tọ Dạ, mà Phù Dĩ Tọ Dạ thì là có chút ngượng ngùng nhìn về phía hắn. Thật có lỗi tiểu hữu, con mắt ta nhìn không thấy, nhưng là ta rất tin tưởng Xỉn, hắn ở phương diện này xác thực không có làm qua cái gì sự tình, mà lại tối thiểu nhất, ta cho rằng những này đều không là vấn đề. Hắn vừa nói như vậy, Dạ Mạc Cạ Dị hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Xỉn thế mà thật là bụng đói ăn quẳng. Thật tựa như bọn hắn nói dạng này, ngay cả một cái mù lòa đều muốn mời chào đi vào. Ngươi vừa rồi hiện ra năng lực thời điểm, cũng không giống như là con mắt nhìn không thấy dáng vẻ. Hắn vẫn là đối phụ gì tỏ ra năng lực có chần chờ thái độ. Phụ gì tỏ ra thấy thế, nhàn nhạt cười cười. Ta có trái ác quỷ năng lực, cũng có hạ kỳ, cho nên con mắt với ta mà nói chỉ là một cái có thể nhìn thấy đồ vật mà thôi. Nếu như nói thật đến ngày ấy, có lẽ nhìn không thấy mới là một chuyện tốt. Đương nhiên, lúc trước hắn liền nói hắn hối hận, hắn muốn nhìn một chút Xin dáng vẻ. Hiện tại hắn cũng rất tò mò, Xin muốn mời chào đến bên người người này, đến cùng lại là thân phận gì. Dù sao dựa theo tình huống trước, cái này quả thật có chút không quá thỏa làm. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì nói như vậy, nhưng ta cảm thấy là có đạo lý, mới vừa rồi không có hoàn thành luật bản, hiện tại tiếp tục. Song phương đánh lớn xuất thủ, Xin thì đi trấn trưởng nơi ở. Trấn trưởng nhìn thấy Xỉn cũng biết lúc trước Xỉn sách yêu cầu, hắn rất tức giận. Nhưng không có cách nào, dù sao dân không đấu với quan, coi như cùng quan hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nào? Bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng sao? Kỳ thật ta cảm thấy đi, vật này thật không phải là nói là nhìn thấy như thế. Nếu như các ngươi cho không ra, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận vốn có trừng phạt, chỉ là ngươi thân thể này còn có thể hay không kiên trì được, đây là một chuyện khác. Xỉn trong thần sắc mang theo một chút ý cười. Trấn trưởng cùng mấy tên thủ hạ thì là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái này hoàn toàn liền là tham ô. Ngươi có biết hay không người ở phía trên phải biết ngươi dạng này nghĩ khẳng định sẽ rất sinh khí. Nghe nói như thế Xỉn, giống như là nghe được trò cười đồng dạng. Thật sao? Nhưng ta không cảm thấy đây là một kiện ghê tởm sự tình, huống hồ ta cảm thấy giao dịch này rất công bằng, nếu như các ngươi không nguyện ý, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì. Nếu như các ngươi nguyện ý, vậy liền dựa theo giao dịch đến, làm sao làm? Giống như vẫn là của ta sai đây. Xỉn vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười. Mà nghe được câu này người, trong nháy mắt trầm mặc. Vậy ngươi dạng này tham quan bị Hải quân Nguyên Soái biết, ngươi biết sẽ thụ dạng gì trừng phạt sao? Xin ngược lại là có chút ly kỳ nhìn về phía bọn hắn. Vậy ý của ngươi là nói ngươi đem chuyện này nói cho viên đẹp trai, viên đẹp trai sẽ đến thụ lý, sau đó cho các ngươi một cái công bằng đáp án, là ý tứ này sao? Mấy cái kia bách tính nghe được câu này về sau, lần nữa lâm vào trầm mặc, lúc này đừng nói là xin. Chính bọn hắn đều có thể muốn lấy được, lúc này đi cáo trạng, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là nghĩ đương nhiên. Nguyên lai ngươi sớm đã biết tình huống này, cũng biết coi như chúng ta đi cáo trạng, cũng chưa chắc sẽ có đáp án thật sao? Bọn hắn có chút không thể tin, so sánh với chi tình hình trước mắt, bây giờ cái này mới là để bọn hắn không thể nhất tiếp nhận. Ta lại không có nói muốn bao nhiêu khoa trương, ta cảm thấy ta xét yêu cầu này vẫn rất bình thường. Kỳ thật xin cũng không muốn làm như vậy, nhưng là ai bảo đây là hệ thống yêu cầu đâu? Hắn không hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền không có cách nào đạt được muốn, lúc này tự nhiên cũng không có khả năng lại nghe bọn hắn nói bừa. Mà lại nói lời nói thật, hắn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, lấy được khen thưởng cũng xác thực không ít. Hắn lại không phải người ngu, người cũng nên có lấy hay bỏ, mà lại hắn cũng không cảm thấy mình làm có bao nhiêu quá phận. Mặc dù không biết các ngươi vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng ta cảm thấy các ngươi thật đúng là ngây thơ, ý nghĩ như vậy thế mà đều có. Đã loại suy nghĩ này, vậy liền không nên trách người khác, mà lại đây quả thật là bên ngoài sự tình. Hắn vừa nói như vậy, những người này không còn nói chuyện. Những cái kia nguyên bản thích vô cùng chấn trưởng các thôn dân, lúc này cũng đều mang theo oán trách sát thái. Đều tại ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi để những cái kia hải tặc tiến đến, chúng ta nơi này liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào hay nay sao? Chấn trưởng nghe được câu này về sau, phi thường kinh ngạc. Cho nên các ngươi cảm thấy đây là vấn đề của ta? Hắn bởi vì niên kỷ tương đối lớn, rất nhiều chuyện chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng, hắn đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là không nghĩ tới, cũng bởi vì hắn cái gọi là không thèm để ý, kéo cả chính mình vào. Chương 98, kinh ngạc tại xin năng lực, chương 98, kinh ngạc tại xin năng lực. Làm sao đều không nói đâu. Xin xem bọn hắn đám người lâm vào trầm mặc. Cảm thấy cái này cái gọi là đoàn kết cũng không đủ như thế. Từ mặt ngoài đến xem, bọn hắn cùng cái này chấn trưởng quan hệ tựa hồ chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng là nếu là thật dính đến tiền tài, hay là cái khác, mọi người lại bắt đầu xoắn xuýt, cái này tại xỉn cái này xem ra thuần túy liền là chuyện tiếu lâm. Cho nên nhiều khi hắn đều chẳng muốn đi đâm thủng những cái được gọi là hài hòa hoan ngôn, hắn chỉ cảm thấy cái này buồn cười. Mà chấn trưởng ngay từ đầu nghĩ là, nếu như không có cái gì khác nguyên nhân, kia vấn đề này tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây, nhưng hiện nay hắn nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Muốn ta thả, ngươi cũng được, nếu như về sau lại xuất hiện vấn đề tương tự, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới hợp lý biện pháp giải quyết. Xin lời này vừa ra, chấn trưởng có chút khó tin. Hắn không nghĩ tới xỉn thế mà lại buông tha hắn, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, hắn đã mở miệng, kia chuyện này liền không có chuyển trả lại dư địa, hay là nói muốn quay đầu, chỉ sợ cũng là không kịp. Mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại nói như vậy, nhưng ta minh bạch, liền như bây giờ, cái này tựa hồ cũng thành một cái kết cục đã định. Chấn trưởng xuất ra mình toàn thật lâu tích xúc, giao cho xỉn, xin lại là nhìn cũng không nhìn một chút, đầu tiên, hắn vừa rồi đã hoàn thành hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ, cho nên căn bản cũng không thiếu chút tiền ấy, dù sao tại hắn trong túi những cái kia bội suất đều đầy đủ cải biến rất nhiều. Mà gia hỏa này cho điểm ấy thật liền là ba dưa hai táo. Khả năng hắn vì tích lũy số tiền này, thật hao phí rất nhiều tâm tư. Ngươi giữ đi, ta như vậy chỉ là vì để ngươi thấy rõ những người kia. Xin vừa nói như vậy, chấn trưởng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật hắn nói không sai, nhiều năm như vậy hắn cẩn trọng vì mọi người nỗ lực, thậm chí đều không có cùng bất luận kẻ nào đỏ qua mặt, có vấn đề hắn đều trước tiên đứng ra giải quyết. Nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng mọi người lại không nguyện ý vì hắn làm ra điểm này hy sinh. Hắn cảm thấy đây hết thảy đơn giản buồn cười cực kỳ. Cuối cùng hắn nói thân thể của mình khó chịu, phải vào phòng đi nghỉ ngơi, Xin cũng là nhìn ở trong mắt. Chờ hắn sau khi rời đi, Xin mới ra ngoài hỏi thăm người bên ngoài. Các ngươi cái này đánh thế nào? Có ý nghĩ gì sao? Đối mặt Xin hỏi thăm, bọn hắn liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta đối chiến một phen, nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại, ta luôn cảm giác vấn đề này có chút không đúng. Đây là phù gì tỏ ra nói, mà người bên cạnh thấy thế cũng gật đầu. Hắn rõ ràng là cái mù lòa, lại có mạnh như vậy năng lực, mà ta tại cái này theo bọn hắn nghĩ liền là một cái có chút thực lực đầu đường xó chợ mà thôi. Đối với những chuyện này, Dạ Mạ Cạ Dị không có quá nhiều ý nghĩ, hắn chỉ cảm thấy Xin quyết định có chút kỳ quái. Ta chuyện quyết định liền không ai có thể cải biến. Nếu như ngươi ở chỗ này phi thường kiên định cho là mình làm những này không có bất cứ vấn đề gì, vậy cái này quả thật có chút để cho người ta kinh ngạc, nhưng ta cảm thấy cũng không phải là đều là như thế. Xin, để Dạ Mạ Cạ Dị không nói nữa, hắn cảm thấy có đôi khi đúng là chính mình vấn đề. Nếu là thật dựa theo lúc trước những quyết định kia tới, cái này nhưng chưa chắc sẽ hữu dụng, đồng thời cũng cảm giác rất xấu hổ. Vừa rồi phủ gì tỏ dạ cùng hắn đối chiến, hai người đều có chỗ trưởng, chưa từng phân ra thắng bại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn xem Xin lập tức liền muốn lên thuyền rời đi, hắn có chút xoắn xuýt. Ngươi không phải nói muốn đem ta thông báo tuyển dụng đi qua sao? Vì cái gì hiện tại trực tiếp không nói? Nhìn Xin không có ý dừng lại, hắn hướng về phía Xin bóng lưng hô. Xin thấy thế, nhàn nhạt cười cười. Đó là bởi vì người đều có chỗ trưởng, nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập, ta ép buộc ngươi cũng vô dụng. Huống hồ ở phương diện này ta cảm thấy ngươi hẳn là so ta quen thuộc hơn. Xin sở dĩ cảm thấy hắn nhìn quen mắt, là bởi vì ở phía sau hắn khẳng định sẽ gia nhập hải quân, hơn nữa còn trở thành hải quân trung tướng. Chỉ là không biết vì cái gì hiện tại biến thành một cái lăng đầu thành, đối ở phương diện này đều không phải là hiểu rất rõ. Bất quá hắn cũng không quan tâm hắn là như thế nào trở thành hải quân, hắn chỉ quan tâm gia hỏa này phải chăng có thể trở thành thủ hạ của hắn. Nếu là đem hắn mời chào tới, đây cũng là hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hắn lần này tới nơi này, hàng đầu mục đích là vì giải quyết cái chấn nhỏ này hải tặc tồn lưu vấn đề. Còn có một cái nghe nhìn nói gia hỏa này tại cái này, hắn muốn đem hắn đưa tới. Đương nhiên, hắn đối với hắn tựa như đối phủ gì tỏ ra đồng dạng, cũng sẽ không nói ép buộc. Hết thảy đều lấy công tâm là hơn. Dạ Mạ Cạ Dị mới vừa rồi còn có chút xoắn xuýt, tại nghe xong Xin nói những lời kia về sau, hắn trong nháy mắt liền cảm thấy mình những ý nghĩ kia căn bản là không coi vào đâu. Thế nào? Chẳng lẽ theo ý của ngươi thứ này so với ngươi nghĩ phức tạp? Xin nhìn xem đi tới, hắn nhịn không được trêu chọc. Nghe được câu này về sau, hắn liền vội vàng lắc đầu. Ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy, ngươi thế mà nguyện ý gọi ta, vậy ta có thể đi thử một lần, bất quá ta vẫn là sẽ đi chính quy chương trình, thông qua khảo hạch sau ta biết thành thành thật thật dưới tay ngươi làm việc. Hắn ý tứ rất rõ ràng, không hy vọng Xin mở cho hắn cửa sau. Xin ngược lại là thích nghe ngóng, dù sao loại này đổi tới sự tình không phải chính giữa bọn hắn ý muốn. Nếu là như vậy, vậy rất tốt ta, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, Xin đem hắn mang tới quân hạm, vừa vận nhận được sẻn gỗ cùng nguyên soái tin tức, hắn trực tiếp trả lời đồng thời bảo hắn biết, tân thu một người. Người kia tên gọi là gì? Sẻn gỗ cùng nguyên soái bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, hắn đang suy nghĩ Xin khai ra người kia có thể hay không cùng bọn hắn có quan hệ, hoặc là liền là bọn hắn hải quân cần. Hắn gọi ra mạ cả gì, ngươi không phải để cho ta đi cái trấn nhỏ kia xử lý vấn đề sao? Vừa vặn ta tại kia gặp được hắn, hắn lòng tràn đầy đầy mắt đều là trả thù, ta là nghĩ đến dạng này người không nên mai một đến tận đây. Kỳ thật Xin cũng không có nói thật. Gia hỏa này, hiện tại liền là cái hôn tiểu tử, nơi đó có cái gì trả thù hắn nói tới những này là đằng sau hắn làm. Chỉ là hiện tại hắn không muốn nói ra đến mà thôi. Sengo Cú Nguyên Soái nghe đến đó hít sâu một hơi. Cái này ra mạ cả gì hắn đương nhiên là có ấn tượng, trước đó hắn liền là muốn đem người mời chào tới, cũng không có từng muốn đến người không nguyện ý. Náo ra rất lớn yêu thiêu thân, đồng thời nói bọn hắn hải quân liền sẽ làm những cái kia khoa trương thủ đoạn. Lúc đó hắn cùng vài người khác đều vô cùng xấu hổ. Cũng không phải là nói không nguyện ý bắt hắn tới, liền là cảm thấy gia hỏa này đã là so trước đó những cái kia muốn khó đối phó. Nếu không, chỉ sợ cũng không cần đến tận đây. Là, người đã đem hắn chiêu tới, kia chắc là có năng lực đối phó, về phần cái khác, hiện tại đã không còn gì để nói. Xin lại báo cáo chút khác việc này mới tính. Chờ hắn hạ buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy phụ gì tỏ dạ cùng dạ mạ cả gì hai người vậy mà tại bên kia đánh cờ. Ai u, hai người các ngươi này cũng vẫn rất hài hòa. Xin trêu chọc một câu, hai người ngẩng đầu, phụ gì tỏ dạ mặc dù nhìn không thấy, nhưng vẫn là sẽ hướng phía Xin phương hướng nhìn lại. Ngươi cùng hải quân tổng bộ quan hệ rất tốt sao? Dạ mạ cả gì nghi ngờ hỏi đầy miệng. Chương 99, bắt đầu huấn luyện, chương 99, bắt đầu huấn luyện. Quan hệ tạm được, dù sao cũng là hải quân tổng bộ, vật này cũng phiết không ra. Hắn khẳng định không có khả năng cùng hắn giải thích nhiều như vậy, nhưng là nên nói vẫn là phải nói, dù sao cái này không giống. Nghe được hắn, Dạ Mạ Cạ Dị như có điều suy nghĩ. Trong lòng đại khái nhưng, chỉ là hắn không biết Xỉn chỗ chi đội là địa phương nào. Dù sao hải quân trung tướng năng lực không nhỏ, quyền lực cũng không nhỏ. Hắn cũng không biết Xỉn là vì sao lại coi trọng hắn. Nhưng hắn đã đều đáp ứng, liền không khả năng đổi ý, liền thành thành thật thật đi theo Xỉn tiến về mục đích địa. Mà trước đó bị Xỉn bắt mấy cái kia hải tặc, đang bị nắm ở trước đó còn mật báo, để còn lại những cái kia chạy trốn. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Xỉn chỉnh đốn tiểu trấn sự tình, có rất nhiều hải tặc đều cảm thấy Xỉn là chuyện bé xé ra to, dù sao chuyện như vậy những năm qua cũng không ít gặp. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn liền đối cái trấn nhỏ này ra tay, hơn nữa nhìn bộ dạng này thái độ còn rất ác liệt. Các ngươi chẳng lẽ không biết đây là bọn hắn thường dùng thủ đoạn sao? Vì chính là giết gà dọa khỉ. Nhận được tin tức hải tặc tập hợp một chỗ thương nghị, đối với bọn hắn mà nói, đã là càng ngày càng khó. Tại Xỉn chưa hề đi ra trước đó, đây hết thảy tựa hồ cũng còn có giải quyết chi pháp. Nhưng Xỉn sau khi đi ra, hải tặc thế giới trở nên phá lệ hài hòa. Liền ngay cả những cái kia thích đến chối nhảy đắc người, lúc này cũng thu liễm tâm thần, sợ làm cho người ta không thoải mái. Xin đương nhiên không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là quan tâm kế tiếp nhiệm vụ. Tại trên đường trở về, hệ thống cho hắn ban phát nhiệm vụ mới, chỉ là lúc này cũng không phải là đòi tiền, mà là muốn để hắn bồi dưỡng được một cái lợi hại thủ hạ. Mọ mỏng gạ năng lực, hắn là công nhận, mà lại đối với chủ ý của nó cùng kế hoạch, từ trước đến nay là nói gì nghe nấy. Phu gì tỏ ra đâu? Là bởi vì nhất thời hứng khởi, lại thêm năng lực của hắn xác thực không tầm thường, cho nên hắn mới quyết định đem người thu được bên người. Dạ mạ cả gì là bởi vì hệ thống an bài, nhưng bây giờ hệ thống nói với hắn, để hắn bồi dưỡng một cái tướng tài đắc lực. Hắn ánh mắt đảo qua bên kia ba người, trong lúc nhất thời, hắn có chút lựa chọn khó khăn chứng. Ba người bọn họ đều có chỗ trưởng, nhập bọn với nhau bồi dưỡng lời nói, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên Xin lâm vào lưỡng nan cảnh địa. Trong lúc nhất thời, hắn thất thần, Fuji tỏ ra kêu hắn nhiều lần, hắn đều không đáp lại. Fuji tỏ ra bởi vì nhìn không thấy, coi là nó là có sự tình khác, bên cạnh Dạ Mạ Cạ Dị thấy thế, vội vàng mở miệng gọi hắn hoàn hồn. "A, gọi ta chuyện gì?" "Ta cảm thấy ta trở về cũng hẳn là thông qua một cái khảo hạch, mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng không thể đi cửa sau đi." Lúc đầu Fuji tỏ ra không có suy nghĩ qua điểm này, nhưng trải qua Dạ Mạ Cạ Dị nhắc nhở, hắn suy nghĩ Xin làm hải quân trung tướng đã cho hắn rất nhiều cơ hội. Hắn không hy vọng Xin thất vọng, đồng thời cũng không hy vọng bị người khác xem nhẹ. Nhưng ngươi dạng này có thể tham gia cái gì khảo hạch? Hải quân đối với phương diện này không có biện pháp. Nghe nói như vậy, hắn cười cười xấu hổ, bên cạnh Dạ Mạ Cạ Dị mở miệng giải vây. Nói như thế nào đây, đã hải quân không có, vậy liền đơn sáng tạo một cái thôi, dù sao ngươi cũng đem hắn chiêu tiền đến, cho hắn sáng tạo một cái độc thuộc về hắn khảo hạch rất khó sao? Phía sau hắn nói có ý tứ là, chẳng lẽ hải quân tổng bộ bên kia đối vật này yêu cầu rất khoa trương. Nếu là như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết gia nhập. Sengo Cú Nguyên Soái cúp điện thoại về sau có chút bất đắc dĩ. Hắn là biết Xin năng lực, nhưng bây giờ tiểu tử này tấp nập đánh mặt. Bọn hắn trước đó ba cầu bốn mời đỏ dạ không được người, chỉ là hắn một câu, đối phương thế mà liền nguyện ý. Nếu là thực sự không tiện coi như xong, ta cũng không cần thiết nói không phải ở đâu cái chức vị, chỉ cần có thể để cho ta ra ngoài hành xử chính nghĩa, làm chuyện nên làm, thường xuyên cùng người khiêu chiến một chút, ta cảm thấy cái này như vậy đủ rồi. Fuji tỏ ra đặc biệt khéo hiểu lòng người trả lời. Xin nghe được về sau quả thật có chút phẫn nộ. Làm sao? Ngươi là cảm thấy ta đem ngươi lĩnh tới, liền quang tại cái này lãnh lương, chuyện gì khác đều không cần làm. Sau đó còn có thể lĩnh một cái hải quân danh hiệu sao? Đối mặt xỉn trêu chọc, lão hổ có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn a. Nhưng mấu chốt là không có nhằm vào hắn khảo hạch, thật phải giống như dạ mạ cả gì nói như vậy đơn mở cho hắn một cái, hắn thật sẽ rất áy náy. Khảo hạch sự tình ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta, cái khác ngươi chờ xem. Vừa vặn xỉn nói xong, bọn hắn cũng đến mục đích địa. Dạ mạ cả gì nhìn xem chi đội tình huống, ngược lại là phi thường kinh ngạc. Hắn coi là xỉn nhìn xem rất không đứng đắn, cũng không đáng tin cậy quản lý chi đội, ứng giờ cũng tương đối lười nhác. Thật không nghĩ đến lúc này từng cái nhiệt tình mười phần, mà lại phi thường hiểu quy củ, nhìn đến đây, hắn triệt để đổi mới đối xỉn nhận biết. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tiến đến nhà. Kỳ thật nhìn hắn biểu tình kia, xin liền đoán được, hắn hẳn là cảm thấy hắn quản lý địa phương hẳn không có nghiêm khắc như vậy. Chỉ là đáng tiếc, xin là có thể đem chuyện này tự hiểu rõ. Hắn đầu tiên là hải quân trung tướng, tiếp theo mới là hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không nếu là lộ tẩy hoặc là để cho người ta phát giác vấn đề, vậy liền là hắn không đúng, hắn không có khả năng như thế xuẩn. Đương nhiên, tin tức này hắn cũng sẽ không nói cho người khác, chỉ là mình che đậy giấu ở trong lòng. Ngươi trước dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi, nếu là có vấn đề gì, ngươi nhìn xem giải quyết là được. Xin quay người cho Mọ Mỏng Gà dặn dò một câu. Mọ Mỏng Gà thấy thế, liền vội vàng gật đầu. Mời trung tướng đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Các loại hắn rời đi xỉn, lại trở lại văn phòng, ngồi trên ghế bắt đầu minh tưởng. Nếu là thật không phải bồi dưỡng lời nói, kỳ thật hai người bọn họ đều là người tốt tuyển. Mọ Mỏng Gà vẫn là đi đường đường chính chính khảo hạch, năng lực của hắn đến nơi này đã là không sai biệt lắm. Về phần nói tình huống khác, cùng hiện tại cái này vẫn là có cực lớn chênh lệch, cho nên hắn tương đối lo lắng. Dạ mạ cả gì đại nhân, ngài không cần có áp lực quá lớn, chúng ta đại nhân rất dễ nói chuyện, về phần khảo hạch cái gì, cũng không cần gấp, dù sao hết thảy thuận theo tự nhiên. Mọ Mỏng Gà nhìn xem hai người thần sắc, còn nhịn không được mở miệng an ủi một câu. Nghe được câu này, Dạ Mạ Cạ Dị cười cười. Phù Dĩ tỏ dạ thấy không rõ nét mặt của bọn hắn, nhưng là có thể cảm nhận được bọn hắn giọng nói chuyện vẫn là rất hòa thuận. Không nghĩ tới còn làm phiền ngươi lại đến đi một chuyến. Mọ Mỏng Gà đối Phù Dĩ tỏ dạ vốn là có hảo cảm, người này con mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng là phi thường có lễ phép, mà lại cũng không có bởi vì là center địa tìm đến, ở chỗ này có đặc thù ý nghĩ, đối mỗi người cơ hồ đều là giống nhau. Dạng này người, hắn vô cùng tôn kính, đồng thời rất thưởng thức. Phù Dĩ tỏ dạ đại nhân, ngài nhìn ngài nói đây là nói gì vậy chứ? Nếu là nói bên này tình huống thật sự là như thế, kia có lẽ những này sẽ có chút không giống bình thường đi. Mọ Mỏng Gà đem bọn hắn đưa đến chỗ ở về sau, liền trở về cùng xin báo cáo. Đã an bài thỏa đáng, đại nhân, ngươi tính đằng sau như thế nào huấn luyện, là muốn trước khi đi cái kia đường, vẫn là có ý định làm những chuyện khác. Xin đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Ngươi có muốn hay không cao thăng? Xin một câu, để Mọ Mỏng Gà triệt để được vòng. Ngài nói lời này là có ý gì? Chương 100, thuận đường hỗ trợ, chương 100, thuận đường hỗ trợ. Mặt chữ bên trên ý tứ. Nếu như ngươi nghĩ cao thâm lời nói, ta có thể giúp ngươi. Dù sao ngươi biết, ta có năng lực, ta chỉ là lười đi mà thôi. Hắn vừa nói như vậy, Mọ Mỏng Gà bỗng nhiên trở nên sợ hãi, hắn luôn cảm giác xỉn có chuyện giấu giếm hắn. Nhưng làm thuộc hạ, hắn không có tư cách đi hỏi thăm, đồng thời cũng vô cùng xoắn xuýt. Thế nào? Hiện tại ngay cả nói thật với ta cũng không nguyện ý sao? Đối mặt xỉn treo chọc hỏi thăm, Mọ Mỏng Gà lắc đầu do dự nửa ngày về sau, vẫn là quyết định nói thật. Nếu là nói một cái hiện thực điểm, ta đương nhiên là nghĩ, nói dối trá điểm, ta nghĩ vĩnh viễn hầu ở ngài bên người, chủ yếu nhìn ngài thích nghe cái nào. Xin bị lời hắn nói làm cười, hắn cảm thấy gia hỏa này ngược lại là có chút tiềm chất. Tối thiểu nhất sẽ không như vậy dối trá, đây cũng là xin nhìn chúng hắn, muốn đem hắn giữ ở bên người làm việc nguyên nhân. Nhưng phàm là những người khác, hắn đều không nhất định sẽ cho điểm ấy tín nhiệm. Ngươi nói không sai, cái này xác thực không giống, ta dự định từ ba người các ngươi ở trong chọn một cái đến bồi dưỡng ngươi, đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Dù sao ngươi cùng ở bên cạnh ta thời gian nhất trưởng, ta lại thế nào cân nhắc cũng phải trước tiên nghĩ ngươi. Hắn hai câu này để Mọ Mỏng Gà trong lòng phá lệ dễ chịu. Mọ Mỏng Gà cũng ở trong lòng cảm khái, tốt trong khoảng thời gian này không có uổng phí giúp không xin làm việc. Hết thảy đều nghe đại nhân an bài, nếu như đại nhân cảm thấy thuộc hạ có năng lực đảm nhiệm vị trí này, kia thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không cô phụ quyết định của ngài. Nhưng là nếu như nói ngài muốn để hai người bọn họ đến thuộc hạ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn không hổ là đi theo xỉn bên người lão hồ ly. Cái này thể diện lời nói, gọi là một cái thoải mái, mà xỉn thấy thế cũng chỉ là nhàn nhạt ý sổ. Ngươi có cái gì liền trực tiếp ăn ngay nói thật, không cần thiết cùng ta quấn cái vòng này. Ta là muốn bồi dưỡng ngươi, ngươi nói cũng không sai, vậy các ngươi đều thử một chút đi, ta xem một chút hai tương đối thích hợp. Xin tiểu nói này, hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là gật đầu. Ngày thứ hai, xin đem Mọ Mỏng Gà phụ gì tỏ dạ cùng dạ mạ cả gì đều gọi đến võ đài. Lúc đầu nói dựa theo tình huống bình thường, khả năng này hẳn là tương đối nhỏ, nhưng là đã dạng này, ta cảm thấy cái này không có gì tốt xoắn xuýt, mà lại là bên ngoài sự tình. Ta muốn chọn một người ra bồi dưỡng, không biết hai người các ngươi ý như thế nào. Bồi dưỡng sự tình, hôm qua xin đã sớm nói với Mọ Mỏng Gà, cái khác liền nhìn mới tới hai người. Dạ mạ cả gì hơi kinh ngạc nhìn qua hắn. Ý của ngài là nói, ta cũng có thể sao? Nhưng ta không phải còn không có thông qua khảo hạch. Hắn cảm thấy xin quyết định này có phải hay không có chút quá qua loa. Xin chỉ là liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, hắn nhàn nhạt cười cười. Cái này cùng khảo hạch không quan hệ, mà lại chỉ cần ta cảm thấy ngươi phù hợp, vậy ngươi là được rồi. Cho nên các ngươi nguyện ý không? Nếu như nguyện ý, cơ hội này liền hảo hảo nắm chắc, nếu như nói thực sự không nguyện ý, vậy liền làm ta không có nói qua chuyện này. Phù gì tỏ dạ không nói chuyện, hắn đối với leo lên trên vật này không có cái gì quá lớn cảm tưởng. Mà dạ mạ cả gì thì là kích động không thôi, hắn lúc đầu coi là đi vào hải quân vốn là rất không dễ dàng, muốn kiến công lập nghiệp một phen, kia tốn hao tinh lực cũng không phải một chút xíu. Thật không nghĩ đến, xin thế mà thật nguyện ý cho hắn cơ hội. Có mấy lời ta tự nhiên là sẽ bày ở ngoài sáng nói, về phần cuối cùng tình huống, đương nhiên là nhìn các ngươi. Xin sau khi nói xong liền đem quy tắc cùng khảo hạch nội dung đều giao cho bọn hắn. Về sau trở lại văn phòng, nhìn xem hệ thống cho ra bảng điều khiển, hắn trở nên đau đầu. Tổ tông a, đừng thúc giục, ta đây không phải đang nỗ lực sao? Nếu là nói thật có biện pháp, ta cũng không trở thành dùng loại này đần chủ ý. Chủ yếu là lúc trước hắn nghĩ hối đoái một cái kiểm tra thực lực bọn hắn công cụ, kết quả hệ thống không cho. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng im lặng, cho nên bất đắc dĩ dùng dạng này tương đối phương pháp nguyên thủy. Đây là túc chủ quyết định của ngài cùng buồn hệ thống không có quan hệ. Hệ thống máy móc tiếng vang lên, trực tiếp phủi sạch quan hệ. Hắn cảm thấy 10 phần im lặng, gia hỏa này nói tới nói lui một bộ một bộ. Mấu chốt là hắn còn không có cách nào phản bác, làm cho hiện tại thật vô cùng xấu hổ. Được rồi, ta đã biết, liền xem như dùng đần biện pháp, ta khẳng định cũng có thể đem chuyện này giải quyết tốt. Xin nói xong không còn phản ứng hệ thống, hắn dự định ngày thứ 2 mình tự mình hạ tràng. Kết quả là tại vào lúc ban đêm, hắn nhận được hải quân tổng bộ tin tức, nói là tổng bộ bên kia lại phái một cái hải quân đại tướng đi qua thay giải quyết vấn đề. Ta cảm thấy ta chi bộ để ta làm chủ, cái này hẳn không có cái gì đi, nếu như tổng bộ bên kia rất nhàn, có thể phái thêm 2 người đi ra ngoài giải quyết một chút hải tặc. Hắn cảm thấy tổng bộ quyết định tựa như một chuyện cười. Hắn hiểu được Sẻn gỗ Cú Nguyên Soái bất đắc dĩ, cũng biết rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Nhưng hắn không hiểu chính là, những cái kia hải quân đại tướng rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, lại nhất định phải tìm đến ngược, cuối cùng thua đi, còn nói hắn không phục tùng tổng bộ quản giáo, cái này nói đến hắn đều không còn gì để nói. Đây là tổng bộ quyết định, ngươi không thể không nghe. Sẻn gỗ Cú Nguyên Soái nghe được xỉn trong lòng không cam lòng, hắn cũng không muốn dạng này, nhưng đây là không có biện pháp sự tình. Ta đã biết. Xỉn không tiếp tục phản bác, chỉ là thành thành thật thật cho ra đáp lại về sau, liền đem ba người bọn họ kêu đi ra, nói chuyện này. Dạ Mạ Cạ Dị lộ ra chán ghét thần sắc, ngươi biết lúc ấy ta vì cái gì không đồng ý tổng bộ chiêu ăn sao? Liên là bởi vì bọn họ những quyết định kia, bọn hắn cao cao tại thượng, tự cho là đúng, cảm thấy mình rất lợi hại, dạng này không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đặc biệt là những cái kia hải quân đại tướng, ta vừa mới bắt đầu đi thời điểm khẳng định là từ cơ sở làm lên, nhưng bọn hắn cảm thấy ta không xứng. Dạ Mạ Cạ Dị khổ người lớn lên tương đối lớn hơn một chút, nhớ tới lúc ấy chuyện phát sinh, hắn đã cảm thấy phá lệ buồn cười. Tốt, chuyện của bọn hắn không cần thiết nghị luận, nhưng nếu như ngày mai phải có người tìm đến, không thoải mái, vậy ta khẳng định là sẽ không bỏ qua. Dù là quân hàm của hắn so với đối phương thấp, hắn cũng sẽ không cho đối phương chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Đây là cá nhân hắn nguyên tắc, không ai có thể đánh vỡ, cũng tuyệt đối không thể đánh phá. Bên cạnh ba người nghe được Xin nói như vậy, đồng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, đặc biệt là Dạ Mạ Cạ Dị. Hắn cảm thấy Xin tựa như là có thể mở rộng chính nghĩa, tựa như là cùng hắn trong ấn tượng những cái kia hải quân không giống. Làm sao nhìn ta như vậy? Xin chú ý tới ánh mắt của hắn về sau, hỏi thăm đầy miệng. Nghe nói như vậy, hắn liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta chính là cảm thấy đi, chuyện này so ta tưởng tượng muốn khoa trương một chút. Nếu là thật nói đến khả năng tại một ít thời điểm là có chút không giống. Bọn hắn dạng này thảo luận, mà tổng bộ bên này cũng đang họp. Mấy cái hải quân đại tướng nghe được tin tức về sau, liền liền vội vàng lắc đầu nói bọn hắn có chuyện quan trọng muốn làm, khả năng tạm thời không đi được. Chủ yếu là bọn hắn xác thực không muốn cùng Xin đối đầu, tiểu tử này nhìn như thực tế thực lực không tầm thường. Chương 101, khảo hạch hạng mục, chương 101, khảo hạch hạng mục. Các ngươi cả đám đều đang làm gì? Cái này lại không phải quyết định của ta. Sengo Cú Nguyên Soái thật là cảm giác được đau đầu. Đây là phía trên yêu cầu, hắn cũng biết phía trên đối với chuyện này hiểu rõ rất rõ ràng. Đối Xin năng lực cũng là biết được, cho nên mới sẽ cho hắn phái nhiệm vụ này. Bằng không lúc ấy Xin nói những lời kia thời điểm, hắn liền trực tiếp giải thích, làm sao khổ giống như bây giờ đâu, mấu chốt là hắn đây cũng là không có cách nào. Phía trên yêu cầu hắn khẳng định không có khả năng không nghe. Nếu không lại tại bên kia nói những cái kia nói nhảm, hắn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, mà Thiết Quyền gặp cầm tăng thêm sẽ bệ ấy tiền đến. Liền ở trước mặt hắn ăn răng rắc, ngươi có thể hay không đến địa phương khác đi. Hắn thật là cảm giác gia hỏa này giống như là cố ý đến chế giễu hắn đồng dạng, rõ ràng không cần dạng này, nhưng lại khiến cho cùng kia cái gì giống như mà Thiết Quyền gặp nghe nói như thế về sau, như có điều suy nghĩ một chút về sau, cười cười, cảm thấy rất buồn rầu đi, kỳ thật trước kia những này đều rất tốt, nhưng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, rất nhiều đều giống như trở nên không giống. Thiết Quyền gặp trong thần sắc, mang theo có chút bất đắc dĩ. Có rất nhiều chuyện đều cùng chúng ta bây giờ nghĩ không giống, chúng ta cũng không quay đầu lại dư địa, mà lại so sánh với trước đó ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Hắn ý tứ là hy vọng không nên đánh phá cục diện này. Nếu không đằng sau sẽ phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng. Ngươi nói không sai, cục diện như vậy xác thực không thể bị phá hư, thậm chí tại cái khác dưới tình huống, đây cũng là đạt thành hiệp nghị một cái phương thức. Cuối cùng, Hải quân tổng bộ bên này họ quyết định phái Kỳ Dư tiến đến. Kỳ Dư nghe đến đó, 10 phần im lặng. Ngươi không biết còn tưởng rằng ta đối Xỉn có ý kiến đâu, các ngươi thương lượng nửa ngày liền đem ta phái đi qua. Bằng không vẫn là khiến người khác đi. Hắn cảm thấy tổng bộ bên này có nhiều như vậy hải quân đại tướng, thật không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Sengo Cú Nguyên Soái nghe xong lại là cười cười. Ta cảm thấy ngươi đi thích hợp nhất, tối thiểu nhất ngươi sẽ không theo tiểu tử kia phát sinh xung đột, mà lại ta nhớ được các ngươi chung đụng còn giống như có thể. Nghe được hắn nói như vậy, hắn cũng cảm giác một trận bất đắc dĩ. Ngươi là nơi nào cảm thấy chúng ta chung đụng còn có thể? Ta cảm thấy chúng ta chung đụng rất có vấn đề. Tiểu tử này đối với người đối sự tình đều có ý tưởng, mà lại còn giống như nghĩ rất khoa trương, ngươi nhất định phải an bài như vậy sao? Hắn vẫn là hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Kết quả nghe nói như vậy Sẻn gỗ Cú Nguyên Soái lại là lắc đầu. Đã đều quyết định muốn làm như thế, kia liền không khả năng cải biến, mà lại phía trên vẫn chờ đáp lời đâu. Ngươi nói như vậy để cho ta trả lời thế nào? Trong giọng nói của hắn mang theo một chút bất đắc dĩ, mà Kỳ Dư thấy thế cũng chỉ đành đồng ý. Ngày thứ hai, xin bọn hắn như thường lệ huấn luyện. Kết quả liền thấy xuất hiện ở ngoài cửa kỳ dị. Ai u, đây không phải kỳ dị kêu to sao? Làm sao có rảnh đến ta nơi này? Xin treo chọc nói một câu, đương nhiên hắn là biết, hắn sở dĩ sẽ đến nơi này, khẳng định là bởi vì nguyên soái an bài. Bất quá nên đùa giỡn là muốn nói đùa, về phần cái khác, vậy liền cùng hiện tại cái này không quan hệ. Tiểu tử ngươi vẫn là như thế thích nói nhảm, ta đương nhiên là nghe nguyên soái mệnh lệnh. Chỉ là ta nghe nói ngươi muốn bồi dưỡng ba người, để thực lực của bọn hắn mạnh lên, vì cái gì hiện tại mới nghĩ đến làm như thế? Xin năng lực rõ ràng là tại đại tướng phía trên, nhưng là hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, tựa như thiết quyền gặp đồng dạng, cam nguyện làm một cái trung tướng. Nếu là nói hắn nhìn không thấu thiết quyền gặp, đó là bởi vì lịch duyệt tại kia, hắn không rõ. Nhưng là hiện tại hắn đồng dạng nhìn không rõ xỉn, hắn cảm giác tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nhưng là trong lòng giống như ẩn giấu rất nhiều chuyện. Đó là bởi vì ta cảm thấy làm đại tướng rất mệt mỏi a, cũng tỉ như nói như các ngươi dạng này. Xin làm trung tướng có rất nhiều nhiệm vụ là không tới phiên hắn, nhưng là làm đại tướng liền không giống. Bọn hắn bất đắc dĩ sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, mà lại có chút trách nhiệm còn nhất định phải gánh, cho nên hắn cảm thấy không giống. Nhưng là ngươi biết không? Phía trên nói, lần này sẽ cho ngươi phái một cái nhiệm vụ mới, nếu là ngươi hoàn thành, vậy ngươi liền sẽ trực tiếp thăng làm đại tướng, đều không cần qua bên kia khảo hạch. Cái gì? Nghe được kỳ dị, xin cả người đều sợ ngây người. Cho dù là chuẩn bị kỹ càng, nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy cái này nói vẫn là tiếng người sao? Hắn đều đã tránh cho, đồng thời đem lời nói rất thẳng. Ta cảm thấy nếu là thật muốn cái kia, vẫn là khảo hạch đi, ta nếu là không có năng lực thăng lên, mọi người cũng không phục a. Nếu là đi khảo hạch, hắn còn có thể kiệt tắc tệ, hay là nói chủ động nhận thua, nhưng nếu là nói cái khác, hắn liền không có cách nào trốn tránh. Nghe được câu này, người nhàn nhạt cười cười. Chúng ta biết ngươi đối cái này có ý tưởng, nhưng là ngươi cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút hiện trạng. Dù sao hiện tại hải quân đại tướng thiếu người, mà toàn bộ hải tặc thế giới cũng lộn xộn không chịu nổi, toàn bộ trên đại dương bao la sóng cả mấy liệt, những cái kia hải tặc vì đạt tới mục đích là không tiếc sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Hắn nói phi thường minh xác, mà nghe được câu này người không biết làm sao thở dài. Được, ta đã biết, bất quá ngươi lần này tới khẳng định không chỉ là vì huấn luyện bọn hắn. Mà làm kỳ đi đến trong sân huấn luyện nhìn thấy phụ gì tỏ dạ lúc, hắn cũng có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, không nói những cái khác, hắn đối phụ gì tỏ dạ ấn tượng rất sâu, trước đó hắn cùng phụ gì tỏ dạ còn có duyên gặp mặt một lần. Gia hỏa này, đối với khác những khả năng kia còn không phải rất để ý, nhưng là nếu là thật nói đến, cái này, mà lại nếu là hắn nhớ không lầm, cái này gặp mặt một lần lúc trước tình huống kia hạ khiến cho còn phá lệ rõ ràng, chỉ là lúc kia hắn cảm thấy không cần thiết đi lẫn vào. Đương nhiên cũng không có coi ra gì, chỉ là hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà biến thành dạng này. Mà lại gia hỏa này còn thành hải quân, chỉ nói là bởi vì không có thông qua khảo hạch cấp bậc không biết là bao lớn. Không biết phía trước vị huynh đệ kia là có ý gì, làm sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Phù gì tỏ ra mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể cảm giác được chung quanh ánh mắt vẫn luôn ở trên người hắn. Mà lại đối phương cái dạng kia, giống như đối với hắn ý kiến tương đối lớn. Không có, ta chính là hiếu kỳ, trước ngươi không phải nói vô luận như thế nào cũng sẽ không gia nhập hải quân sao? Làm sao lúc này? Nghe được thanh âm này, Phù gì tỏ ra nghĩ tới, hắn hẳn là hải quân đại tướng kỳ dị. Khả năng mỗi cái thời điểm lựa chọn không giống đi, ta chỉ là tương đối chung với xỉn, về phần cái khác những cái kia, ta cũng không để ở trong lòng. Hắn nói 10 phần chăm chú. Kỳ thấy thế cười cười, để bọn hắn trước biểu hiện ra thực lực của mình. Bọn hắn nơi này cũng không kỳ thị bất luận kẻ nào, cho dù là con mắt nhìn không thấy phụ gì tỏ ra, đều đối xử như nhau, cho nên đối với xỉn nói muốn đơn độc cho bọn hắn thiết trí khảo hạch hạng mục, hắn tự nhiên là đồng ý. Dù sao trên đại dương bao la loạn thất bát tao, hải quân người gia tăng, kia ra biển hải tặc cũng đều cao thấp không đều. Gần nhất mới xuất hiện siêu tân tinh, từng cái đều sức chiến đấu phá trận. Chương 102, có chút chất vấn, chương 102, có chút chất vấn. Nếu như bọn hắn hải quân chiến lực không thể hình thành so sánh, kia sau cùng tình huống chỉ có thể là bọn hắn thua rất thảm. Hắn không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, cũng không hy vọng tình huống này cùng lúc trước một chút đồng dạng, điều này sẽ đưa đến rất không hợp lý. Ta nói cái gì ấy nhỉ, lúc đầu ta còn bàn bạc nói thật muốn xảy ra vấn đề gì, vậy khẳng định cùng hiện tại cái này không có chút nào liên quan. Chỉ là cho đến bây giờ, ta đều còn tại nghĩ, nếu như nói thật là trước kia cái dạng kia, kia chắc chắn sẽ không có người nói cái gì. Thần sắc hắn chăm chú, nghe được câu này người có chút xấu hổ. Tốt, đừng nói nữa, không phải đến giám sát sao? Bắt đầu trước. Mắt thấy bọn hắn lại muốn trò chuyện lệnh, xin tranh thủ thời gian đánh gãy. Vừa đến huấn luyện, ba người đều trở nên phá lệ chăm chú. Mà Dạ Mạ Cạ Dị từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không nói lời nào. Hắn biết hải quân người của tổng bộ đối với hắn mang theo thành kiến, thậm chí có ít người còn cảm thấy, coi như hắn thật thông qua khảo hạch hoặc là làm gì, hắn cũng căn bản không có khả năng đạt được tổng bộ thưởng thức, cho nên chính hắn chủ động từ bỏ, miễn cho mất mặt. Thật không nghĩ đến chính là, xin thế mà trực tiếp đem hắn kéo đến mình trong trận doanh. Nhìn cái dạng này, hắn đối Dạ Mạ Cạ Dị còn rất coi trọng. Mà Kỳ Dị không có lại nói tiếp, chỉ là cùng tổng bộ báo cáo, nói mình tới. Gò Dư Sầy biết được việc này về sau, ngược lại là có chút ưu sầu. Tiểu tử này không có lòng cầu tiến, không được đến tìm tới hắn uy hiếp, nếu là biết được hắn tình huống, kia đằng sau muốn làm gì, chỉ sợ cũng không phải một mình hắn định đoạt. Những người khác nghe được câu này về sau lâm vào trầm tư. Ý của ngươi là tìm tới nhược điểm của hắn rõ ràng. Dù sao lúc trước hắn làm những chuyện kia, nhìn như hảo hảo ẩn tàng, nhưng là đều làm rất rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Bọn hắn nói dĩ nhiên chính là xỉn để mọ mỏng gạ đi vơ vét bợ gì sự tình. Ngươi nói là nhược điểm của hắn là tiền, nhưng ta cũng không có nhìn ra hắn thích nữ nhân hay là những cái kia tục vật, ngược lại là tại trên vị trí này cẩn trọng. Chẳng lẽ hắn là lấy tiền đi mua tư nguyên sao? Nhưng nếu là như vậy, cũng không đúng kình a, ta luôn cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Mấy người bọn hắn thần sắc chăm chú thảo luận nửa ngày, nhưng là cuối cùng vẫn không thể thảo luận ra cái nguyên cớ. Nếu là thật dựa theo trước đó tình huống, vậy bây giờ cái này đúng là sự thật. Mà lại cũng không phải tất cả đều như vậy, dù sao ta cảm thấy đây là bày ở ngoài sáng sự tình. Cuối cùng bọn hắn không tiếp tục nói, liền nhìn phía sau trận kia kế hoạch. Tại chi đội, xin nhìn xem bọn hắn luyện tập qua mấy chiêu về sau. Hắn cũng rốt cục nhìn ra mấy người vấn đề. Kỳ thật vấn đề của các ngươi không lớn, mà lại cũng so trước đó ta nhìn thấy những cái kia muốn tốt rất nhiều, có lẽ thay cái phương thức, các ngươi hiện tại cái này liền không giống. Xin bắt đầu cho bọn hắn đề điểm phụ gì tỏ ra, vẫn luôn kẹt tại bình cảnh này. Hắn mặc dù có trái ác quỷ gia trì, nhưng hắn trái ác quỷ là trọng lực, nếu như tại thể thuật phương diện rất kém nhiều. Vậy cái này đằng sau cũng sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên hắn vẫn luôn có cẩn thận tránh đi khuyết điểm của mình. Thật không nghĩ đến chính là, đây chỉ là qua mấy hiệp, hơn nữa còn là tại hắn nghiêm phòng tử thủ tình huống dưới. Xin thế mà đều hoàn toàn nhìn ra hắn vấn đề, hắn chấn kinh tại xin năng lực. Đồng thời cũng cảm thấy tình huống này giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Xin chú ý tới thần sắc hắn dị thường, liền nhịn không được hỏi thăm. Không có, ta chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại, dù sao trước đó tình huống này chưa hề đều chưa từng có. Thế mà lập tức liền nhìn ra nhược điểm của ta, ta cảm thấy năng lực của ngươi chỉ sợ không chỉ là mặt ngoài dạng này. Xin thấy thế, nhàn nhạt cười cười. Có thể là bởi vì ta ở phương diện này cũng có chỗ nghiên cứu đi. Xin cũng không thể nói nhược điểm của hắn, sớm tại trước đó liền bày ra, chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp thể nghiệm mà thôi. Hiện tại hắn quang minh chính đại nói, vậy khẳng định là có lý do, chỉ là gia hỏa này còn không tự biết. Đương nhiên, ta cũng không phải nói cùng ngươi tại cái này nói đùa, vật này nhìn đơn giản, nhưng nếu là muốn đạt tới mục đích kia, chỉ sợ vẫn là cần một chút xíu vấn đề. Thần sắc hắn vẫn như cũ như thường, mà người bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Ta vốn là còn điểm lo lắng, dù sao nếu là qua tình trạng này, đằng sau những này sẽ rất phức tạp. Xin chỉ đánh xong phụ gì tỏ ra về sau, lại cho người bên cạnh đưa ra ý kiến. Hai người các ngươi cũng kém không nhiều, đều có riêng phần mình thiếu hụt, nhưng ta cảm thấy không phải rất nghiêm trọng. Mà lại so sánh với cái khác, các ngươi hiện tại cái này đã coi như là tốt hơn nhiều. Nghe được xin tán dương lời nói, hai người có chút không thể tin. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta xem như tốt hơn rất nhiều, chẳng lẽ theo ý của ngươi cái này đã là rất mạnh sao? Hai người bọn họ có chút cẩn thận từng ly từng tí, xin thấy thế cười nhạt. Ít nhìn xem bọn hắn ở chung, càng phát ra đối xin những hành vi này cảm thấy không hiểu. Lấy xin năng lực bồi dưỡng hai người tính là gì? Hắn nếu quả như thật lên tới đại tướng đằng sau, còn có thể sẽ trở thành nguyên soái chuẩn bị tuyển, cũng có khả năng sẽ trở thành giống xì bùa hựa công lợi hại như vậy lão sư. Là hắn giống như không quá nguyện ý làm như thế, đây hết thảy đều cùng kế hoạch của hắn không quan hệ. Xin cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ muốn tranh thủ thời gian cho hai người chỉ đạo một chút. Đằng sau nhìn xem ai tương đối có thiên phú. Dù sao hệ thống cho thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn đến dựa theo thời gian yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Có đôi khi ta là thật cảm giác đau đầu, lúc đầu suy nghĩ nói như tình huống như vậy, trước đó có một lần coi như xong. Hắn nhìn xem ba người biểu hiện ra thực lực lúc ở một bên tự lẩm bẩm. Ít bỗng nhiên không có âm thanh, đi đến bên cạnh hắn, đem hắn giật lại mình. Không phải ngươi người này, ngươi trái ác quỷ không phải lấp loé sao? Làm sao còn? Xin nói xong mới ý thức tới mình nói sai, hắn xác thực có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên người thân năng lực. Tốt, làm ta không nói gì, bất quá ngươi tới nơi này, chẳng lẽ thật chỉ là giám sát bọn hắn, vẫn là nói ngươi xác thực cũng rất nhàn. Ít liền vội vàng lắc đầu. Vậy không có, kia là tổng bộ an bài. Xin nghi ngờ nhìn về phía hắn, chẳng lẽ lại đây cũng là họ quyết định? Hắn cảm thấy, lúc này hải quân tổng bộ có điểm giống một cái gánh hát rong. Rõ ràng rất đơn giản tình huống, lại cần thương nghị, mà lại phía trên ra lệnh cho bọn họ cũng không có cách nào không nghe. Vậy ngươi thật đúng là đoán đúng, liền là họ nói là phía trên an bài nguyên soái bất đắc dĩ mới làm như thế, chỉ là nếu là thật kia gì gì đó, tình huống này chỉ sợ. Hắn nói lời này ý tứ phi thường minh xác, nghe nói như vậy xin nhàn nhạt cười cười. Ta đã hiểu, lý giải khổ tâm của ngươi, bất quá chúng ta muốn đi chấp hành chính là nhiệm vụ gì? Xin là định đem thích hợp người kia chọn lựa ra về sau, để hắn lưu tại nơi này huấn luyện, cho hắn điểm cái khác đề điểm, còn lại hai người mang theo trên người. Chương 103, lại là hắn, chương 103, lại là hắn. Vậy ta ngược lại là rất chờ mong ba người bọn họ. Nhìn xin đối với chuyện này thật tình như thế, Kiz cũng không khỏi đến lộ ra chân thành tha thiết thân sắc. Người chờ mong cái gì? Xin cùng Kiz quan hệ, hắn cũng không cảm thấy Kiz nói những này là đại biểu cho cái gì, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này phản ứng có chút dị thường. Ta chính là cảm thấy, ngươi có thể huấn luyện được lợi hại người, vậy đã nói rõ tình huống lần này muốn so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, không phải sao? Chỉ là hiện tại không quá phù hợp, mà lại ngươi vừa vặn cũng đã nói, hiện tại cái này cùng lúc trước không là một chuyện. Xin không có lại nói tiếp về sau mấy ngày, Kiz cũng đều một mực xuất hiện buổi tiếp bọn hắn một khối huấn luyện. Dạ mạ cả gì cùng phụ gì tỏ dạ bọn người thì là đem hết toàn lực. Mọ mỏng gạ bên này ngoài miệng nói nếu là thực sự năng lực không được, hắn liền không đi tham gia. Nhưng trên thực tế, đưa đến bên miệng cơ hội, hắn lại làm sao lại từ bỏ. Cho nên lúc này tự nhiên là đem hết tất cả vô liếng. Xin nhìn xem cố gắng ba người, ngược lại là vừa lòng thỏa ý. Ngày mai hẳn là có thể phân ra đến cùng ai tương đối có thiên phú cùng năng lực, hệ thống cho thời gian còn có 10 ngày. 10 ngày sau, bọn hắn phải đi một chỗ khác chấp hành nhiệm vụ, chỉ là hiện tại cái này có chút đau đầu. Ta không rõ, ngươi nói nếu là thật chính là lấy hiện ở loại tình huống này phát sinh, kia lúc ấy tại sao có dạng này? Mấy người bọn hắn biểu lộ phá lệ phức tạp. Trung tướng đại nhân chưa hề bạc đại ai, hiện tại lại có ý nghĩ như vậy, hắn đem những người khác phóng tới địa phương nào? Mọi người ngay từ đầu không có nghĩ nhiều như vậy, cũng cảm thấy tình huống này không có trọng yếu như vậy. Dù sao lại thế nào cũng khẳng định sẽ vượt qua hiện tại tình trạng này. Ngươi nếu nói như vậy, ta cảm giác quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng là cũng sẽ không có phải hay không là ngươi đoán đúng vấn đề, cũng không phải nói tất cả đều như vậy. Bên này mấy cái hải quân binh sĩ trốn ở nơi hẻo lánh vụng trộm thương nghị, trên thực tế là đối với chuyện này cảm thấy phi thường không hiểu. Mà ngươi nói lời này thần sắc cũng phá lệ chăm chú. Cái này cũng không đúng, vậy cũng không đúng, vậy ngươi nói nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta là cảm giác, ta là không có cách nào tiếp tục chịu đựng lập tức tình huống, nếu như nói cái này cùng trước đó những cái kia đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, liền làm ta cái gì đều không dạng. Nghe nói như vậy hải quân binh sĩ thở dài, cảm thấy hai cái này căn bản cũng không khả năng nói nhập là một, nếu là không phải nói cái gì, đó cùng hiện tại cái này so sánh vẫn rất có ảnh hưởng. Bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, xin từ chỗ cao đi tới. Các ngươi tại cái này thảo luận ta cái gì là cảm thấy ta lần này không có mang theo các ngươi một khối hành động sao? Cũng không thể nói không mang lấy đi, chỉ có thể là tự thân các ngươi năng lực không đủ, huống hồ ta trước đó đã nói qua nhiều lần. Xin thân sắc như thường, nghe được câu này mấy người rất sợ hãi, ngay cả vội vàng túi đầu nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tông giáo đại nhân, chúng ta không phải cố ý nói những lời này. Dù sao bí mật thảo luận cái gì đều được, nhưng là nếu là thật ngay trước mặt xỉn, vậy vẫn là nên như thế nào thì thế nào. Bằng không phía dưới này tình huống, thật không phải là tùy tiện liền có thể giải quyết, nhưng là bọn hắn một chút cũng không có ý thức được vấn đề này, chỉ cảm thấy xỉn xuất hiện tại cái này không nên. Nhưng ta nhìn các ngươi không phục, ta giống như rất lâu. Như vậy đi, thừa dịp ta huấn luyện bọn hắn, các ngươi cũng tới thử một chút, nếu có tuyệt đối năng lực đánh bại ta, vậy các ngươi cũng có thể giống như bọn họ đồng dạng, nếu là đánh liên tục bại ta đều không được, liền không nên ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Xin thân sắc như thường, những này hải quân binh sĩ con mắt chừng cùng cái gì giống như, đây không phải đùa giỡn hay sao? Đánh bại xỉn, cái này sao có thể? Coi như bọn hắn lại có thực lực, vậy cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nào? Không cho các ngươi cơ hội, các ngươi tự mình nghị luận cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không nắm chặt, đây là ý gì? Xin hai tay vây quanh, nhìn về phía mấy người thần sắc, mang theo một chút không vui. Mà ở một bên kỳ ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy xin rất lợi hại. Tối thiểu nhất tại giải quyết trong chuyện này mặt, hắn là kia không chút sơ suất, cũng không lùi lại. Mà những này hải quân binh sĩ bị hắn huấn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dựa theo tình huống bình thường, không phải loại phản ứng này, nhưng bọn hắn lại không để ý đến kia một điểm. Ta người này thái độ cũng, nếu như nói các ngươi cảm thấy mình lợi hại, cái kia có thể thay chỗ hắn, ta cũng sẽ không làm khó, nhưng tương tự, đã vào bộ hạ của ta, liền nên làm cái gì, mà không phải ở chỗ này đoán trời trách đất. Xin răn dạy xong về sau liền nhấc chân đứng dậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, một câu dư thừa phế lời cũng không dám nói. Nói thật, đây là đầu ta một lần nhìn ngươi răn dạy binh sĩ, ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này đều tương thân tương ái, không có cái khác bên kia những tình huống kia. Đối mặt kỳ dị trêu chọc, xin mười phần im lặng. Làm sao lại không có, phàm là bọn hắn bình thường một chút, ta cũng liền không dạng này, nhưng bọn hắn đối những chuyện này không quan trọng, mà lại khiến cho còn giống như thật, chuyện này ngươi để cho ta như thế nào lạnh. Xin nói chăm chú, nghe được câu này người cũng cười cười. Kỳ thật hắn mặc dù là bên kia đại tướng, nhưng là so sánh lên tình huống này, cũng xác thực có rất nhiều bất đắc dĩ chỗ. Ba người huấn luyện kết thúc, nghe nói tin tức này đều có chút đồng tình nhìn xem Xin. Bọn hắn cho rằng, Xin cũng không làm gì sai, mà lại càng là ngay tại lúc này, bọn hắn càng không thể nối chế, không phải thật liền xem như cô phụ Xin. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hảo hảo huấn luyện chính là. Xin cũng nhìn ra ba người muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói chút gì, hắn trực tiếp mở miệng đánh gãy. Hắn cùng giữa bọn hắn còn chưa tới một bước kia, hắn không cần ăn ủi, về phần cái khác cùng hiện tại cái này cũng không có cái gì liên quan. Nghe được Xin nói như vậy, ba người gật đầu, đồng thời cũng có chút hối hận, cảm thấy mình thật là quá ngu xuẩn, sao có thể có loại kia ý nghĩ đâu. Một bên khác, mấy cái hung hăng ngang ngược hải tặc, cảm thấy lần này nhất định là ổn. Dù sao chuẩn bị nhiều như vậy, đều không có ảnh hưởng gì, mà lại nói chuyện lúc trước hai người kia. Lúc này cũng biến thành mười phần thu liễm, hắn cảm thấy đây hết thảy đều cùng tưởng tượng không sai biệt lắm, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chờ chúng ta cầm tới phần này bảo tàng, đạt được những lực lượng này, về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng sẽ có vấn đề, cũng không cần lại ăn nhờ ở đâu. Nó càn rỡ đối với thủ hạ nói, mà dưới tay mấy cái hải tặc thấy thế, cũng đều thập phần hưng phấn, bọn hắn lao đại bình thường sẽ rất ít dạng này. Giống bây giờ cái này thật liền là bị khi phụ thảm rồi. Chỉ là bọn hắn tự cho là giấu giếm rất tốt tình huống, trên thực tế cũng sớm đã bị người đã nhận ra. Mà tổng bộ bên này hiện tại lại tại họp, chuyện này xác thực có thể lớn có thể nhỏ. Thật là nói đến, bọn hắn xác thực đến tìm một hợp lý phương án giải quyết, bằng không nói đến hải quân thật rất mất mặt. Vậy liền phái xin đi giải quyết chứ sao? Hắn không phải vừa thu mấy cái tướng tài đắc lực sao? Cái khác chiến sĩ không cũng còn có việc. Chương 104, không dám tin, chương 104, không dám tin. Ta không nói không cho xin đi, ý của ta là dựa theo hiện tại tình huống này, coi như xin đi, cái này có thể thành công giải quyết sao? Vẫn là nói cũng không có cách nào. Ta hiện tại lo lắng chính là cái này, các ngươi nghĩ gì thế? Sengoku Nguyên Soái nhìn xem mấy cái hải quân đại tướng thần sắc, hắn chỉ cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, rõ ràng đều không phải như vậy. Làm sao cái này vừa quay đầu ý tứ liền thay đổi hoàn toàn? Nguyên lai ngài là nghĩ như vậy, nếu là như vậy, kia trên cơ bản không có vấn đề gì, dù sao là tại ngoài sáng bên trên sự tình, mà lại cũng không phải nói tất cả đều như vậy. Mấy cái hải quân đại tướng chăm chú an ủi nghe nói như vậy người, bất đắc dĩ thở dài, hắn ngược lại là hy vọng bọn họ có thể đàng hoàng, bằng không lần này bên cạnh còn thật không biết sẽ xảy ra tình huống gì đâu. Được, đã các ngươi đều quyết định, kia chuyện này cứ như vậy quyết định, cũng không có vấn đề gì. Hắn nói xong lời này về sau, liền đứng dậy cho Xin bên kia gọi điện thoại. Xin nhận được tin tức lúc, người đã chọn được. Lần này bị hắn lấy trọng bồi dưỡng người, quả nhiên là Mộc Mạc Gà. Mộc Mạc Gà, các phương diện thành tích đều vô cùng ưu dị. Fuji tỏ ra cùng dạ mạ cả gì tự nhiên cũng là không kém. nhưng hai người cũng biết rõ mình tại ở trong đó thiếu hụt, cũng không có cùng mỏ mỏng gạ đoạt hay là tranh luận. Hai người các ngươi thực lực không tầm thường, đằng sau cũng có tăng lên, khả năng chỉ nói là phương pháp này không thích hợp các ngươi. Xin tìm cái cớ, trên thực tế là cảm thấy hiện tại cái này rất tốt. Dù sao nếu là lại mang xuống, hoàn thành nhiệm vụ thời gian khả năng lại được rời lại. Chúng ta biết. Fuji tỏ ra cùng Dạ Mạ Cạ Dị thanh âm không phải rất lớn. Đặc biệt là Dạ Mạ Cạ Dị, hắn cảm thấy mình cô phụ xin chờ mong. Rõ ràng tới thời điểm xin đều nói rất rõ ràng. Hắn coi là, như thế nào đi nữa, cơ hội này cũng sẽ bị hắn tranh thủ đến. Thật không nghĩ đến chính là, hắn vẫn là để xin thất vọng, tình huống vẫn là vượt ra khỏi đoán trước. Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, dù sao vẫn là câu nói kia, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Cùng hai người bọn họ giải thích xong về sau, xin liền hoạt động một chút thân thể, trực tiếp đi lên khảo thí mỏ mỏng gạ. Mỏ mỏng gạ năng lực phản ứng cùng các phương diện đều xem như phi thường ưu tú. Mà trong lòng của hắn cũng phá lệ cao hứng, nhưng lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí. Sợ chuyện nào làm không tốt, dẫn đến đằng sau tình huống phát sinh chuyển biến. Ngươi không cần như thế cảnh giác, dựa theo tình huống bình thường đến liền tốt, ngươi muốn tin tưởng năng lực của mình. Nghe nói như vậy mỏ mỏng gạ, liền vội vàng gật đầu nhìn nhỏ xin ánh mắt đều tràn ngập cảm kích. Chuyện này có một kết thúc về sau, xin để mỏ mỏng gạ đơn độc lưu lại. Còn lại hai người nên như thế nào thì thế nào. Cùng hai người nói lên kế hoạch thường có chút phức tạp nhìn hai người một chút. Lần này hải quân người xuất động số không ít, các ngươi còn không có chính thức nhập biên, tình huống cụ thể liền nghe xin a, hắn ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm. Dựa theo tình huống bình thường, kỹ thuật về hải quân đại tướng, nó có thể trực tiếp mệnh lệnh hai người, nhưng hắn cho rằng xin có thể làm tốt đây hết thảy. Mà lại xin mới là hai người thượng cấp, hắn không cần thiết vượt cấp nhúng tay. Một cái nữa hắn đối những chuyện này cũng không có hứng thú, bởi vì hắn thật tương đối lười biếng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thế mà như thế lười. Xin tới thời điểm liền nghe đến hắn nói lời này, hắn hơi kinh ngạc. Dựa theo tình huống bình thường, hắn đám này chuyện, hoặc là cho vấn đề này giải quyết, cũng không có vấn đề gì, kết quả gia hỏa này thế mà như thế chất phác. Nói như thế nào đây, đây là công việc của ngươi, ta nếu là cho ngươi đều hoàn thành, vậy ngươi làm gì? Hắn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, xin bị hắn cái này thái độ cho khí cười. Được rồi, tùy ngươi, ngươi chơi trước lấy đi. Xin an bài xong bọn hắn về sau, lại đơn độc căn dặn mỏ mỏng gạ. Về sau ngươi cứ dựa theo phương thức như vậy đến luyện, chúng ta sau khi trở về ta sẽ kiểm nghiệm thành quả. Xin xuất ra hệ thống cho một chút phương án, đưa cho mỏ mỏng gạ. Mỏ mỏng gạ nhìn xem đồ trên tay, có chút được sủng ái như. Nói thật, hắn đi theo xin thời gian dài như vậy, cũng biết xin năng lực phi phàm, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mình còn có thể có dạng này ưu đãi. Thế nào? Trận tròn mắt sao? Nhìn xem hắn nửa ngày không có phản ứng, xin tiến lên gõ đầu hắn một chút. Hắn có chút lúng túng gãi đầu lắc đầu. Không có, liền là cảm thấy ngài quá lợi hại, thuộc hạ coi là phải có cơ hội này, hẳn là rất khó được. Hắn nói không sai, cơ hội này xác thực không phải người bình thường có thể có, mà lại xin cũng xác thực cho hắn mặt mũi. Xin không có đang nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười cười, so sánh với cái khác, mỏ mỏng gạ xác thực càng thêm trung tâm một điểm. Căn dặn xong hắn về sau, xin tới họp. Đồng thời, hải quân tổng bộ bên kia phái tới mấy cái trung tướng cùng đại tướng cũng đều chạy tới nơi này đến hội hợp. Lần này đi chấp hành nhiệm vụ, tất cả trung tướng cùng đại tướng tăng thêm xin cùng kỳ hết thể có 6 người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lần này tổng bộ thế mà như thế bỏ được dốc hết vô liếng. Có thể phái nhiều người như vậy đi, kia như vậy, mình có phải hay không cũng có thể mò cá. Dù sao cái này cũng không tại nhiệm vụ phạm vi bên trong. Hắn chỉ cần để mỏ mỏng gạ tranh thủ thời gian trưởng thành, đằng sau liền có thể nhận lấy ban thưởng. Chỉ là đám người nhìn xin ánh mắt có chút kỳ quái. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tại sao ta cảm giác như thế không thích hợp đâu? Lúc đầu lúc ấy còn tìm nghĩ, nếu là thật cùng cái này tương quan lời nói, vậy ta liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Xin cùng bọn hắn đều biết, cũng không có ở nơi đó trang rất giống. Đám người nghe được câu này về sau, có chút bất đắc dĩ. Không phải, ta liền hiếu kỳ, ngươi nghỉ ngơi cái gì nha? Lần này nguyên soái đại nhân ý tứ là để ngươi xung phong. Chúng ta đều chỉ có thể đi theo ngươi một khối, ngươi cũng đừng nghĩ lấy lời biếng. Nghe nói như vậy, hắn trừng lớn hai mắt. Ngươi xác định không có nói đùa chớ, để cho ta xung phong. Nét mặt của hắn có một chút chấn kinh, còn bên cạnh mấy người thần sắc cũng là chế rêu dáng vẻ. Đúng, không sai, ta quên nhắc nhở ngươi. Ở một bên kỳ dự cũng là lười biếng mở miệng. Lần này phái hai cái hải quân đại tướng tới, đủ để chứng minh đối thủ lần này có bao nhiêu khó giải quyết. Xin cũng không biết lần này bọn hắn muốn người đối phó là ai. Nhưng liền hiện tại tình huống này đến xem, hắn cảm thấy hẳn không có nghiêm trọng như vậy. Dạ mạ cả gì cùng phụ gì tỏ dạ cũng đi theo bên cạnh, gặp được cái khác đại tướng cùng trung tướng. Mấy cái trung tướng đối với thân phận của phụ gì tỏ dạ cảm thấy chất vấn, đồng thời cũng cảm thấy xỉn cái này giống như là cái nhặt ve chai. Hạng người gì đều thu giữ ở bên người. Tốt, các ngươi cũng không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn xem bọn hắn cũng tại hôm nay lúc chiều, toàn bộ đều thông qua được hải quân khảo hạch vị trí nha, tự nhiên là ta an bài. Lúc đầu xin là muốn nói trực tiếp cho bọn hắn đi cửa sau, nhưng mà phía sau cẩn thận một. Đối với bọn hắn như vậy không công bằng, về sau nếu như bị người nghị luận, cũng không có cái lý do chính đáng. Cùng dạng này, chẳng bằng trực tiếp để bọn hắn khảo hạch những cái kia đối với hai người tới nói liền là chuyện nhỏ. Hắn lúc đầu coi là phụ gì tỏ ra nhìn không thấy, hẳn là phải dùng điểm khác năng lực, thật không nghĩ đến, người ta hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành rất tốt. Chương 105, bị hiện trường chấn kinh, chương 105, bị hiện trường chấn kinh. Tốt, chúng ta cũng không nghị luận, dù sao cái này là người của ngươi, ngươi giữ gìn một chút cái này rất bình thường. Mấy người bọn hắn không đang thảo luận chuyện này, mà là cùng một chỗ ngồi lên quân hạm tiến về mục đích địa. Xin biết được lần này cần chủ yếu dẫn đội, cả người hắn đều buồn bực không thôi. Lên thuyền khoang thuyền liền chuẩn bị tìm một chỗ miêu nghỉ ngơi, kết quả lại bị bọn hắn ngăn lại. Đã nguyên soái cho ngươi cơ hội này, ngươi bây giờ có phải hay không qua được đến cùng chúng ta thương lượng một chút đối sách. cái này tìm địa phương trốn đi là chuyện gì xảy ra? Đúng thế, ngươi bây giờ nghỉ ngơi, đến lúc đó vấn đề không có cách nào giải quyết, ngươi để chúng ta bàn giao thế nào? Mấy người bọn họ lao nhau, xin nghe được thanh âm của lời này, thật là có chút khó thở. Các ngươi đây là muốn đem ta ăn sao? Nghe được hắn, mấy người liền vội vàng lắc đầu. Không có, kia đã ngươi làm lĩnh đội, dù sao cũng phải nghĩ ra cái đối sách đến, không thể không quản a. Bọn hắn một bộ chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, xin mười phần im lặng, trước mặt mọi người bấm hải quân tổng bộ điện thoại trùng. Nguyên soái đại nhân, ngươi cho phân xử thử a, ta một cái hải quân trung tướng, nào có tư cách mang theo đại tướng làm việc. Hai người bọn họ đại tướng tại đây, nếu không ngại để cho bọn họ tới họp tổ chức đi, ta là thật ta cảm giác không được. Xin các loại từ chối, mà nguyên soái vừa kết thúc sớm sẽ cũng là hiện trường truyền đến tỉnh. Khả năng này thật ngươi hiểu khá rõ, tại lần trước trong chiến đấu ngươi chiếm chủ yếu thành phần. Bọn hắn sẽ hỗ trợ, về phần những cái kia không giải quyết được, không cần ngươi nói, bọn hắn cũng biết xử lý như thế nào. Sen gỗ cũ nguyên soái hai ba câu nói liền đem cái này nổi bỏ rơi sạch sẽ. Cho dù xin muốn phản bác, cũng không có cách nào. Là, tình huống này ta đúng là không có cách nào, lúc ấy vốn đang suy nghĩ, thật muốn có vấn đề gì cũng khẳng định lại so với hiện tại cái này tốt hơn nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống này hình như là có chút không quá phù hợp. Hắn vừa nói như vậy, xin cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chờ hắn cúp điện thoại trùng về sau, quay đầu liền thấy đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua hắn. Thế nào? Chúng ta nói không sai chứ? Cũng không phải, chúng ta không muốn giải quyết cho ngươi vấn đề, chủ yếu là hiện tại cái này đều bày ở ngoài sáng. Xin mười phần im lặng nhìn mấy người bọn họ một chút, cuối cùng thở dài. Đúng đúng đúng, các ngươi xác thực không có nói sai cái gì, ta giải quyết được rồi. Hắn nhận mệnh đi vào buồng nhỏ trên tàu, mang theo đám người hiểu rõ địa đồ tình huống. Nguyên lai lần này bọn hắn muốn lấy được chính là một viên tương đối lợi hại trái ác quỷ. Chỉ nói là lần này những cái kia hải tặc không có ý thức được đã bị người phát giác. Bọn hắn hải quân lấy được tin tức so cái khác hải tặc lấy được phải sớm. Nhưng mà phía sau không biết sao, tin tức này vẫn là tiết lộ, bọn hắn nhất định phải tại số lớn hải tặc xuất hiện trước đó. Đem cái này trái ác quỷ đạt được đưa cho hải quân làm công hiến. Nếu có thể bởi vậy nghiên cứu ra lợi hại hơn phát minh đến lớn mạnh hải quân thế lực. Vậy đây là không sai, cho nên hải quân tổng bộ bên này mới quyết định xuất động nhiều người như vậy. Bằng không cũng không cần động can qua lớn như vậy, mà cái này trái ác quỷ năng lực còn không có đạt được chứng thực. Chỉ nói là so ổ bệ Nomi còn muốn lợi hại hơn, cái giá tiền này thậm chí đã đạt đến hơn 10 tỷ. Có thể nghĩ, cái này trái ác quỷ giá trị cùng năng lực là đến cỡ nào khoa trương. Xin nghe xong bọn hắn nói lời về sau, khóe miệng giật một cái. Bởi vì vừa rồi hắn đang nghe hệ thống giới thiệu, nói cái đồ chơi này cùng hiện tại những cái kia không sai biệt lắm, chỉ là ở chỗ này đổi cái tên, nhưng là năng lực xác thực không tầm thường. Xem ra mọi người đối chuyện này vẫn là có rất lớn ý nghĩ, bất quá các ngươi nói xác thực không sai, so sánh với cái khác, đây cũng là một vấn đề. Xin thân sắc chăm chú, mọi người khác thấy thế cũng là hơi kinh ngạc. Cho nên ngươi là đã hiểu rõ tinh tưởng tình huống sao? Ngay tại như thế chậm thời gian, mấy cái hải quân trung tướng đều cho rằng, xin có năng lực như thế, hoàn toàn liền là chỉ có bề ngoài. Dù sao bọn hắn hải quân cũng không tồn tại loại này bất lương tập tục, nhưng xin biểu hiện lại quá bình thường. Bọn hắn thậm chí đều không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Nói như thế nào đây, đều nói người đều không cùng, nếu là thật dựa theo lúc trước tình hình, đây quả thật là sẽ có chút không giống. Nhưng là sự tình như là đã phát sinh, đã không còn gì để nói, mà lại muốn tin tưởng mình không phải. Hắn nói cũng làm cho bên cạnh hai người tham dự vào, phụ gì tỏ ra nghe không được xin liền giảng cẩn thận một chút. Dạ mạ cả gì đối xin năng lực lần nữa đổi mới. Hắn không chỉ có trí nhớ rất tốt, thậm chí còn nói thẳng ra mấy cái tác chiến khuyết điểm. Tại mấy cái này hải quân đại tướng trước khi đến, tổng bộ liền đã cho bọn hắn một bộ tác chiến phương án. Bọn hắn chỉ cần dựa theo cái này bình thường tiến hành là được, kết quả xin lại đã ngừng lại trong đó lỗ thủng. Ta biết mọi người đối chuyện này đều phá lệ chăm chú, cũng không có những ý nghĩ kia. Nhưng là muốn đem hai cái này thống kê xong, hoặc là một lần nữa giải quyết vấn đề, dựa vào khẳng định như vậy là không làm được. Bọn hắn lúc ấy nghĩ là, nếu là sự tình cùng hiện tại cái này đồng dạng, hoặc là không có cái gì vấn đề khác, vậy liền dựa theo kế hoạch này tiến hành, mặc dù nói lần này tác chiến là nghe xỉn, nhưng kế hoạch bọn hắn trước khi tới cũng sớm đã nghĩ kỹ. Nói cho cùng, xỉn cũng bất quá là một cái dẫn đầu làm, chỉ là không nghĩ tới xỉn thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra logic. Tốt, trước hết dạng này, xỉn an bài xong xác nhận mục đích địa, còn có một số thời gian, hắn trực tiếp đi khoang thuyền nội bộ nghỉ ngơi. Gia hỏa này làm sao vẫn là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Mấy cái trung tướng trước đó đều cùng xin cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Xin năng lực tại bọn hắn phía trên, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Nhưng bây giờ nhìn xem xin phản ứng này, mấy người đều cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này quả thật có chút không giống, nhưng là lấy xin năng lực, muốn đạt tới loại tình huống này, chỉ sợ vẫn là hơi cần chút thực lực. Ta cảm thấy cũng thế. Dạ mạ cả gì cùng phụ gì tỏ dạ thừa dịp những người khác không tại, chủ động đi qua tìm xin. Ngươi thật có nắm chắc không? Ta thế nào cảm giác tình huống lần này vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn mặc dù nói biết chuyện này hải tặc không nhiều, nhưng cũng không đại biểu không có a. Xin vô dạ mạ cả gì bả vai, ra hiệu hắn đem tâm phóng tới trong bụng, yên tâm đi, ta có dự định. Xin cũng không thể nói năng lực của hắn so ở đây mọi người đang ngồi người đều mạnh hơn. Liên xem như tăng thêm viên kia không có đạt được trái ác quỷ, năng lực cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là lúc này nên khiêm tốn vẫn là khiêm tốn một chút. Thôi ta. Dạ mạ cả gì cũng biết là mình lo ngại, mắt thấy lập tức liền muốn tới mục đích bên kia mấy cái hải quân trung tướng, còn có phổ thông hải quân binh sĩ đều có chút khẩn trương. Mọi người dựa theo kế hoạch thay đổi người bình thường quần áo, các ngươi liền bình thường đi lên, nếu như không có vấn đề khác, tốt nhất đừng lộ tẩy. Phu gì tỏ ra an bài đám người, tới mấy cái này hải quân bên trong, đem ngược lại là nghe lời, chỉ là có một cái hải quân đại tướng cảm thấy xỉn có chút cáo mượn oai hùng. ngươi làm sao không thay quần áo? Chương 106, Dương cung bạc kiếm, chương 106, Dương cung bạc kiếm. Đối mặt xin hỏi thăm, đối phương chẳng thèm ngó tới. Nếu là hải quân, vậy sẽ phải quang minh chính đại, cũng muốn để những người kia cảm giác được sự lợi hại của chúng ta. Nếu như lúc này cải trang cách ăn mặc lén lén lút lút, kia giống kiểu gì? Hắn cho là hắn nói những này sẽ có được người khác tán đồng, kết quả xin chỉ là cười nhạo một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không biết có câu nói gọi hết thệ cũng là vì nhiệm vụ sao? Nếu như không phải là vì sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta còn cần đến để các ngươi thay quần áo, ta tự mình tới liền tốt. Nói thật, xin dù chỉ là một cái trung tướng, nhưng lời của hắn quyền cũng có thể làm cho người tin phục trình độ, nhưng so sánh cái này hải quân đại tướng lợi hại hơn nhiều. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta không thể có lỗi với ta sau lưng hai chữ này. Muốn đổi quần áo, các ngươi đổi. Ta là không thể nào đi làm loại sự tình này. Hắn nói tự mình đi lên phía trước, xin cùng những người khác chấn kinh lại cảm thấy nghi hoặc. Không phải, trước khi tới không phải đều nói, toàn bộ đều nghe xin trung tướng sao? Làm sao hiện tại hắn ngược lại là có chủ ý? Nghe bên cạnh mấy cái kia phổ thông trung úy nói chuyện phiếm cái này hải quân đại tướng tức giận. Cái gì gọi là nghe hắn một cái trung tướng, ta một cái hải quân đại tướng muốn nghe hắn, cái này truyền đi còn thể thống gì, huống hồ vậy liền coi là thật là nguyên soái đại nhân quyết định. Nhưng cũng tuyệt không thể như thế qua loa. Hắn nói như vậy, vài người khác đều có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua hắn. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ cái này không phải vấn đề của chúng ta, nếu là nhiệm vụ lần này thất bại, đằng sau sẽ xuất hiện kết quả gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói sao? Lời này vừa ra, bên cạnh mấy cái trung tướng, còn có binh lính bình thường đều hai mặt nhìn nhau. Vậy theo ý của ngươi là, cái này đã trở thành kết cục đã định, đồng thời cùng đằng sau những cái kia cũng không giống nhau. Đã đều đã làm rõ ràng, vậy ngươi có thể không đến tham gia nhà, dù sao chúng ta nhiều người như vậy chấp hành nhiệm vụ cũng không kém ngươi một cái. Xin cũng không phải tốt như vậy, tính tình liền sẽ nuông chiều hắn. Trước đó hắn có lẽ sẽ còn cho hắn mấy phần chút tình mọn, nhưng là hiện tại khác biệt. Nghe được xin, cái này hải quân đại tướng vô cùng tức giận. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi bất quá là một cái hải quân trung tướng, bây giờ lại dẫm lên trên đầu ta đi, làm loại sự tình này thì cũng thôi đi, hiện tại vấn đề như vậy thế mà còn dám ở chỗ này rào biện. Ngươi cảm thấy tất cả mọi người đến đứng tại ngươi bên này, đều hẳn là nghe ngươi a. Nghe nói như thế về sau, xin im lặng. Hắn thật không muốn lại cùng người này nói dóc. Bên cạnh mò mỏng gã thấy thế, vội vàng mở miệng. Đại tướng đại nhân, ngài khả năng hiểu lầm, lần này chúng ta đại nhân bất quá là nghe theo mệnh lệnh đến chấp hành nhiệm vụ này mà thôi, không có ý tứ gì khác. Nếu là nói thật có cái gì cải biến, tiếc như bây giờ cũng không có khả năng. Mà lại đều đã thời gian dài như vậy, nếu là thật giống trước đó như thế, cái này đến tới khi nào? Hắn tự cho là mình nói đã coi như là tương đối chăm chú. Kết quả lại kém chút không có bị động từ hữu chia bay, xỉn cũng đưa tay tại cái này dựng lên một đạo phòng hộ. Ngươi không cần nghĩ lấy dùng hạ kỳ đến làm gì ta, nếu là ngươi không tán đồng ta cái này cách làm, ngươi đại khái có thể tại cái này giữ lại, liền làm trông coi thuyền chờ chúng ta nhiệm vụ sau khi kết thúc lại đến cáo chi ngươi. Nói xong những này, xin liền mang theo những người khác rời đi. Đi lên về sau, xin cầm điện thoại trùng liên hệ hải quân tổng bộ. Sengo cùng nguyên soái nghe nói việc này về sau, mãnh địa vỗ bàn một cái. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn không phải nói sẽ hảo hảo phối hợp sao? Hiện tại chính là như vậy phối hợp, lúc đầu chúng ta hải quân tình huống liền tương đối nghiêm trọng. Hiện tại lại làm những này, chẳng lẽ cảm thấy cái này đều không có vấn đề? Tất cả mọi người là lừa hắn sao? Lúc đầu lúc ấy hắn là suy nghĩ, nếu là chuyện này không có khoa trương như vậy, vậy cái này đều có thể giải quyết. Nhưng hôm nay, cái này thật đem hắn khiến cho có chút không có cách nào. Ta nói đây đều là sự thật. Ngài muốn là không tin lời nói, vậy chúng ta cũng không có cách, dù sao hắn hiện tại liền là ngăn cản mọi người không cho bọn hắn đi lên, đằng sau cái này cũng bày ở ngoài sáng. Hắn nói như vậy, bên cạnh mấy người cũng đều vô cùng xấu hổ. Chúng ta cũng xác thực không nghĩ tới hắn sẽ làm dạng này yêu tiêu thân. Bên cạnh Thiết Quyền gặp thấy thế, cười cười. Đây không phải rất bình thường sao? Tiểu tử này lúc đầu đúng đúng mấy người bọn hắn liền có chút khinh phục, thì càng đừng đề cập nói để xỉn dẫn đội, tình huống ở phía sau cũng so hiện tại khó khăn. Cho nên, hắn cho là mình làm hải quân đại tướng, những chuyện này không thể không quản, nhưng ta muốn nói, tại ta trên vị trí này, những sự tình này không có gì tốt giảng. Hắn vẫn cho là chính mình nói cái này rất bình thường, nhưng là nghe xong câu nói này về sau, hắn cười lạnh một tiếng. Đã hắn đều đã làm tốt quyết định, cảm thấy những này không có vấn đề. Kia đằng sau phát sinh cái gì, chính hắn phụ trách. Về sau hắn cúp xong điện thoại trùng, xin bên này xác nhận hắn không có đang nói cái gì, sau mang theo Kiz cùng mỏ mỏng gạ bọn hắn đi lên phía trước. Còn lại những cái kia hải quân các binh sĩ từng cái đều phi thường thất vọng. Bọn hắn cũng không biết tình huống nơi này, vì sao lại biến thành như bây giờ. Nhưng là dựa theo trước kia chuyện kia đến xem, đây là phi thường không hợp lý. Ta lúc đầu coi là, nếu là nói thật có cái này tác dụng, kia đằng sau những này tất nhiên không có lớn như vậy hiệu quả. Nhưng là hiện tại xem ra không giống. Ta cảm thấy ngươi nói đúng, bất kể như thế nào, cũng hầu như không thể cầm cái này trực tiếp nói ra giảng, dù sao đây đều là bên ngoài sự tình. Bọn hắn đi lên phía trước, mà người trên đảo lại phi thường náo nhiệt. Cũng không biết lần này viên này trái ác quỷ đến cùng có thể rơi vào trên tay người nào. Dù sao cơ hội này thế nhưng là rất khó được, mà lại ta nghe nói ngoại trừ hải tặc hải quân người bên kia cũng có chỗ chú ý. Muốn ta nói, vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho lại xuất hiện rất nhiều không thể nghịch chuyển tình huống. Thân xác hắn chăm chú nghe nói như vậy mấy cái kia hải tặc thì là chẳng thèm ngó tới. Muốn ta nói, vẫn là chờ chân chính có năng lực như thế thời điểm rồi nói sau, bây giờ nói những này không phải hơi sớm sao? Mà lại cũng không phải tất cả mọi người dạng này, dù sao các ngươi là không có tư cách này, ta cũng thế. Hắn nói chứng trả đàng hoàng bên cạnh mấy người cũng đi theo gật đầu. Ẩn nút đi lên xỉn đám người cũng không để cho bọn hắn phát giác thân phận của mình. Lại thêm Kiz cùng mỏ mỏng gạ hai người dáng dấp xác thực không có như vậy chính phái. Nhìn xem rất giống hải tặc, đương nhiên cũng không có người nói bọn hắn cái gì, liền khi bọn hắn là cái khác nghĩ đến kiếm một chén canh hải tặc. Ta nhìn các ngươi là mới tới, các ngươi muốn giống như vậy, kia dựa vào trước đó những cái kia khẳng định là không được. Cho nên ý của chúng ta là, nếu như muốn cải biến cái tình huống này lời nói, vậy thì phải thay cái phương thức. Nếu như các ngươi ngay cả cái này cũng không thể nắm chặt, thậm chí còn tại suy nghĩ nhiều, vậy cũng chỉ có thể xin các ngươi rời đi. Hắn nói phá lệ chăm chú. Mà nghe được câu này xỉn, bọn hắn thì là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chương 107, một trường ác đấu, chương 107, một trường ác đấu. Lúc đầu lúc ấy đều cảm thấy chỉ cần các ngươi không ra tới gây chuyện, vậy cái này phía dưới những này cũng không có vấn đề gì. Thật không nghĩ đến, các ngươi không chỉ có thích ra tìm phiền toái, thậm chí còn băn khoăn không thuộc về đồ đạc của các ngươi, kia bây giờ xuất hiện tình huống này, vậy cũng chỉ có thể nói là các ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Giang Lan nói chuyện trong lúc đó, Trương Sở Lam cùng vài người khác cũng đều làm xong đối chiến chuẩn bị. Ta cảm thấy hắn nói không sai, ta hiện tại cũng rốt cuộc biết vì cái gì Giang Lan tiên sinh không cho chúng ta đi, hiện tại những người này làm quá rõ ràng. Liên là à, liên là không muốn để cho chúng ta nhanh như vậy xuống núi, sợ hãi lấy bọn hắn mà nói. Ai, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, gia hỏa này là muốn cố ý tú năng lực của mình, hiện tại ta thật vô cùng xấu hổ. Những này đi tham gia ra là thiên đại tiếu tuyển thủ dự thi nhìn thấy toàn tính người về sau, trong nháy mắt trở nên phá lệ xấu hổ. Trước đó bọn hắn không hiểu Giang Lan, đương nhiên cũng không hiểu hắn tại sao muốn làm như thế. Hiện tại biết tình huống về sau, trong nháy mắt liền hiểu khổ tâm của hắn. Coi như các ngươi biết thì thế nào, cũng không có khả năng từ nơi này nhìn, huống hồ chúng ta toàn tính người đã trải rộng chung quanh, các ngươi bây giờ chỉ còn lại có một con đường chết. Giang Lan giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng, đi thẳng tới Tiểu Vũ Tử trước mặt, lộ ra ý cười. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này? Các ngươi thiết trí những vật kia còn hữu hiệu sao? Liên một câu nói kia, nguyên bản thần sắc bình tĩnh người trong nháy mắt trở nên không thích hợp. Có ý tứ gì? Các ngươi đến cùng lại làm cái gì? Vì cái gì chúng ta chuẩn bị cạm bẫy không có tác dụng? Một bên nữ phối cũng là tức hồn hện, lúc đầu nữ phối đôi Giang Lan cùng Phùng Bảo Bảo liền có rất lớn ý kiến. Lúc này nghe đến đó, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước nếu không phải là các ngươi chuyện này cũng sẽ không biến thành như bây giờ, vô luận như thế nào, hôm nay các ngươi đều muốn hoàn lại bởi vì có đại giới. Lần này không chỉ có là Giang Lan, liền ngay cả vài người khác đều cảm thấy bọn hắn đại khái là cử chỉ điên rồ. Những người này làm sao đầu óc không tốt thành dạng này a? Lúc ấy ta vốn đang suy nghĩ nói, cái này như thế nào đi nữa cũng hẳn là muốn so hiện tại cái này có tác dụng, hiện tại xem ra, cái này thật không phải là nói đùa. Cũng không đúng vậy nha, lúc ấy không có suy nghĩ qua, dù sao chúng ta ở phía trên đánh rất thoải mái, hiện tại cái này cũng không có gì vấn đề, ta liền trực tiếp động thủ đi. Không biết là ai mở miệng nói một câu như vậy. Toàn tính cùng trước đó đi tham gia ra là thiên đại tiếu những cái kia tuyển thủ dự thi nhóm lâm vào khẩu chiến. Dù sao toàn tính cũng không phải cái gì người tốt, vô luận là ai cùng bọn hắn nhiều ít đều dính điểm thù hận. Lúc này tất cả mọi người đem hết tất cả vô liếng, thù mới thù cũ cùng tính một lượt. Các ngươi làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình, bây giờ thế mà cũng dám xuất hiện ở đây. Ta chỉ hận lúc ấy thực lực không đủ, bằng không như thế nào lại để gia tộc người xảy ra chuyện. Bên này mấy cái gia tộc người cùng thù hận của bọn họ đều không thấp. Mà nghe được câu này, Giang Lan cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng bọn gia hỏa này liền đến chỗ gây không thoải mái coi như xong, hiện tại lại là tình huống này. Đã các ngươi như thế cản rỡ, vậy hôm nay liền để các ngươi táng thân nơi này đi. Dù sao chúng ta tới chuyến này cũng không thể nào là uổng phí hết thời gian. Tiểu Vũ Tử thần sắc quyết tâm, toàn tính thành viên khác cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc đầu lúc ấy ta vẫn nâng cao gấp, bất quá chiếu hiện tại chuyện này hình đến xem, giống như đối với chúng ta không có quá có chỗ tốt, mà lại kế hoạch của chúng ta cũng bị Giang Lan phá hủy, gia hỏa này đến cùng là xuất từ cái gì tâm? Giang Lan đương nhiên không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy lúc này bọn hắn đại khái cũng là thật sốt ruột. Bất quá mặc kệ bọn hắn lấy không nóng nảy, hắn cũng không tâm tư đi quản, dù sao bọn hắn làm những sự tình kia tự nhiên là phải trả giá thật lớn, cũng không phải là nói dăm ba câu liền có thể giải quyết như thế phiền phức. Mọi người coi như đem hết tất cả vốn liếng cũng không quan hệ, coi như đánh không lại cũng có ta đến đem cho các ngươi lật tẩy đâu. Giang Lan đứng tại chỗ cao, trong thần sắc mang theo một chút ý cười. Nghe nói như vậy đám người cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho nên trước đó hắn tại phía trên kia căn bản là vô dụng toàn bộ năng lực đi ra ngoài là a. Cái này Giang Lan đến cùng là quái vật gì, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Bọn hắn đều có chút không thể tin, mà Giang Lan cũng không có phản ứng bọn hắn. Chỉ là bên cạnh Gia Cát Thanh cùng Vương Giã thì là có chút ý nghĩ. Tại sao ta cảm giác hai chúng ta tại cái này nhiều như vậy dư đâu? Vừa vặn ở phía trên là cùng Giang Lan qua mấy chiêu, nhưng hắn rõ ràng cũng thu lực. Đặc biệt là Gia Cát Thanh, ở phương diện này không phục lắm. Cho dù cùng Giang Lan luận bàn qua, nhưng hắn luôn cảm giác không có đem hết toàn lực. Vậy liền cũng không phải là thật muốn cùng hắn luận bàn, dạng này người rất không thích hợp. Nhưng chờ đến dưới núi mới phát hiện tình huống nơi này so với hắn tưởng tượng phức tạp. Lần này hắn lại cảm thấy mình quá phận, thế mà hiểu lầm Giang Lan. Còn tại bên kia thất thần làm gì? Hai người các ngươi đã sớm đã biết ta là nghĩ như thế nào, liền mau tới đây giúp một tay a, nói nhảm nhiều như vậy. Giang Lan 10 điểm im lặng nhìn qua Gia Cát Thanh cùng Vương Dã. Hai người này là hắn duy nhất thăm dò không thực lực còn không tầm thường. Hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy uổng phí hết thể lực. Gia Cát Thanh cùng Vương Giã thấy thế, thở dài. Ai nha, hai chúng ta cũng chính là gà mờ, sao có thể cùng những người khác so nha, mọi người thực lực này. Vương Giã vừa dứt lời, liền bị những người khác đổi trở về. Ngươi người này nói muốn không nên quá phận a. Lần tranh tài này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi lại nói năng lực tại chúng ta phía trên, đây là muốn làm gì? Là muốn hiển lộ rõ ràng người tình huống, vẫn là nói cái này cùng lúc trước những cái kia đồng dạng. Nghe đến mấy câu này về sau, hắn phá lệ bất đắc dĩ. Ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy đi, đã tất cả mọi người đã quyết định đem hết toàn lực, rõ ràng năng lực của các ngươi tại chúng ta phía trên, kết quả bây giờ lại làm những này, đây là đem người phóng tới vị trí nào bên trên? Liên lạc à, trước đó cũng không phải không có cùng ngươi so qua, ngươi thoáng một cái khiến cho giống như ai thế nào giống như. Nghe xong mấy người bọn hắn nhả ránh, hai người cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc đầu lúc ấy liền không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại lại làm cho giống như thật, cái này ai biết phía dưới sẽ xảy ra tình huống gì. Tốt, đừng nói trước những này không có ích lợi gì, vẫn là chuyên tâm đối phó những tên kia đi, bằng không mặt sau này khả năng còn thật không biết muốn giải quyết như thế nào đây. Hắn kiểu nói này, vừa vặn còn bực tức đầy bụng người cũng đều trực tiếp mở miệng. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, chúng ta hiện tại là vì thù mới hận cũ, cùng bọn hắn tính sổ sách, lại không phải là vì tới đây thành miệng lưỡi nhanh chóng. Sau đó, đám người cơ hồ là liều mạng cùng bọn hắn đánh nhau, toàn tính người ngay từ đầu còn lời thể son sắt. Kết quả đến đằng sau đều có chút chống đỡ không được, bọn hắn không biết bọn gia hỏa này là lên cơn điên gì. Rõ ràng ở phía trên tranh tài không phải có đại bộ phận đều đã thua mất sao? Làm sao bây giờ còn có thể có năng lực như vậy? Chương 108, hải tặc phá lệ càng rỡ, chương 108, hải tặc phá lệ càng rỡ. Đúng thế, nếu không có nói, chúng ta nhiều người như vậy tới làm gì? Mà lại nghe nói hải quân người cũng nhận được tin tức, hiện tại tất cả mọi người cẩn thận, không thể cẩn thận hơn, liền sợ bị đám người kia phát hiện, vậy cũng không phải liền thật phiền phức. Mấy cái này hải tặc nói chăm chú, nghe nói như thế xỉn cho mày. Bên cạnh đi theo chấp hành nhiệm vụ mấy cái hải quân cũng có chút xấu hổ. Mặc dù lần này là bọn hắn dựa theo yêu cầu đến giúp đỡ, nhưng là cũng không nghĩ tới, hiện tại lại biến thành tình huống này a. Những này hải tặc phá lệ càn rỡ thì cũng thôi đi, nói chuyện cũng không quan tâm, cũng căn bản đều không đem bọn gia hỏa này để ở trong lòng. Hiện tại ngươi biết tại sao chúng ta phải sớm ẩn núp a? Bằng không chiếu tình huống này, ngươi cảm thấy chúng ta tới có thể biết trái ác quỷ phương hướng sao? Xin quay người nhìn xem bên cạnh Mọ Mỏng Gà. Mọ Mỏng Gà thấy thế thì là liền vội vàng gật đầu. Chỉ là cùng ở một bên phụ gì tỏ dạ có chút xấu hổ, hắn là có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng là cũng chỉ có thể cảm giác được sát khí cùng các loại tiếng nói, hắn cũng không có thể cảm giác được người khác biểu lộ. Nghe được xin bọn hắn ở bên cạnh thảo luận, hắn chỉ cảm giác có chút xấu hổ, sớm biết lúc ấy liền không tự đâm hai mắt. Nói như vậy không chừng có thể biết nhiều một chút những tin tức này, nhưng bây giờ cái này hối hận cũng không kịp. Mặc dù không biết ngươi cái tên này tại cái này suy nghĩ gì, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là ẩn nút. Đằng sau ngươi chỉ cần thành thành thật thật phối hợp là được, cái khác ngươi không cần lo lắng, dù sao kế hoạch này cũng không có gì. Xin để phụ gì tỏ dạ lần nữa cảm thấy xấu hổ không thôi. Thật sự là không có ý tứ, lúc đầu ta đúng là có chút lo lắng, nhưng là lúc này lại bởi vì ta nguyên nhân cho mọi người tạo thành ảnh hưởng cùng phiền phức, nếu là ta sớm biết có thể như vậy lúc ấy nhất định sẽ có chỗ thu liễm. Xin phi thường kinh ngạc nhìn qua phụ gì tỏ dạ, thực sự có chút làm không rõ ràng hắn vì cái gì nói như vậy. Hắn mặc dù không biết, nhưng là bên cạnh Mọ Mỏng Gà cùng cái khác mấy cái hải quân trung tướng cũng hiểu được. Bọn họ đều là vừa gia nhập hải quân không bao lâu, chỉ là không có ở xỉn thủ hạ làm việc. Như gặp xỉn ra mang theo phụ gì tỏ dạ bọn hắn cùng một chỗ làm việc, hắn tự ti bọn hắn tự nhiên là có thể thấy rõ. Mà trừ cái đó ra, cái khác hải quân đại tướng cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta là biết xỉn có cái này năng lực, cũng biết tại một số phương diện chúng ta xác thực không bằng hắn có sức phán đoán, nhưng hắn lại làm sao biết sớm đến liền có thể ngồi chờ đâu? Cái này quá bất hợp lý đi. Bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi chuyện lần này có phải hay không là xỉn tận lực cùng hải quân cấu kết. Trong đó có người không yên lòng, còn trực tiếp đi cùng hải quân nguyên soái báo cáo. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là để nguyên soái đại nhân biết tương đối tốt, dù sao chúng ta mặc dù đến bên này trong thời gian dài như vậy, thế nhưng là kết quả cũng không như người sở liệu. Dù sao bất kể thế nào lấy vẫn là gia tăng chú ý. Ngươi nói ngược lại là không có một chút vấn đề, thế nhưng là vạn nhất đến lúc nguyên soái đại nhân biết, cảm thấy chúng ta chuyện bé xé ra to, còn hỏi trách làm sao bây giờ? Hắn là không muốn gánh vác một chút không nên gánh vác kết quả. Cái này vừa rồi biển hoa rất nhiều người đều giữ vững trầm mặc. Tính dạng ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, chúng ta vẫn là thành thành thật thật tại cái này đợi AD báo cáo cái gì nha. Đã viên đẹp trai để xỉn đến dẫn đầu vậy đã nói rõ xỉn hình sĩ tắc phong viên đẹp trai trong lòng có nắm chắc. Mấy người bọn họ vừa nói vừa thành thành thật thật trở lại vị trí, dù sao vừa rồi trên cơ bản nói thanh âm đều rất nhỏ. Cho dù là năng lực mạnh hơn, vậy cũng không có khả năng hoàn toàn biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Có cái này thuốc an thần về sau, mấy người ngược lại là buông lòng không ít. Nhưng là bọn hắn không biết là, bọn hắn lúc trước nói lời đã toàn bộ bị xỉn nghe được, mà lại xỉn cũng cảm thấy bọn hắn cực kỳ tốt cười. Trước đó không nói gì ta cảm thấy không ảnh hưởng, nhưng là ta thật không nghĩ tới, các ngươi cái này từng cái có thể có những này tâm tư. Dù sao ta vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là không vui lòng hiện tại liền có thể sớm làm trở về, lại không có người sẽ nói các ngươi cái gì. Chỉ là bây giờ tại cái này làm loại này yêu thiêu thân là cảm thấy người người đều phải nuông chiều, các ngươi cảm thấy những này kế hoạch không có vấn đề. Nghe được hắn nói như vậy, những người kia biểu lộ phức tạp tới cực điểm. Không có a, trung tướng đại nhân ngươi hiểu lầm. Lúc đầu chúng ta cũng là như thế suy nghĩ, nhưng là ai biết phía sau ra những này yêu thiêu thân, mà lại nhiều người như vậy biết tin tức này, chúng ta những người này đến chỉ sợ là không đủ. Xin thấy thế cười lạnh một tiếng. Vậy là ngươi xem thường năng lực của ta, vẫn là xem thường chỉ huy của ta phương thức, hay là nói ngươi cảm thấy ta tại cái này đùa giỡn với ngươi đâu? Ta làm hải quân trung tướng tự nhiên là muốn gánh vác lên nên chịu trách nhiệm, lần này cái này trái ác quỷ, chúng ta hải quân tình thế bắt buộc, các ngươi đừng ở chỗ này gây sự. Nói xong những này hắn liền quay người xuống dưới cùng vài người khác thương lượng. Mà nghe được câu này, người thì thở dài, chỉ cảm thấy phi thường xấu hổ. Đợi đến bọn hắn đều đi bên cạnh, Mọ Mỏng Gà mới bản án đi đến xỉn bên cạnh. Trung tướng, đại nhân, ta tin tưởng ngài, ta nguyện ý đứng tại ngài bên này. Lúc đầu chúng ta còn đang suy nghĩ, tình huống này cho dù là so trước đó nghiêm trọng hơn, kia cũng không trở thành náo thành cái dạng kia, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này chỉ sợ cũng không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, bọn gia hỏa này vốn là không phục. Hắn ý tứ là xin một cái trung tướng an bài cái hải quân đại tướng làm việc. vốn là có chút không phù hợp đạo lý, thì càng đừng đề cập nói là để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Vậy thì thế nào? Bọn hắn không phục ta, không quan hệ, ta cũng không thèm để ý, chỉ cần cuối cùng đừng cho ta như xe bị tuột xích là được. Thương lượng xong, xin liền ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao giao dịch người bây giờ còn chưa ra, lúc này nếu là bọn hắn gây động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn. Cái khác mấy cái hải quân đại tướng lúc này biểu lộ cũng rất xấu hổ. Lúc đầu ta còn tìm nghĩ nói cái này như thế nào đi nữa cũng nhất định so hiện tại càng đặc sắc, chỉ là ta không nghĩ tới thoáng một cái có thể làm ra nhiều như vậy còn con quân quấn. Ngươi lời nói này, ta nếu là biết, ta chỉ sợ cũng không đến mức giống như bây giờ. Dù sao ta cảm thấy ngươi nói những này đơn giản quá bất hợp lý. Vậy chúng ta đến cùng còn có nghe hay không hắn? Nếu là không nghe, chiếu tình huống này xuống dưới, còn lại những này không có cách nào tiếp tục tiến hành. Nếu là nghe trở về, những tân binh kia viên không chừng làm sao chế rêu chúng ta đây. Đường đường hải quân đại tướng lại để cho nghe một cái trung tướng. Mà lại bọn hắn là trực thuộc ở hải quân tổng bộ. Xin lại là một cái chi đội trung tướng. Cái này đủ để chứng minh riêng phần mình thực lực vẫn là khác biệt. Tất cả mọi người có tiến tới muốn trèo lên trên tầm, xin nhìn xem cái này từng cái ngầm đâm đâm không phục bộ dáng. Ngoại trừ cảm thấy im lặng bên ngoài, liền là cảm thấy bọn hắn quá ngu. Nếu như ở thời điểm này lưu lại tay cầm, để những người kia phát giác, kia thật cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tốt, trước yên tĩnh đi, vô luận nói như thế nào chờ kế hoạch này tiến hành tiếp làm tiếp khác dự định. Chương 109, Nưu Tài lại sát hại tính mệnh, chương 109, Nưu Tài lại sát hại tính mệnh. Xin không có chuyện liền cùng mọ mỏng gà nói chuyện thiếm, trên thực tế là đang cùng hệ thống giao lưu. Nếu như ngươi cho ta chính là điểm này mà đồ vật, kia cũng quá đáng rồi đi. Ta đều đã dựa theo yêu cầu của ngươi đến nơi này, nếu là muốn cầm tới những cái kia, kia là mặt khác giá cả, ta lại không phải là không có cho ngươi bao gì. Xin suy nghĩ hệ thống này quá xấu bụng món gan, mặc dù cái này tu luyện quả thật có thể tăng thực lực lên. Vậy cũng không thể đen như vậy nha, chớ nhìn hắn tham nhiều tiền như vậy, nhưng trên thực tế, trên tay là thật một phân tiền đều không có. Bất quá giống mỏ mỏng gà cùng những người khác đều cảm thấy hắn đoán chừng giàu chảy mỡ. Hắn phải biết bọn hắn là nghĩ như vậy khẳng định sẽ tiêu an. Dù sao chuyện này thật cùng hắn không có cái gì thực tế quan hệ, mà mấu chốt bây giờ còn chưa có người tin tưởng, cái này nói ra đoán chừng muốn để người cười đến rụng răng. Đây là bình thường hệ thống lưu trình, nếu như túc chủ bên này không nguyện ý, cái kia có thể lựa chọn không hợp tác. Hệ thống máy móc thanh âm vang lên, xin ngoại trừ im lặng bên ngoài đã không lời có thể nói. Ta hiện tại cũng cùng ngươi khóa lại, ta còn có thể làm gì nha? Khẳng định là chỉ có thể hợp tác nha, mà lại đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi đừng cho là ta muốn. Xin ở trong lòng oán trách xong hệ thống về sau liền bắt đầu an bài trên tay kế hoạch, so sánh với cái khác, bây giờ cái này hơi trọng yếu hơn. Đã túc chủ nguyện ý an bài, vậy còn dư lại những này chắc hẳn không có vấn đề, hy vọng ngài mau chóng cầm tới trái ác quỷ, chỉ cần bán sau khi ra ngoài, những số tiền kia đều xem như đến ngài trên đầu. Ý của ngươi là nói, dù là số tiền này cuối cùng không phải tại trên tay của ta đảm bảo, chỉ cần ta qua tay đều tính cho ta danh ngạch sao? Lúc đầu xin còn có chút thủ dũ, bất quá hệ thống lại làm cho hắn trong nháy mắt kích động lên. Nếu là như vậy, vậy hắn còn trách cao hứng, cái này tối thiểu nhất nói rõ hắn không có uổng phí làm. Đúng vậy, túc chủ đại nhân, xin hỏi ngài có phải không tiếp tục hợp tác? Vẫn là nói muốn hủy bỏ kế hoạch. Lời này vừa ra, xin liền vội vàng lắc đầu, hợp tác, ta chẳng qua là chỉ đùa với ngươi, ngươi nhìn ngươi cái tên này còn bắt đầu cùng ta cáo kỉnh ha. Xin nói xong lập tức cùng hệ thống ký hiệp ước về sau liền mở to mắt. Đến, ta nói với các ngươi một chút, kế hoạch hai người các ngươi đi thăm dò một chút, nhìn xem bên này có mấy cái có năng lực, còn có mấy cái hạ kỳ, tương đối lợi hại, sau đó lại điều tra một chút, nhìn có mấy cái trái ác quỷ năng lực người sở hữu. Xin tiểu sinh cùng mò mỏng gạ bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh. Mà theo tới mấy cái kia hải quân đại tướng cùng trung tướng có chút ủy khuất. Rõ ràng đều là cùng nhau, xin dựa vào cái gì không cho bọn hắn phân nhiệm vụ? Ngược lại là đem nhiệm vụ giao cho bọn gia hỏa này, hắn dắp tâm ở đâu? Chẳng lẽ dưới tay hắn mấy cái kia nhìn xem phá lệ hư nhược gia hỏa thực lực liền mạnh hơn hắn sao? Mấy người bọn hắn liếc nhau, hiển nhiên là không muốn minh bạch xin vì cái gì làm như thế. Xin đương nhiên cũng lười đi quản bọn họ đang suy nghĩ gì, chỉ là tùy theo kế hoạch của mình tiếp tục tiến hành. Ta biết các ngươi khả năng trong lòng có chút khinh phục, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, các ngươi năng lực rất mạnh, ta còn phải giữ lại các ngươi đi làm chuyện khác, cho nên các ngươi đừng có quá lớn áp lực tâm lý. Nghe được xin, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt bọn hắn là có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải đi hoàn thành. Muốn nói đem bọn hắn đưa đến nơi này, cái gì đều không an bài bọn hắn đi làm. Đó mới là nhất làm cho người ảo não. Bất quá cũng may xỉn xác thực không có khiến người ta thất vọng. Vậy cái này bên cạnh những này liền giao cho các ngươi, phiền phức. Lưu lại câu nói này về sau, xỉn liền quay người rời đi, hắn một mình đi dò xét tình huống khác. Đám người chỉ là nhìn cái nhìn này đều cảm thấy chấn kinh. Nói thật, ta cảm thấy cái này quá bất hợp lý, nhiều người như vậy, làm sao đi thăm dò nhà. Cái này nói ít đến có vài trăm người, mà lại từng cái băng hải tặc ở giữa đều lẫn nhau đề phòng. Nói cho cùng, lần này tin tức thả ra quá rộng khắp. Không chỉ có là bọn hắn, hải quân biết các lớn băng hải tặc người đều đối với cái này có cực lớn ý kiến. Nếu là trước khi nói như thế, bọn hắn khả năng còn không có như vậy lo lắng, nhưng bây giờ cái này khác biệt. Ta vốn đang cảm thấy nếu để cho bọn hắn tập thể xuất thủ, có lẽ sẽ có chút vấn đề. Bất quá bây giờ xem ra ngược lại là không có việc gì. Xin nhỏ giọng cùng mò mỏng gà nhà rảnh, mà mò mỏng gà thì là cười cười xấu hổ. Trung tướng đại nhân chủ yếu thuộc hạ, liền sợ bọn hắn đến lúc đó trở về cáo ngài hình. Dù sao nguyên soái đại nhân chỉ nói là đem nhiệm vụ này giao cho ngài, nếu là dựa theo bọn hắn thuyết pháp này, kia bây giờ không phải là hết à? Mọ mỏng gạ hoàn toàn lý giải xin, hắn tại xin bên người chờ đợi thời gian rất lâu. Lý giải xin làm như vậy vì lịch luyện mọi người, để năng lực của bọn hắn trở nên càng mạnh. Nhưng những này hải quân tổng độ người tới, nhưng chưa chắc sẽ lý giải, khả năng sẽ còn được ăn cả ngã về không, cái này coi như không tốt. Vậy ai quản bọn họ là nghĩ như thế nào đâu, chỉ cần cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ là được, còn lại mấy cái bên kia chúng ta không cần nhạy cảm. Xin biết Mọ Mỏng Gà ý nghĩ, cũng biết là vì bọn hắn tốt, hiện tại không có nhiều ý nghĩ như vậy đi cân nhắc. Mọ Mỏng Gà cười cười, mọi người chia ra hành động, bọn hắn cái này một đống người vụn vặt lẻ tẻ, cứ như vậy rơi vào các địa. Đợi đến người bán sau khi đến, những người này tụ tập tại một cái đại quảng trường bên trên, chỉ là nhìn qua đi đều cảm thấy dọa người. Làm sao nhiều người như vậy tại cái này? Người bán chỉ là muốn nhiều hấp dẫn chọn người tới, sau đó để viên này trái ác quỷ giá cả vật siêu trô giá trị. Nhưng trên thực tế tới đây đều là thổ phỉ. Bọn hắn làm sao lại đường đường chính chính đưa tiền đâu? Chỉ muốn nhìn thấy đồ vật về sau trực tiếp đoạn. Bây giờ, tình hình này cũng là vượt qua người bán sở liệu. Các ngươi cũng không nghĩ tới lại biến thành như bây giờ đi, chỉ là đáng tiếc các ngươi không có dự liệu được, tất cả mọi người dự liệu được, cho nên hiện tại đừng nói nhảm, mau đem đồ vật lấy ra xem một chút đi. Không biết là ai mở miệng nói một câu như vậy, mà người bán sau khi nghe được lại là nghĩ đến cái gì, chân mày nhíu rất sâu. Ta hôm nay đến chỉ là thông chi, ai biết các ngươi lập tức đến nhiều người như vậy, chân chính giao dịch thời gian, thế nhưng là không tại cái này. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người nổi giận, xin bọn người ngược lại là không hề không vui. Bởi vì xin có hệ thống kiểm trắc, mà lại hệ thống cũng đã nói, vật kia liền tại phụ cận. Vậy đã nói rõ bọn hắn khẳng định là mang tới, chỉ là nhìn thấy nhiều người như vậy, mọi người có chút sợ hãi mà thôi. Đại nhân, ngài không cảm thấy cái này có vấn đề? Thừa dịp bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, Mọ Mỏng Gà ở một bên nhỏ giọng hỏi thăm xỉn, xỉn thấy thế cười cười. Có vấn đề gì? Bọn hắn chỉ là muốn nhiều lừa gạt ít tiền, chỉ là không có nghĩ tới những người này lại có lớn như vậy năng lực, gọi tới nhiều người như vậy, đây không phải tăng thêm phiền phức sao? Thay lời khác tới nói, cho dù có băng hải tặc người gom góp nhiều tiền như vậy, vậy bọn hắn coi như cầm tới số tiền này cũng tuyệt đối cầm không đi. Mà có ít người là ôm nhu tài lại sát hại tính mệnh tâm tư tới, cho nên bây giờ ý nghĩ là dạng gì, vậy dĩ nhiên là sáng loáng. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Chương 110, chờ cơ hội, chương 110, chờ cơ hội. Các ngươi cũng còn không có động thủ, chúng ta làm sao lại động đâu? Nếu là muốn chờ đợi cơ hội này, vậy liền cùng nhau chờ thôi, dù sao chúng ta cũng không sợ cái gì. Bên này mấy cái này hải tặc hai mặt nhìn nhau, lúc nói chuyện trong thần sắc cũng mang theo một chút ý cười. Kiểu ý của ngươi chính là chúng ta đáng đợi làm như vậy, nhưng lúc ấy bọn hắn nhiều người như vậy tới thời điểm cũng không có nói rõ bên này sẽ như thế nào. Mà cùng lúc đó, xin mang theo phụ gì tỏ ra mấy người cũng một mực tại bực này đợi thời cơ. Các ngươi trước không nên gấp gáp, nếu như bọn hắn sống mái với nhau đi lên, các ngươi tiếp qua đi, không nên ngăn cản, mà là thừa dịp loạn xác nhận trái ác quỷ vị trí. Bây giờ, cái này trái ác quỷ giá trị đã vượt qua rất nhiều hải quân vị trí. Nếu là bọn hắn ngay cả cái này đều cầm không quay về, kia đến lúc đó bọn hắn hải quân tôn nghiêm liền giữ gìn không ở. Đừng nói là hải quân tổng bộ, liền ngay cả những người khác khẳng định đều sẽ đối bọn hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy bọn hắn sẽ không ở trên vị trí này. Mặc dù không biết lúc trước mấy người kia đang suy nghĩ gì, nhưng ta cảm thấy khẳng định không phải nghĩ chuyện gì tốt, cho nên đằng sau muốn làm thế nào ngươi hẳn phải biết đi. Xin nhìn về phía bên cạnh Mọ Mỏng Gà. Mọ Mỏng Gà thì liền vội vàng gật đầu phụ gì tỏ ra, nhìn không thấy xỉn ánh mắt, nhưng có thể cảm giác được xỉn khí thế trên người đã biến. Ngươi yên tâm, lúc này nhất định không có vấn đề, lúc đầu lúc ấy ta còn có chút lo lắng. Dù sao liền hiện tại tình huống này, đối với còn lại mấy cái bên kia là có chút khác biệt, nhưng không đến mức biến thành bây giờ cái này không có cách nào vãn hồi tình trạng. Phù Dĩ tỏ ra cũng tại tận lực biểu hiện ra năng lực, chủ yếu là vẫn là không hy vọng tại xỉn nơi đó rụt rè, xỉn đều đã cho hắn hy vọng, cũng cho hắn cao như vậy vị trí, nếu như hắn nói ngay cả cái này cũng không có cách nào, đó là thật quá lung túng. Ngươi không dùng ra động, hiện tại ngươi đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát giác, dù sao thân phận của ngươi mặc dù không tính rõ ràng, nhưng là bọn hắn hẳn là cũng đại khái đoán được. Xin nói phá lệ trực tiếp, nghe nói như thế Phù Dĩ tỏ ra lại là thở dài. Hắn chỉ là muốn đi giúp chuyện, lại không nghĩ rằng xỉn thế mà không cho hắn xuất thủ, vậy theo xỉn ý tứ, hắn có phải là không có dùng? Thế nào? Chẳng lẽ ta ngay cả cơ hội động thủ đều không có sao? Ta chỉ là muốn đi thử một chút, nếu như nói thực sự không được, quên đi, liền làm ta không nói gì. Thần sắc hắn bên trong mang theo một chút xoắn xuýt, mà xỉn thì là có chút im lặng, nhìn hắn một cái. Ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói bây giờ không phải là ngươi xuất thủ thời điểm, ngươi liền xem như hiện tại ra ngoài cũng không giải quyết được vấn đề. Cùng dạng này, không bằng tại bực này đợi cái khác hải quân đại tướng cùng hải quân trung tướng, cũng không phải ăn chay. Lúc này bị điểm tên vài người khác thì là lúng túng nhìn xỉn một chút. Bọn hắn muốn nói, bọn hắn xác thực không phải ăn chay, nhưng là nếu là lúc này phái bọn hắn ra ngoài, cũng chưa chắc có thể để cho những này hải tặc tốt hơn, mà lại tình huống này muốn so với lúc trước chút còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cùng lúc đó, bên này hai người kia thần sắc đã so lúc trước càng thêm khoa trương. Ta không biết ngươi vừa rồi vì cái gì làm như thế, nhưng là hiện tại ta đã biết, ngươi muốn cái gì. Các ngươi không phải liền là muốn lấy được viên này trái ác quỷ sao? Chớ vọng tưởng, ta căn bản cũng không có mang tới, nếu như chúng ta thụ thương, vậy các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ biết hắn ở đâu. Mang theo ra bàn trái ác quỷ mấy cái kia hải tặc, nhìn xem những này hung ác người, bọn hắn biết, lần này nếu là thật bại lộ vị trí kia, đây tuyệt đối là có đến mà không có về. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì nói như vậy, nhưng là chúng ta muốn nói là, chúng ta nhiều người như vậy tới đây, khẳng định không có khả năng tay không mà về, cho nên bây giờ xuất hiện chuyện này, đó cũng là không có cách nào. Đúng thế, nếu như chúng ta là ngươi, khẳng định sẽ suy nghĩ thật kỹ, bằng không ngươi vẫn là chủ động đem vị trí kia nói, chúng ta cũng không làm có ngươi. Mấy người bọn hắn trực tiếp đi lên, đem bọn hắn vây quanh, dù sao lúc này liền là một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Mà nghe được câu này, người thì là trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Giống các ngươi như thế mặt dày vô sỉ người, ta xác thực là lần đầu tiên gặp, bất quá các ngươi yên tâm, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn, vậy ta là tuyệt đối không có khả năng lấy ra. Tên kia giống như là cũng sớm đã đoán được bọn hắn biết làm cái gì, trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên biển. Xin chú ý tới trái ác quỷ, căn bản cũng không có từ nơi này rời đi, lưu lại một số người về sau, hắn khiến người khác đi qua ngồi chờ. Vô luận như thế nào, bên này những này hải tặc đều tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy, bằng không chúng ta hải quân uy nghiêm đến hướng chỗ nào đặt. Bên cạnh những cái kia hải quân đại tướng tới mục đích, cũng không chỉ là vì cùng bọn hắn tại cái này nói đùa, còn có chính là muốn đem những này người toàn bộ đều bắt lấy. Nhiều người như vậy, làm sao bắt nha? Coi như chúng ta lại có năng lực, vậy cũng tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ đi. Có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, cho dù thực lực của bọn hắn không tầm thường, đã đạt đến đại tướng cấp bậc, có thể nói có thể một địch 10. Nhưng những này hải tặc, mỗi cái băng hải tặc nhân số đều không ít, không hề giống là nhìn thấy đơn giản như vậy. Ngươi không thử một chút làm sao biết không được, mà lại tới thời điểm không đều đã nói qua chiến thuật sao? Nếu là dựa theo lúc trước tình huống kia, phía dưới những này chỉ sợ thật sự chính là không có cách nào tin tưởng mình, đồng thời bây giờ đây không phải không có cách nào sao? Bằng không làm sao khổ đặt cái này lãng phí thời gian đâu. Xin sau khi nói xong, mang theo phụ gì tỏ dạ trực tiếp liền xông ra ngoài, còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn kỳ thật cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc đầu lúc ấy còn tìm nghĩ nói, nếu như không có cái gì cái khác tình trạng, vậy bây giờ cái này cũng không ảnh hưởng. Phụ gì tỏ dạ cùng ra mới biết được xỉn đối mỗi người an bài đều đã hoàn toàn đúng chỗ, nói cách khác lúc này căn bản liền sẽ không có thập. Chẳng qua là lúc đó hắn không muốn thông, hắn cảm thấy cái này cũng không trở thành sẽ nhau đến trên đầu của hắn. Mà cùng lúc đó, một bên khác những băng hải tặc đó người cũng rốt cục phát hiện cái này náo trách móc đám người khẳng định có cái gì, bọn hắn không biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc ấy ta vốn đang suy nghĩ nói, cái này như thế nào đi nữa? Cũng khẳng định lại so với hiện tại cái này hữu dụng, nhưng liền tình huống này đến xem, đối với chúng ta giống như không có chỗ tốt. Bằng không chúng ta vẫn là tản đi đi, chỉ dựa vào chúng ta băng hải tặc năng lực, muốn đạt được viên này trái ác quỷ, kia căn bản chính là khó như lên trời. Cũng không biết là ai mở miệng trước nói một câu như vậy, vài người khác cũng đều cảm thấy rất có đạo lý. Ta cũng cảm thấy chúng ta không có dễ dàng như vậy đạt được viên này trái ác quỷ, mà lại những người này còn đánh cho hung ác như thế, coi như nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy cũng phải có mệnh mới được. Bọn hắn mặc dù rất hướng tới tự do, cảm thấy đến trên đại dương bao la là rất đáng gờ người, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thật không sợ hết thảy. Đừng nói là không sợ, nhưng phàm là song phương đánh nhau, bọn hắn đều sẽ nghĩ biện pháp trốn xa một điểm. Chương 111, không dùng qua đi, chương 111, không dùng qua đi. Bọn hắn nhiều người như vậy đều đã đuổi theo ra đi, chiếu hiện tại tình huống này đến xem, bọn hắn giống như biết đại khái tình huống ở phía sau là chuyện gì xảy ra, nhưng ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Không biết là ai mở miệng trước nói một câu, có ngoài hai người biểu lộ cũng phá lệ chăm chú. Xin đương nhiên không muốn quản mấy người bọn hắn. Mà lúc này, Hải quân tổng bộ Hải quân Nguyên Soái cũng phi thường sốt ruột. Ngươi nói bọn hắn lúc này có thể thành công hay không đem trái ác quỷ mang về, dù sao trước đó chúng ta Hải quân Tôn Nghiêm liền đã mất đi một bộ phận. Tiếp tục như vậy nữa, đằng sau những này chỉ sợ càng không tốt đi tưởng tượng, dù sao vô luận như thế nào mọi người chúng ta đều phải nắm lấy cho thật chắc, bằng không phía dưới mới là thật không có biện pháp. Lưu tại tổng bộ những này Hải quân các đại tướng từng cái hai mặt nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ tình huống này đã ở ngoài dự liệu. Coi như bọn hắn lúc kia nghĩ tới so hiện tại cái này càng thêm phức tạp, vậy cũng khẳng định không có dư thừa năng lực, thì càng đừng đề cập nói đạt tới mục đích kia. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, nhưng là muốn phái nhiều người như vậy ra ngoài, còn lại những này chẳng phải là đến khoa trương hơn, dù sao cũng không phải mỗi người cũng có thể làm được, muốn ta nói lập tức những này vẫn là càng có thực lực. Nét mặt của hắn bên trong mang theo một chút ý cười, mà người bên cạnh thì là thở dài. Ta cảm thấy một ít người nghĩ quá ngây thơ rồi, liền xem như mình muốn đi khoe khoang, vậy cũng phải nhìn xem người khác có làm hay không đạt được, nếu là nói tất cả đều như vậy, vậy còn dư lại những này lại được là cái dạng gì. Xin cũng không biết Hải quân tổng bộ bên kia phát sinh tranh chấp, chỉ là để bọn hắn sau khi ra ngoài. Hắn lại dẫn mỏ mỏng gạ quay trở lại nguyên địa những người còn lại đã không có nhiều. Có băng hải tặc người vốn chính là nghĩ thừa dịp nước mò cá, nhưng là không nghĩ tới lần này tới nhiều người như vậy. Bọn hắn không dám ở nguyên địa dừng lại, cho nên nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi cũng đều riêng phần mình thuyền đắm, chuẩn bị rời đi cái này. Lão đại, chúng ta bây giờ trở về làm gì nha? Bọn hắn không phải đều đã đi sao? Trái ác quỷ không nên tại mấy người kia trên thân sao? Hiện tại tình huống này rất không thích hợp. Mỏ mỏng gạ theo xin thời gian rất lâu, hắn biết xỉn sẽ không vô duyên vô cớ trở về, nhưng bây giờ xỉn ý nghĩ này, hắn cũng có chút đoán không ra. Đương nhiên là bởi vì nơi này có thứ chúng ta muốn, ngươi cảm thấy bọn hắn là kẻ ngu sao? Biết rất rõ ràng bọn hắn đem tin tức này phóng xuất, sẽ có rất nhiều người nhớ thương viên này trái ác quỷ. Nếu như đều lúc này, bọn hắn còn đem những tin tức này ra bên ngoài thả, vậy đã nói rõ bọn hắn thật là muốn tiền không muốn mạng, mà những này hải tặc từng cái đều là cùng hung ác đồ. Căn bản là chưa nói tới là người tốt, cho nên bây giờ phát sinh tình huống muốn so với lúc trước chút còn muốn phức tạp. Vậy ý của ngài nói là, lúc này bọn hắn chỉ là cố ý thả ra tin tức, mà trái ác quỷ bọn hắn cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi vị trí. Mọ mỏng gà nói như vậy về sau, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, hắn cảm thấy mình cái suy đoán này có chút quá là nhỏ bé. Xem ra tiểu tử ngươi vẫn là không có vấn đề nha, theo ta thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là học được một chút gia lông, ngươi nói không sai, bọn hắn đúng là đem đồ vật giấu ở cái này. Ngươi trước dẫn người đến chung quanh, ta làm bộ đi phụ cận tuần tra, sau đó nghe ngóng tình huống, nếu như không có ngoài ý muốn, ta sẽ đem đồ vật mang về. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi ngàn vạn không thể lộ tẩy, nếu không hậu quả khó mà lường được, biết không? Xin chăm chú nhắc nhở hắn, nghe nói như thế mọ mỏng gà thì là nuốt nước miếng một cái. Nói thật, cho dù hắn làm tốt các loại chuẩn bị, cũng biết hiện tại chuyện này so trước đó những cái kia nghiêm trọng, nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy thật là đáng sợ. Ngài thật có thể đem đồ vật mang về sao? Tại sao ta cảm giác chuyện này không có dễ dàng như vậy? mà lại trái ác quỷ bọn hắn không phải đều đã ẩn nấp cho kỹ sao? Làm sao ngươi biết? Hắn muốn nói xin lại không có kiểm tra trái ác quỷ năng lực. Xin không có phản ứng hắn, chỉ là tự mình đi lên phía trước. Mà cùng lúc đó, một bên khác những người kia đuổi một nửa về sau, phát hiện lúc trước tên kia không thấy. Các ngươi có cảm giác hay không đây chính là hắn cố ý đánh tới chướng nhãn pháp, cố ý đem mọi người dẫn tới trên đại dương bao la, chính là vì bên trên làm. Mà lại lúc trước tình huống muốn so hiện tại cái này khoa trương nhiều, chẳng lẽ trái ác quỷ đã bị nó cất giữ trong trên đảo nhỏ. Hắn vừa nói như vậy, vài người khác thì hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái này rất không hợp lý. Cái này sao có thể? Nếu quả như thật bị nó phóng tới hòn đảo nhỏ kia bên trên bên kia người khẳng định còn rất nhiều. Bọn hắn không có khả năng cứ đi như thế, mà lại cũng không người nào biết cái kia trái ác quỷ hình dạng thế nào. Những này hải tặc còn cho là mình rất thông minh, cảm thấy bất kể như thế nào, đều tuyệt không có khả năng bị phát giác. Nhưng bọn hắn không biết là, xỉn có hắc. Căn bản là cùng bọn hắn nghĩ không là một chuyện. Lúc đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ bị ngươi tiểu nói này, ta ngược lại cảm thấy không có gì vấn đề. Vậy liền dựa theo tình huống bình thường đến thôi, ta cảm thấy cái này không có gì đáng nói. Hắn chứng chạc đàng hoàng nói, mà người bên cạnh thấy thế cũng gật đầu. Xin bên này để ra hỏa này tại cái này trông coi, còn hắn thì để hệ thống hỗ trợ, đi kiểm tra địa phương đem trái ác quỷ cầm về. Ngươi cũng đừng lừa ta, hiện tại nhiều như vậy người đều chờ ở tại đây ta đây, mặc dù nói cái này xem như ta lợi dụng thân phận chi tiện tới đến vật này, nhưng ta cảm thấy không đến mức khoa trương như vậy. Xin nói như vậy, hệ thống lại là xem thường. Chỉ cần dựa theo tình huống bình thường, túc chủ đều sẽ có thu hoạch. Xin cười cười, hắn biết hệ thống không có đang nói đùa, cũng hiểu biết lập tức tình hình so với trong tưởng tượng càng thêm khoa trương, mà lại cũng không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Lúc đầu ta còn có chút lo lắng sẽ có những người khác lại gần, nhưng ta lại hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng xin? Bên cạnh phủ gì tỏ ra hiếu kỳ hỏi mỏ mỏng gà đời miệng. Bởi vì ta đi theo đại nhân đã thời gian rất lâu, hắn xưa nay sẽ không làm tổn thương người khác sự tình, ta tin tưởng năng lực của hắn, ta cũng tin tưởng đây hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Nghe được câu này, hắn có chút chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi. Vậy vạn nhất hắn làm những sự tình này rất không thích hợp đâu. Là lạ ở chỗ nào? Mỏ mỏng gà cảm thấy phủ gì tỏ ra mặc dù nhìn không thấy, nhưng cũng là một cái có đại trí tuệ người, nhưng hắn hôm nay nói ra được những lời này lại khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái, liền là cảm giác rất kinh ngạc a, bất quá đều đã dạng này, đã không còn gì để nói. Bên kia đi lần theo hải tặc, phát hiện bán trái ác quỷ tên kia đột nhiên biến mất không thấy. Không phải, người đâu? Đều chạy đi nơi nào? Vừa vặn chúng ta đuổi tới thời điểm, hắn không phải còn ở lại chỗ này. Mấy người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chủ yếu là vẫn là không nghĩ tới tình huống này lại biến thành dạng này. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tranh thủ thời gian tìm a, nếu là hắn không thấy, vậy cái này trái ác quỷ chẳng phải đổ xuống sông xuống biển sao? Chương 112, trực tiếp lấy đi. Chương 112, trực tiếp lấy đi. Thế nhưng là chúng ta cái này đều vòng vo đã nửa ngày, cũng không thấy được thân ảnh của hắn a, ngươi nói có thể hay không hắn cố ý không muốn lộ diện ẩn nấp rồi? Bằng không vì cái gì đem nhiều người như vậy dẫn tới trên đại dương bao la, chính hắn lại biến mất? Mấy cái băng hải tặc người, bởi vì chuyện này gấp đến độ xoay quanh. Xin cùng mò mỏng gạ bọn người thì là phi thường thản nhiên. Theo tôi chấp hành nhiệm vụ mấy cái hải quân đại tướng cùng hải quân trung tướng cũng ở bên kia đục nước béo cỏ. Không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là liền hiện tại tình huống này, nói thật, mặc kệ có động thủ hay không đều không có gì. Nếu là những này hải tặc thừa dịp loạn lại làm ra khác động tĩnh, vậy cũng không tốt. Lúc đầu ta còn có chút lo lắng, cảm thấy cái này như thế nào đi nữa, khẳng định đều không có đằng sau cái kia hữu hiệu. Bất quá bây giờ xem ra, ngược lại là ta đánh giá thấp bên này năng lực, bất kể như thế nào, vấn đề này giải quyết cũng hầu như so cái gì cũng không làm tốt. Không biết là ai mở miệng trước nói một câu như vậy, mới vừa rồi còn cảm thấy rất bực bội người, cũng xoay đầu lại. Các ngươi phát hiện không có, mấy người này lúc trước liền đã đến nơi này, nhưng là nửa ngày đều không có phản ứng. Bọn hắn chẳng lẽ là cùng những người này là cùng một bọn? Bị điểm tên hai cái hải quân đại tướng đông nhiên có loại dự cảm xấu, bọn hắn đến nơi này thật cùng khác những cái kia không có quan hệ, chỉ là đơn thuần để hoàn thành xỉn cho nhiệm vụ mà thôi. Nếu là giống như trước nói như vậy, vậy cái này khẳng định không thích hợp. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta nếu là biết, chỉ sợ cũng không cần dạng này. Mấu chốt là hiện tại ta đây thật không rõ lắm. Bên này mấy cái này hải tặc đều không có thời gian dối lại đi quản cái khác nhàn sự, hàng đầu mục đích dĩ nhiên chính là nghĩ tìm được trước ta trái ác quỷ cái kia hải tặc, cái khác những cái kia đều không quá quan trọng. Bất kể như thế nào, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngoại trừ cái này bên ngoài, vừa rồi mấy người kia cũng đều giữ vững tinh thần. Cùng lúc đó, lúc trước đem tất cả dẫn tới, gia hỏa này đều có chút không thể tin. Ta nhìn lầm a? Vẫn là nói đây là có chuyện gì? Vì cái gì nhiều người như vậy tới? Ta nhớ đến lúc ấy cho ra tin tức thời điểm, bọn hắn còn không có hoàn toàn biết được tình huống. Ngay từ đầu hắn là có chút bận tâm, thậm chí đều cảm thấy rất không hợp lý. Nhưng hiện nay, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thậm chí đều không nghĩ tới lại biến thành như bây giờ. Vậy cái này làm sao bây giờ nha? Lão đại, chúng ta là dùng chướng nhãn pháp tạm thời đào thoát bọn hắn nhìn chăm chú. Thế nhưng là đằng sau khẳng định sẽ bị phát hiện nha, dù sao những người này cũng không phải ăn chay. Cái này hải tặc cũng là tê cả da đầu, hắn phải biết sự tình lại biến thành như bây giờ, kia lúc ấy như thế nào đi nữa cũng sẽ không phát ngôn bừa bãi. Nhưng có nói là càng sợ cái gì liền đến cái gì. Bọn hắn đã tìm tới chung quanh tới, tiếp tục như vậy nữa bị phát hiện, kia là chuyện sớm hay muộn. Coi như hiện tại hắn có thể chờ đợi, chịu đựng, vậy cũng không có trước đó những cái kia nghiêm trọng như vậy. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lúc đầu lúc trước ta vẫn rất lo lắng, thậm chí đều cảm thấy tình huống này không đúng, nhưng hôm nay chiếu chuyện này hình đến xem. Hiện tại đây cũng không phải là đối với chúng ta không có lực vấn đề. Hắn chủ yếu là lo lắng đến lúc đó bọn hắn đều tìm đến đây, chuyện này nên bàn giao thế nào. Một bên khác, xỉn chạy đến nơi hẻo lánh, rốt cục thấy được bị giấu ở dưới đáy trái ác quỷ. Ngươi còn tính là có chút dùng bình thường nghiền ép ta ác như vậy, hiện tại nếu là lại không cung cấp điểm bình thường trợ giúp, ta thật đều sẽ tức giận. Xin một bên đem trái ác quỷ từ trong chỗ tối lôi ra ngoài, một bên cùng hệ thống nhà rảnh. Hệ thống bên kia không có người phản ứng, tự nhiên chỉ là máy móc trả lời nói cho túc chủ trợ giúp là hệ thống chức trách. Ngươi cái tên này, có đôi khi nói chuyện đại công vô tư, có đôi khi lại không đem người khác coi ra gì, ta cũng không biết ngươi đây rốt cuộc là cái gì não mạch kín. Nói xong lời này, Xin hoạt động một chút thân thể, sau đó dùng đặc thù công cụ đem viên này trái ác quỷ chứa vào. Sau đó lại lấy ra mặt khác một viên dáng dấp không sai biệt lắm bỏ vào. Dù sao hắn biết, nếu như lúc này hắn đem thứ này mang đi, đến lúc đó tên kia bị áp chế lấy tới, phát hiện nó trái ác quỷ đã không thấy, kia mới là thật xong đời. Nhưng ngoại trừ Xin bên ngoài, những người khác không biết cái này trái ác quỷ tình huống, đương nhiên cũng không có khả năng biết thật giả. Nhìn thấy Xin ra, Mọ Mỏng Gà nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, ngươi cuối cùng là tới bên kia những người kia ô ương ương một mảng lớn, cũng không biết muốn đi chỗ nào, mà lại mấy cái kia hải quân đại tướng không có phải giúp một tay ý tứ. Mọ Mỏng Gà có ý tứ là những người này mặc dù năng lực không tệ, bọn hắn cũng xác thực không thể thảo luận, nhưng bây giờ vẫn có chút thảo não. Không có việc gì, đừng để ý tới bọn hắn làm thế nào? Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình nên làm. Mà lại tình huống lúc đó không phải so hiện tại cái này càng tốt sao? Ngươi càng xoắn xuýt, phía dưới này chẳng phải là càng không hợp lý. Xin ý tứ đã rất rõ ràng, mà một bên phụ gì tỏ ra mặc dù không nói chuyện, nhưng từ Xin trong giọng nói, hắn đã hiểu, Xin đã đem chuyện này giải quyết. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà lợi hại như vậy, lúc đầu lúc ấy còn tìm nghĩ nói cái này như thế nào đi nữa, cũng không nên là hiện tại tình huống này. Ta biết các ngươi đối cái này tương đối yếu kỳ, nhưng có một số việc đến một bước này cũng không có nhiều như vậy lo lắng nguyên do. Xin nói đem đồ vật tất kỹ, sau đó dùng cỡ nhỏ điện thoại trùng liên hệ hải quân đại tướng cùng trung tướng. Không có chuyện, các ngươi liền trở lại đi, sau đó liên hệ còn lại những người kia chờ bọn hắn trở về cầm trái ác quỷ thời điểm, liền đem những người này toàn bộ bọc đánh. Xin nói xong hoạt động một chút cổ tay. Mọ Mỏng Gà có chút ngạc nhiên đi đến Xin bên người, ngựa khí đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình hỏi cái gì mà dẫn đến kế hoạch này thất bại. Lão đại, ngươi có phải hay không lấy được muốn đồ vật? Xin gật đầu. Đúng, đã lấy được, thế nào? Ta chỉ là không nghĩ tới, lại là hiện tại tình huống này, vốn đang suy nghĩ nói cái này như thế nào đi nữa cũng khẳng định lại so với lúc trước tốt hơn nhiều. Cũng là bởi vì lấy được, cho nên hiện tại mới tương đối khẩn trương, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới phối hợp, không được rời đi trước cái này. Xin bảo hộ lại cam đoan viên này trái ác quỷ an toàn. Trở lại hải quân tổng bộ bên kia. Dù sao lúc ấy hắn cùng Sengoku Cụ Nguyên Soái hứa hẹn nói nhiệm vụ lần này là tuyệt đối thành công. Sengoku Cụ Nguyên Soái bên kia là tin tưởng hắn, nhưng bên này những người này nhưng không có ý nghĩ thế này. Cho nên nói hắn tự nhiên muốn sớm nói rõ ràng. Mọ Mỏng Gà lòng tràn đầy vui vẻ tới mấy cái hải quân đại tướng, lại cảm thấy Xin là đang cố ý phân công bọn hắn. Ngươi lại không có tìm được trái ác quỷ vị trí, bây giờ tại cái này nói nhiều như vậy, coi như đem những này hải tặc toàn bắt nhiệm vụ không đạt được, kia đây cũng không phải là lãng phí thời gian sao? Mặc dù nói bọn hắn hải quân xác thực không có có thể lập tức tụ tập nhiều như vậy hải tặc năng lực. Chương 113, hoàn toàn phủ định, chương 113, hoàn toàn phủ định. Mà lại so sánh với cái khác cái này, đối bọn hắn tới nói giống như không có cái gì quá lớn như thế. Ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta muốn nhắc nhở các ngươi là nếu như các ngươi không đem những này đều bắt lấy, kia đến lúc đó Nguyên Soái đại nhân hỏi tới trả lời vấn đề người, nhưng không phải ta. Dù sao Xin chỉ là hải quân trung tướng, hắn lần này tới chính là vì đạt được viên kia cổng trái cây, nhưng những người này bọn hắn liền không giống. Bọn hắn làm tổng bộ đại tướng, mặc dù chỉ là đến phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Xin nếu là nhớ không lầm, Sengoku Nguyên Soái hẳn là cho bọn hắn phát những nhiệm vụ khác, để bọn hắn nhất định phải đem những này hải tặc toàn bộ đều đuổi bắt trở về. Cho nên Xin lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong đều mang một chút ý cười. Bọn hắn nghe đến đó, trong lúc nhất thời có chút tức giận, nhưng lại không có cách nào. Dù sao Xin nói không sai, tại vào tình huống nào đó, cái này quả thật có chút vấn đề, nhưng cũng không có hoàn toàn đạt tới tình trạng kia, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Dù sao mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại tình huống này đã là trước đó gấp bội, nếu như các ngươi ngay cả cái này cũng không có cách nào an bài nói, vậy còn dư lại những cái kia lại sẽ là cái dạng gì? Hắn lúc đầu suy nghĩ chiếu hiện tại tình huống này, đằng sau đây nhất định không nhất định sẽ có tác dụng, dù sao cũng là có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Mấy cái đại tướng không nghĩ tới Xin nói chuyện như thế xong, muốn phản bác hắn, nhưng là lời đến khóe miệng, cuối cùng lại nuốt trở vào. Mà lúc trước chạy trốn cái kia hải tặc, rốt cục được mọi người cho bắt được, hắn cảm thấy kế hoạch của mình thiên ý vô phùng, đem những này người dẫn tới nơi này, sau đó chọn lựa có năng lực nhất người mua, sau đó đem cái này cho bán đi. Nhưng là không ai dựa theo sáo lộ ra bài, không chỉ có mặc kệ cái này chết sống. Thậm chí tại vào tình huống nào đó, bọn hắn còn cảm thấy cái này rất tốt. Ngay từ đầu ta còn có chút lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn dư thừa. Hắn bị phát hiện, kia là chuyện sớm hay muộn. Xin tại cái này chú ý tới tình trạng về sau, cũng chuẩn bị mang theo phụ gì tỏ dạ bọn hắn đi đầu rút lui. Về phần bắt bên này hải tặc sự tình, liền giao cho nơi này mấy cái này hải quân, bọn hắn cũng phải hiện ra riêng phần mình năng lực, bằng không nói ra thật mất mặt. Nhanh đi đem trái ác quỷ lấy ra, về phần cuối cùng đến trên tay người nào, vậy liền xem chúng ta năng lực cá nhân. Mà cái kia hải tặc thấy thế cũng là có chút tức hồn hển. Ý của các ngươi nói là, hiện tại nếu như trái ác quỷ không đến trong tay các ngươi là sẽ không để ta rời đi thật sao? Các ngươi cảm thấy ta được đến viên này trái ác quỷ rất dễ dàng, đã dạng này, vậy liền ai cũng đừng muốn. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, lập tức cái này trái ác quỷ liền tiêu tán trong không khí. Hắn không muốn cùng bọn hắn tranh luận dáng vẻ, ngược lại là đem những này hải tặc làm cho có chút nóng nảy. Chúng ta chỉ là hảo tâm cùng ngươi thảo luận, ngươi cái này khiến cho tựa như là ai thiếu ngươi, đã dạng này, kia biến thành hiện tại tình huống này, cũng không phải chúng ta nói một chút. Đúng đấy, ta vẫn luôn cảm thấy dựa theo hiện tại tình huống này, khẳng định muốn so trước đó những cái kia tốt hơn nhiều. Nhưng giống như nay dạng này, giống như cũng không đạt được muốn mục đích này. Đã ngươi đều đã làm đến nước này tới, vậy còn dư lại những chúng ta đó cũng liền không nói nhiều. Mấy người lao nhau, liền là hy vọng hắn không nên vọng động, bằng không mặt sau này khả năng thật đúng là khó mà nói. Nhưng là cái này hải tặc làm sao có thể nghe không ra bọn hắn nói như vậy, kỳ thật liền là hòa hoãn kế hoạch. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không cường ngạnh như vậy, trực tiếp đem hắn kêu đến, mà là chờ tới bây giờ mới có cảm giác. Dù sao ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, đã sự tình đều đã đến hiện tại mức này, cái này nhưng không phải ta định đoạt, mà lại những này là chính các ngươi nắm giữ, kết quả là ngược lại còn giống như trách ta, cái này lại không phải lỗi của ta. Lúc đầu ta cũng chỉ là hảo tâm muốn cùng các ngươi hợp tác, kết quả các ngươi từng cái dạng này để cho ta trả lời thế nào. Xin thưa dịp loạn trực tiếp để hải quân đại tướng động thủ. Ai đem hải quân đưa tới? Không biết là ai nói một câu như vậy, bên kia những người kia luôn cuống tay chân, trong lúc nhất thời hoảng ghê gớm, bọn hắn cũng không nghĩ tới hải quân thế mà lại ở đây. Mà bán trái ác quỷ cái kia hải tặc thì là lộ ra tiểu dung. Lúc đầu ta còn tìm nghĩ nói cái này cơ bản không có cái gì, nhưng là không nghĩ tới các ngươi làm trực tiếp như vậy. Kia hải quân xuất hiện đây không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng là các ngươi tựa hồ không có dự kiến đến cái vấn đề này trọng điểm. Hắn nói xong, lại lần nữa sử xuất một cái bom khói, mà hải quân bên này thu được xin tin tức. Nói là xin bên này nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn chỉ cần phối hợp bắt hải tặc. Còn lại cũng không phải là công tác của bọn hắn. Xin đạt được trái ác quỷ về sau, trực tiếp liên hệ sẻn gỗ cùng nguyên soái. Nhanh như vậy liền đã thủ. Ta nghe nói lần này qua bên kia hải tặc rất nhiều, mà lại từng cái đều hung thần ác sát. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Xin có chút xem thường. Cũng là không nghiêm trọng như vậy, coi như thật người tới nơi này tương đối nhiều, thực lực của bọn hắn tương đối mạnh, nhưng không có nghĩa là ta không giải quyết được, huống hồ đều như thế cái tình huống, chẳng lẽ lại còn muốn lo lắng sẽ xuất hiện khác sao? Xin vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút ý cười, nghe được câu này người có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái tên này vốn là như vậy, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt, nhưng ngươi nói không sai, tại vào tình huống nào đó, hiện tại cái này xem như chuyện tốt, mà lại cũng không phải tất cả đều như thế. Hai người giao lưu xong, xin chuẩn bị mang theo phụ gì tỏ dạ cùng mỏ mỏng gạ rời đi, kết quả phụ gì tỏ dạ lại có chút do dự. Nếu không để cho ta lưu lại cùng bọn hắn tác chiến một phen, ta cũng nghĩ luận bàn một chút. Xin hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phụ gì tỏ dạ làm không rõ ràng, hắn vì cái gì làm như thế. Ý của ngươi là ngươi muốn thử xem thực lực của mình đến đâu một bước, nhưng ta cảm thấy không cần thiết ta. Hiện tại những này là hải quân đại tướng công tác, bằng không ta dẫn bọn hắn tới làm gì? Cái này không thuần túy lãng phí thời gian. Xin bộ này cực kỳ không vui bộ dáng, để bên cạnh mấy cái hải quân đại tướng đều có chút sinh khí. Xin, ngươi cũng không nên quá cản rỡ, chúng ta lần này phối hợp ngươi, không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi, mà là bởi vì sẻn gỗ cú nguyên xoáy nói, lần này cái này trái ác quỷ, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể rơi xuống những này hải tặc trong tay, bằng không ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ở cái này nói nhảm nhiều như vậy phối hợp. Xin không thèm để ý phất phất tay. Ta mới mặc kệ các ngươi là vì cái gì mới phối hợp ta đây. Dù sao hiện tại mục đích đã đến, ta chỉ cần làm chuyện nên làm là được. Về phần cái khác, cùng ta hiện tại không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Cứ như vậy, hắn chuẩn bị dẫn người lên thuyền, mà những cái kia hải tặc một bên vì tranh đoạt trái ác quỷ, một bên vì đối phó hải quân, có thể nói là bối rối không chịu nổi, mà bán trái ác quỷ cái kia hải tặc, coi là hải quân tới, hắn liền có thể thừa dịp loạn đảo tàu. Nhưng chưa từng nghĩ, xin bên này đã sớm liệu đến cái này một điểm. Chương 114, vẹn toàn đôi bên, chương 114, vẹn toàn đôi bên. Đem bọn hắn bắt về sau liền tranh thủ thời gian rút lui đi. Nơi này không phải địa phương tốt gì, không cần thiết tại cái này dừng lại lâu. Xin cho mấy cái kia hải quân đại tướng nhắc nhở về sau, liền dẫn những người còn lại rời đi. Muốn nói mỏ mỏng gạ là hoàn toàn tin tưởng xin, kia bên cạnh phụ gì tỏ dạ liền là đối chuyện này ở vào không biết tình huống. Cho dù hắn chuẩn bị sẵn sàng, biết xin rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới, xin thực lực thế mà đến loại tình trạng này. Thế mà chỉ là thoáng kiểm chắc liền có thể biết trái ác quỷ vị trí, mà lại có thể gây nên khủng hoảng trực tiếp thay đổi vị trí. Cũng chỉ là điểm ấy liền đầy đủ hắn học tập, thậm chí lúc trước hắn đều đúng xin không có cao như vậy sùng bái. Lại không nghĩ rằng xin thế mà thật so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Ngần ngươi làm gì chứ, đi nhanh đi, trước trở về rồi hãy nói. Bắt sự tình liền giao cho còn lại hải quân đại tướng cùng tiềm phục tại chung quanh những cái kia hải quân. Những này cũng không phải là xin công tác, đây cũng là xin mang theo bọn hắn tới chân thực nguyên nhân. Mà một bên phụ gì tỏ ra muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày sau vẫn là nói tình hình thực tế. Chỉ là lần này sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ hải tặc thế giới khủng hoảng, dạng này cũng không có ảnh hưởng sao. Dù sao lần này xem như bọn hắn hải quân hạ bộ, nếu là bọn hắn phát hiện cái kia trái ác quỷ là giả, vậy cái này hải tặc tính dục có thể sẽ bị đả kích. Xin không thèm để ý phất phất tay. Cái này có quan hệ gì với ta, ta chỉ biết là muốn tới hoàn thành nhiệm vụ này. Nói thật, nếu không phải hệ thống an bài, hắn đều chẳng muốn chạy chuyến này. Nhưng đã hệ thống an bài hải quân tổng bộ bên kia lại thải sách mệnh nhiễm, hắn cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ đi, dù sao trên thế giới này có thực lực tuyệt đối mới có thể nói nói. Fuji tỏ ra mặc dù do dự, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc. Một bên mỏ mỏng gạ tự nhiên nhìn ra Fuji tỏ ra xoắn xuýt, đem hắn đưa đến một bên. Mặc dù ngươi không nhìn thấy, nhưng ta còn là muốn nói với ngươi, chúng ta lão đại năng lực thật không phải đùa giỡn. Cho nên, ngươi những cái kia kỳ quái tâm tư liền hơi thu vừa thu lại đi, hắn có hắn hình thức tác phong, cho dù tại một loại nào đó thời điểm, những này nhìn đều rất không hợp lý, nhưng cũng không có bị trách phạt qua. Mỏ mỏng gạ thậm chí đều muốn nói, xin tuy thật bị hải quân nguyên soái để bạn, muốn cho hắn đi tổng bộ đảm nhiệm hải quân đại tướng, dù sao năng lực của hắn cùng các phương diện đều xem như tương đối hợp cách. nhưng là đằng sau những lời này hắn chưa hề nói, dù sao Xỉn lúc ấy cự tuyệt rất thẳng thắn. Cũng không phải nói hắn thích nằm ngựa, chỉ là hắn cảm thấy cuộc sống như vậy không thích hợp bản thân, hắn đi đến chỗ ấy chưa chắc có như bây giờ qua tốt. Mà lại hệ thống cho khen thưởng phải dùng bợ gì đến bổ sung, dạng này trải qua dây dưa phía dưới, hắn là cảm thấy mình năng lực này vẫn là rất khó đạt tới yêu cầu. Nếu là thật đi tổng bộ, kia làm những chuyện này khả năng liền không có như vậy thuận tiện. Cho nên Xỉn mới không có đồng ý, nhưng ở mỏ mỏng gạ trong mắt liền là Xỉn không thích những cái kia lợi ích. Dù là thật là muốn trèo lên trên, cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này. Hắn đối Xỉn sùng bái, kia thật là rất nói nhiều đều nói không hết. Phù Dĩ tỏ ra nghe xong những này, lại có chút chấn kinh. Ngay từ đầu hắn nghe nói Xỉn làm một hải quân trung tướng dẫn đầu những cái kia hải quân đại tướng đi chấp hành nhiệm vụ, hắn đã cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao đường đường hải quân nguyên soái là một cái cỡ nào lý trí người, làm sao lại để một cái hải quân trung tướng đi dẫn đầu bọn hắn, đồng thời còn để bọn hắn nghe lệnh của hắn, cái này nghe vốn là không quá hợp lý. Nhưng là chờ đến hiện trường, hắn mới phát hiện Xỉn người này không chỉ có thực lực, hơn nữa còn có dũng có mưu. Để những cái kia hải quân đại tướng đi theo kia thật không phải là nói tại rèm pha, mà là hắn thật có năng lực như thế. Chỉ là chính hắn không nguyện ý thăng cấp đồng dạng, tựa như Thiết Quyền gặp đồng dạng. Dù là đều đã tuổi đã cao, vẫn chỉ là nguyện ý đợi tại trung tướng vị trí. Cho nên Phủ Gì tỏ ra vẫn là rất lý giải Xỉn. Xỉn cũng không biết hai người đã tại kia bắt đầu thảo luận chính mình, mà là trở lại trong khoang thuyền cùng hệ thống có kẻ mà cả. Dù sao ta đều đã dựa theo yêu cầu, ngươi cũng không thể lại suy giảm, mà lại ngươi cũng biết lần này nhiều khó khăn đạt được. Túc chủ bên này đã dựa theo chiết khấu giá cho ngài nữa nha. Nếu là ngài muốn có được thù lao tương ứng, cũng chỉ có thể dạng này, nếu không cái này trái ác quỷ buồn hệ thống bên này muốn về thu. Hệ thống lời lạnh như băng, để Xỉn lật ra mấy cái bì ạ tiểu gắng. Được rồi, ngươi cái tên này cũng không phải lần đầu tiên bất cận nhân tình, ta bây giờ nói những này có cái gì dùng, ngươi tùy tiện đi. Lưu lại lời này Xỉn, trực tiếp cắt đứt cùng hệ thống liên lạc, mười phần mệt mỏi vớt vớt mi tâm. Cũng không trách Xỉn làm như vậy, chủ yếu là lần này tình huống này quả thật có chút khó giải quyết. Lại thêm hắn lần này cần đi lên trên, đã đến bình cảnh kỳ. Nhưng hệ thống cho khen thưởng là thật, vẫn có chút để cho người ta khó mà thao tác. Vậy xem ra Xỉn trung tướng xác thực đã trải qua ta không biết sự tình, chỉ là lúc trước hắn nói với ta nhiều như vậy hoành đồ đại trí, thế mà không có đi lên trên tâm tư sao? Điểm ấy là Phù Dĩ tỏ ra không nghĩ tới. Mọ mỏng gà thì là kiên định gật đầu. Chúng ta lão đại liền là không thèm để ý những này danh lợi, bằng không, hải quân đại tướng chỉ sợ là ở trên năm trong khảo hạch, liền trực tiếp thông qua được. Phù Dĩ tỏ ra không có nói nữa, hắn quyết định về sau nhiều cùng Xỉn học tập một chút. Mặc dù tại một số phương diện, năng lực của hắn xác thực không kém. Mặt khác bên kia hải quân tổng bộ cũng nhận được tin tức. Rất tốt, ta đã nói, tiểu tử này ra ngoài liền không có không làm được sự tình, các ngươi lúc ấy còn cùng ta tại cái này nói đùa. Hải quân nguyên soái cùng chú đóng ở tổng bộ mấy cái hải quân đại tướng nói chuyện. Bọn hắn đương nhiên cũng nghe đến điện thoại trùng bên trong tin tức. Mặc dù có chút không phục, nhưng bọn hắn không thể không nói, Xỉn ở phương diện này xác thực rất đáng gờm. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là lại nhanh lại tốt, chưa từng có sai lầm qua. Về sau các ngươi liền không nên nói nữa cái gì tiểu tử này năng lực không được loại hình lời nói, lại để cho ta nghe được thì đừng trách ta không khách khí. Hải quân nguyên soái dẹp xong tin mừng sau cúp điện thoại, mấy người khác đành phải xấu hổ ý số. Chúng ta cũng không nói qua nha, dù sao tiểu tử này càn rỡ cũng không phải một ngày hai ngày, mấu chốt hắn còn có càn rỡ vô liếng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tùy tiện lẩm bẩm vài câu. Mấy cái hải quân đại tướng đều là phi thường rộng thoáng người. Chỉ là ta nghe nói nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, hắn thế mà cũng có thể thăm dò được cái kia trái ác quỷ vị trí, ta phải hào hào hướng hắn lấy thỉnh kinh. Mọi người nói xong cũng riêng phần mình tản ra, mà hải quân nguyên soái thì là nhìn chằm chằm bên kia Áp Phích, nhìn không chuyển mắt. Kỳ thật thân phận của Xỉn, lúc trước hắn biết, nhưng tiểu tử này năng lực trở nên mạnh như vậy, hắn cảm thấy rất kỳ quái, mà lại ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý tới. Thậm chí chỉ có thể nói tiểu tử này rất là an phận. Kết quả đến đằng sau khắp nơi là công, hắn cũng từ lúc mới bắt đầu cái kia bộ trưởng, thăng cho tới bây giờ hải quân trung tướng. Tại trên mạng liền là đại tướng cấp bậc, lúc ấy hắn cũng đã nói với hắn khảo hạch sự tình. Nhưng Xỉn cũng phi thường trực tiệt làm cự tuyệt, nói hắn không quá thích hợp vị trí kia. Hắn cảm thấy đợi ở chỗ này cũng rất tốt. Chương 115, ngoài ý muốn ban thưởng, chương 115, ngoài ý muốn ban thưởng. Hắn lúc ấy chỉ cảm thấy là tiểu tử này khiêm tốn. Lại thêm niên kỷ của hắn sát thực nhẹ, khả năng tại một số phương diện là không giống nhau lắm. Nhưng đến đằng sau bị những người kia khiêu khích nhục nhã, hắn thế mà cũng cảm thấy không quan trọng. Lúc đó Thiết Quyền gặp ở thời điểm, hắn cũng nói chuyện này, kết quả đối phương lại trêu chọc hắn. Ngươi cho rằng ai cũng giống những tiểu tử kia đồng dạng chỉ vì cái trước mắt? Kỳ thật đợi tại vị trí này không có gì không tốt, huống hồ người có người truy cầu, ngươi nhìn ta cũng không muốn đi lên trên, bởi vì dạng này liền không có những phiền não kia. Thiết Quyền đáp, giống như là một câu bừng tỉnh người trong động. Lúc đầu Hải Quân Nguyên Soái vẫn rất xoắn xuýt, cho rằng Xỉn không nguyện ý đi lên trên, khẳng định là có nguyên nhân khác. Kết quả không nghĩ tới hắn giống như gặp, thế mà cũng chỉ là sợ phiền phức. Lúc ấy mặc dù là đoán được, nhưng hắn cũng không xác thực tin. Về sau còn đi tìm Xỉn nói chuyện, kết quả đối phương trả lời để hắn bất đắc dĩ. Giống như bọn hắn đã sắp trở về rồi, dù sao nghe nói lần này gây chuyện hải tặc rất nhiều, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đem những này người đều cho ngăn lại. Kỳ thật, hải quân người của tổng bộ vẫn là rất hoảng, ngoại trừ phái mấy cái hải quân đại tướng đi qua. Trung quanh đóng quân những cái kia hải quân binh sĩ đều toàn bộ bị an bài vào kia trung quanh. Chính là vì đem lần này đi mua xăm trái ác quỷ hải tặc toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại ngươi hỏi nói cũng là không tốt, đầu tiên chúng ta phải làm rõ ràng tình trạng này, còn những cái khác cái này nói không phải cũng vô dụng. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Thiết Quyền gặp, nó đối với năng lực của mấy người kia là công nhận. Thậm chí lúc ấy hắn còn muốn cùng Xỉn luận bàn một chút, nhưng Xỉn thực lực có chút quá khoa trương. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nói là mình già rồi. Coi như lại thế nào muốn theo hải tử luận bàn, đó cũng là không có thực lực. lúc đó xin nói là thiết quyền gặp bảo đao chưa lão, mình chẳng qua là may mắn thắng mà thôi. Nếu là thật bàn về đến, kia là tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Lúc đó gặp bị chọc phát lời, nhưng phía sau tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường kiêm tốn. Mấu chốt lúc ấy xin nói chứng trạc đàng hoàng, hắn còn tìm không thấy về đối. Ta nhìn tiểu tử này xác thực có trên người ngươi năm đó phong phạm. Đừng nói, ta cái này lớn tuổi, cái này có một số việc tự nhiên là không có cái gì tốt giằng đầu, nhưng bây giờ không giống. Hắn có phần này tâm, ngươi liền hảo hảo thuận. Thiết quyền gặp khai môn ra, vừa vặn bên kia hải quân binh sĩ đến báo cáo, nói người đã muốn tới bến cảng. Tin tức này làm cho cả hải quân tổng bộ đều rất cao hứng. Xin bọn hắn cầm tới viên này trái ác quỷ, cũng coi là đại biểu hải quân tổng bộ tôn nghiêm. Về sau bọn hắn lại đi bắt giữ những cái kia hải tặc, cũng càng có lòng tin. Ừm, trở về liền tốt, lúc đó trận bắt tình huống đâu? Có hay không gặp được cái gì khốn cảnh? Bên này hải quân binh sĩ nghe được tin tức về sau, vội vàng đi liên tuyến bên kia hiện trường. Bất quá cũng may lưu tại bên kia quân hạm, còn có người tới đón tuyến. Bên này loạn lê gớm, lúc đầu trước đó đều tốt, kết quả không biết là ai nói, cho dù chết, cũng tuyệt không thể để trái ác quỷ rơi xuống hải quân trong tay. Điều này sẽ đưa đến những này nguyên bản đều muốn đầu hàng hải tặc không hiểu thấu lại náo loạn lên. Hải quân nguyên soái kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Bọn hắn làm hải quân đại tướng, ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có sao. Lúc trước bồi dưỡng bọn hắn thời điểm là thế nào bồi dưỡng? Vừa nghĩ tới tình huống hiện trường, hắn cũng có chút phẫn nộ. Bất quá cũng may hiện tại xin là trở về, không phải hắn cũng không dám nghĩ mặt sau này sẽ xảy ra tình huống gì. Ngươi liền thông báo cho bọn hắn nói trái ác quỷ đã bị hải quân lấy đi, tại làm vô vị chống cự, kia cũng là đường chết một đầu. Lúc đầu bọn hắn chỉ là bình thường đem những này hải tặc mang về giam giữ, đưa vào thúc đẩy trận. Kết quả không nghĩ tới bọn hắn lại là muốn tài không muốn sống. Viên kia trái ác quỷ công hiệu không có mạnh như vậy. Trên thực tế là viên kia trái ác quỷ bán giá trị cao tới vài ước bao gì, vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ lần này cơ hội kiếm tiền. Dù sao toàn bộ trên đại dương bao la coi như năng lực khá mạnh hải tặc truy nã giá cả cũng không có cao như vậy. Nếu là có số tiền này, kia sự tình gì không làm được. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn cũng không còn quan tâm tính mạng. Rất nhanh, tiếp tuyến viên liền đem hải quân nguyên soái tin tức truyền lại đi qua. Lúc đầu trước đó liền có thể trực tiếp truyền lại, nhưng bởi vì xin bọn hắn còn chưa tới, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Dù sao ai cũng không biết những này hải tặc sẽ không làm cái gì xúc động hành vi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, xin bọn hắn đã tiến nhập bến cảng. Trước đó lo lắng những tình huống kia sẽ không lại phát sinh. Xin sau khi trở về liền trực tiếp cùng hải quân nguyên soái báo cáo. Hảo hài tử làm không tệ, lần này vất vả ngươi, chỉ là làm sao ngươi biết cái kia trái ác quỷ vị trí. Ta nghe bọn hắn nói vị trí này cũng không xem như rất vừa làm. Hải quân nguyên soái nói rất tuyệt chuyện, xin thấy thế lại là nhàn nhạt cười cười. Có thể là vận khí tương đối tốt đi, trước đó xác thực chỉ là nghĩ đến kia phụ cận điều tra một chút, kết quả đã tìm được. Xin tiến đến báo cáo, mọ mỏng gạ cùng phụ gì tỏ ra tự nhiên là không thể nào cùng theo vào. Cho nên lúc này muốn nói gì, tự nhiên là toàn bằng xin há miệng. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng là có cái gì kỹ xảo. Dù sao đối phó những này hải tặc, chúng ta xác thực không có kinh nghiệm, nhưng là ngươi ở phương diện này giống như tương đối lợi hại. Xin nghe được, hải quân nguyên soái là thật tâm khen hắn. Nhưng hắn đối những vật này vốn là không có hứng thú, cho nên hắn nói cái gì hắn cũng lười để ở trong lòng. Đã đủ vật đưa đến, vậy ta liền về chi đội. Dù sao lúc này mọi người cũng đều vất vả, muốn mang các huynh đệ trở về thư giãn một tí. Hắn vừa nói xong, liền bị bên cạnh hải quân đại tướng treo chọc. Bọn hắn vất vả, nhưng còn có rất nhiều người đều vẫn chưa về đâu. Vậy cái kia một số người tính thế nào? Hắn lời này vừa ra, hiện trường lâm vào yên tĩnh. Xin ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nếu không phải vì trở về giao nộp, hắn đều không muốn tự mình chạy chuyến này. Đều nghĩ trực tiếp đem trái ác quỷ giao cho cái khác hải quân đại tướng mang về, nhưng lại cảm thấy dạng này có chút không tốt lắm, cho nên liền nghĩ đến một chuyến. Kết quả không nghĩ tới bọn hắn đối với mình ấn tượng thật đúng là không tốt. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Làm một chính nghĩa hải quân binh sĩ, bảo hộ bách tính là chức trách của chúng ta, mà ngươi dạng này bỏ rơi nhiệm vụ, rõ ràng đều là hải quân trung tướng, lại mỗi ngày trộm gian dùng mạnh lưới. Đối phương nhìn xin đã sớm khó chịu, lúc này cũng mượn cơ hội đem mình lời muốn nói ra. Ở một bên ạ kẻ nủ cũng híp mắt hút thuốc, biểu tình kia rõ ràng liền là rất đồng ý người này nói. Xin nhíu mày nhìn về phía đám người, phát hiện tất cả mọi người không nói gì. Cái kia thái độ rất rõ ràng, liền là bọn hắn nói tựa hồ liền là những người khác ngầm thừa nhận. Hải quân nguyên soái vừa mới chuẩn bị mở miệng giảng hòa, kết quả xin liền phản bác trở về. Vậy ý của ngươi là, ta cái này hoàn thành nhiệm vụ không có sai lầm người, cùng một ít cái gì đều không làm được, chỉ biết là tại tổng bộ các loại tin tức người là giống nhau sao? Chương 116, cái vã, chương 116, cái vã. Ngươi có ý tứ gì? A Kẻ Nủ cùng cái khác mấy cái hải quân đại tướng, vốn là nhìn xin rất khó chịu, nhưng không nghĩ tới xin sẽ ở thời điểm này nói những lời này. Liên la mặt chữ bên trên ý tứ nha. Các ngươi không phải tự xưng là mình rất lợi hại phải không? Vì cái gì trước đó đi chấp hành nhiệm vụ đều không có hoàn thành, cuối cùng ngược lại vẫn là để người khác tới cho kết thúc công việc đâu? Xin trong thần sắc mang theo một chút ý cười, bình thường bọn hắn thích nói những cái kia giễu cợt, hắn cũng liền làm không có nghe tới. Nhưng lúc này hắn cũng không dự định lại tiếp tục dễ dàng tha thứ. Ngươi không nên quá phận, ngươi chỉ là một cái trung tướng mà thôi, có tư cách gì đối với chúng ta khoa tay múa chân? Xin giống như là nghe được cái gì trò cười đồng dạng, cứ như vậy cười nhìn về phía hắn. Ta xác thực chỉ là một cái bình thường trung tướng, cùng các ngươi những này hải quân đại tướng không phải một cái cấp bậc, nhưng một ít người cũng chớ có quá cản rỡ. Bởi vì ta đối vị trí này không có hứng thú, nhưng cái này tựa hồ liền để một ít người cảm thấy năng lực của mình rất mạnh. Một bên sẻn gỗ cụ nguyên soái thấy thế, vội vàng đứng ra. Đủ rồi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn lại không đủ mất mặt sao? Vẫn cảm thấy làm như vậy rất hào quang. Lúc đầu Sengoku cùng Nguyên Soái đều không đem việc này để ở trong lòng, mà lại Xin biểu hiện quả thật không tệ, nếu không phải là bởi vì Xin, bọn hắn lúc này nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành nhanh như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới mấy tên này đối Xin bất mãn, đã đạt tới loại tình trạng này. Ngài làm như vậy, chúng ta có chút không hiểu hắn, làm một trung tướng, lại có thể tùy ý phân phó hải quân đại tướng làm việc, cái này chẳng lẽ liền là hắn có thể có năng lực sao? Vẫn là nói ngài đối với mấy cái này vốn là không thèm để ý, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ đều là chuyện tốt. Nguyên bản bọn hắn hẳn là vô điều kiện nghe theo hải quân Nguyên Soái mệnh lệnh, nhưng lúc này tất cả mọi người lên ngỗ nghịch chi tâm. Hải quân Nguyên Soái nghe nói như thế về sau, lông mày có chút nắm lên, có chút không quá kiên nhẫn. Kia ý của các ngươi là chính các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, không cần người khác nhúng tay, cũng không cần người khác hỗ trợ thật sao? Kia đã dạng này, ban đầu ở ta đưa ra nhiệm vụ này thời điểm, các ngươi tại sao không đi làm? Ngược lại là Xin làm xong về sau lại tại nơi này mã hậu pháo. Nếu như các ngươi không có cho ta đáp án, vậy hôm nay ai cũng không cho phép đi, nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, không phải còn cho là chúng ta hải quân tổng bộ sẽ chỉ nuôi người rảnh rỗi. Đương nhiên, hải quân Nguyên Soái câu nói này cũng không phải đùa giỡn, mà những này hải quân đại tướng năng lực tự nhiên cũng không kém. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới bây giờ sẽ ra dạng này được dễ, mà lại đúng là nhìn Xin khó chịu, cũng là không nghĩ tới Xin có thể cùng hải quân Nguyên Soái quan hệ gần như vậy. Làm sao hiện tại cả đám đều câm? Không có lời có thể nói, là bởi vì các ngươi biết, bất kể thế nào giảng đều nói bất quá ta, cũng không có khả năng cải biến sự thật này. Liền xem như đánh nhau, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bằng không làm sao khổ ở chỗ này, chỉ biết là cùng người tranh luận mặt đỏ tiệt hai. Xin hai câu nói liền để mấy người kia tiếp cận bạo tẩu. Các ngươi muốn luận bàn, có thể đi luận võ đài, mà không phải ở chỗ này nói những này, nếu để cho người khác biết, các ngươi không cảm thấy cái này cười đã chưa? Nghe xong lời này người thở dài, bọn hắn thực sự không rõ, vì cái gì hải quân Nguyên Soái sẽ như thế thiên vị Xin. So liền so, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi a? Ta cảm thấy một ít người liền là quá càn rỡ. Lúc đầu mấy người bọn hắn xác thực chỉ là bình thường tranh luận một phen, không có đem việc này coi ra gì, cũng không cảm thấy lúc trước tình huống cùng hiện tại cái này có vấn đề gì, thật không nghĩ đến Xin căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài. Đến võ đài về sau, hắn động tác dứt khoát trực tiếp động thủ, vừa vặn xoắn suýt giá hỏa cũng bị hắn dây sạch sẽ. Còn có ai khó chịu, có thể trực tiếp đi lên, ta vừa vặn cũng thật lâu không có thăm dò một chút năng lực của mình. Hiện tại cũng có thể hào hào cảm thụ một chút, nhưng nếu như các ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nghe xong lời này, mấy cái này hải quân đại tướng biểu lộ khó coi tới cực điểm, bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Xin có thể như vậy. Các ngươi vừa rồi từng cái không phải còn rất càn rỡ sao? Làm sao hiện tại liền không nói? Là ý thức được tiểu tử này năng lực tại các ngươi phía trên. Nếu là ta là các ngươi liền tuyệt đối sẽ không làm như thế xuẩn quyết định. Hải quân Nguyên Soái thật sự là nhìn không được, nhấc chân trực tiếp đi đến một bên. Thiết Quyền gặp nhìn đến đây về sau dở khóc dở cười. Kỳ thật bọn hắn có huyết tính cũng là chuyện tốt ta, tối thiểu nhất sẽ không tự cam đoạ lạc, Xin năng lực xác thực rất mạnh, mà lại căng chặt có độ là một cái đáng giá bồi dưỡng ra hỏa. Nhưng chiếu bọn hắn tình huống này xuống tới, giống như đối trạng huống này không phải rất có lợi. Người cũng đều đã nhìn ra, hiện tại còn nói những này có làm được cái gì, bọn hắn từng cái lô mũi đều hận không thể vọt tới bầu trời. Nếu là ta có thể có biện pháp, chỉ sợ cũng không đến mức dùng loại này nhất phương pháp nguyên thủy. Cùng lúc đó, chính phủ thế giới bên này cũng nghe nói chuyện này. Cái này Xin năng lực cũng không tệ, có thể hảo hảo cường điệu bồi dưỡng một chút. Nhưng nếu là cùng còn lại mấy cái bên kia tương quan, vẫn là chờ một chút đi, dù sao bây giờ chuyện này cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy. Gò Dô Sấy đương nhiên phi thường thông minh, bọn hắn biết người nào nên bồi dưỡng người nào nên để một bên. Nếu là không đem Xin hảo hảo bắt lấy, đến lúc đó hắn lên phản nghịch tâm tư, vậy cũng không tốt. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi cùng Sẻn Gỗ Cụ nói rõ ràng. Hắn làm hải quân Nguyên Soái, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó lợi và hại, cái khác cũng không phải hiện tại nên suy tính vấn đề, chỉ là ta tương đối hiếu kỳ, lấy hiện tại tình huống này đến xem, đối với người nào tương đối có lợi đâu. Bọn hắn hải quân năng lực tự nhiên tương đối mạnh, mà Xin đi chấp hành nhiệm vụ bắt trở lại những cái kia hải tặc, cả đám đều đang kêu oan, trên thực tế bọn hắn cũng không oan. Chỉ là đến bây giờ cũng còn cho là mình rất vô tội, nếu không phải bọn hắn tại kia tranh đoạt trái ác quỷ, nói không chừng tình huống này liền sẽ không biến thành bây giờ dạng này. Dù sao vẫn là câu nói kia, chuyện này nhưng so sánh lúc trước những cái kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cũng không thể nói ngay cả cơ bản tình huống đều mặc kệ. Đương nhiên, lấy năng lực của bọn hắn, nếu muốn thay đổi những này vẫn là thật không tệ. Bất quá muốn đạt tới kết quả sau cùng, vẫn là cần rất lớn một phần lực lượng. Bên này cùng Xỉn tương đối người cũng rốt cục phát hiện chênh lệch. Đây không có khả năng, năng lực của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Cùng ta trước đó nhìn thấy không giống. Hắn có chút khó tin nhìn xem Xỉn, mà Xỉn nghe nói như thế thì là cười lạnh một tiếng. Có cái gì không thể nào? Ngươi cho rằng người người đều giống như các ngươi, như thế không có việc gì, rác rưởi như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy cái này kết quả xác thực không có cái gì tốt cải biến, nhưng là đáng tiếc người khác cùng các ngươi không giống. Ngươi cũng đừng cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người, nếu là ta là ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra? Chương 117, nhiệm vụ mới, chương 117, nhiệm vụ mới. Vậy ngươi nói đều nói đến mức này, chúng ta nếu là còn không có điểm phản ứng, kia đúng là có chút nói không lại đi. Mà lại tình huống này cũng không có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ngươi cũng không cần quá cho trên mặt mình thiết vàng. Xin không chút nào lưu dư lực đối những này hải quân đại tướng, đồng thời thần sắc cũng so dị vãng càng chăm chú. Sengoku cùng Nguyên Soái nhìn đến đây về sau, có chút dở khóc dở cười. Hắn biết Xin không có làm sai, cũng biết những người này chỉ là có một lời cô dũng, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ tình huống này nói đến vẫn có chút không quá hợp đạo lý. Tốt, đều chớ ồn nào, chuyện này như là đã phát sinh, vẫn là trước hết nghĩ giải quyết đối sách, bây giờ nói những này không có cần gì phải. Hắn lúc đầu nghĩ đến mấy tên này bị đánh dừng lại, hẳn là có thể hơi thanh tỉnh. Thật không nghĩ đến, bọn hắn không chỉ có đầu óc không hiệu nghiệm, thậm chí còn cảm thấy mình so Xỉn lợi hại hơn. Rõ ràng đều đã bị giáo huấn rõ ràng như vậy, vẫn còn không chút nào tự biết. Đã bên này không có việc gì, vậy ta trước hết về chi đội, bên này muốn làm gì? Hoặc là có những nhiệm vụ khác, ngài có thể gọi điện thoại cho ta biết. Xin lỗi bọn hắn không có tốt thái độ, nhưng là đối với Sẻn gỗ cùng Nguyên Soái vẫn là vô cùng ôn hòa. Được, đoạn đường này ngươi vất vả, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, bọn hắn không có ý tứ kia, liền là thực lực không mạnh mới có bây giờ ý nghĩ này. Xin không thèm để ý phất phất tay, hắn thấy, bọn hắn làm cái gì cùng hắn thật không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ cần hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhận lấy tương quan ban thưởng, để thực lực mạnh lên là được. Cái khác cùng hắn thật không có quan hệ gì, bọn hắn những cừu hận kia còn có không cam tâm, tại hắn chỗ này đều không có cái gọi là. Mọi người thấy Xin rời đi bóng lưng, có chút tức giận. Ta liền không rõ, vì cái gì ngài đối với hắn cứ như vậy thiên vị hắn? Tiểu tử là có chút năng lực, nhưng đây cũng quá không đem mọi người để ở trong mắt ta. Đợi đến Xỉn sau khi đi, mấy người bọn họ mới tiến đến một khối cùng Sẻn gỗ cùng Nguyên Soái thảo phạt chuyện này. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Muốn để cho ta chế tài hắn, vẫn là nói cảm thấy những phương pháp kia đều không đủ hữu hiệu. Nhưng hắn lại không có vi quy, là các ngươi ở không đi gây sự, kết quả cuối cùng đánh không thắng, ngược lại còn ở nơi này oán trách người khác nói ra đi, chẳng lẽ không sợ người khác chê cười sao? Sẻn gỗ cùng Nguyên Soái thanh âm không lớn, nhưng mấy người lại cảm thấy trên mặt thẹn hoàng. Tốt, đều trở về đi. Chuyện lần này ta biết được, trước hết như vậy đi, bắt trở lại những cái kia hải tặc cũng cần xử lý, các ngươi không thể vào xem lấy cùng người tranh tài hoặc là làm sao không giải quyết vấn đề. Hắn vừa nói như vậy, đám người mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành gật đầu rời đi. Đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, Sengoku bất đắc dĩ nâng chán. Ngươi cũng thấy đấy, bọn gia hỏa này, không có một cái nào là đàng hoàng, rõ ràng đối với chuyện này có rất lớn ý kiến, bây giờ lại khiến cho cùng cái gì giống như. Thiết Quyền gặp tiếp tục ăn tăng thêm xe bê ấy, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Cái này ngươi nói với ta cảm thấy không có quá có tác dụng. Chẳng bằng để chính bọn hắn xuống dưới suy nghĩ đâu, dù sao nói nhiều như vậy, kết quả này cũng là chú định. Sengo cùng Nguyên Soái thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Ta ngược lại thật ra thật hâm mộ ngươi dạng này tâm thái, bất quá ta nghe nói tôn tử của ngươi trên biển cả náo động lên không nhỏ động tĩnh. Ngươi liền không có nghĩ đến đi đem vấn đề này xử lý một chút, vẫn là nói ngươi cảm thấy cái này không liên hệ gì tới ngươi. Thiết Quyền gặp không còn gì để nói, nhìn về phía hắn thần sắc cũng mang theo một chút không quan trọng. Nói với ta những này làm gì, tiểu tử kia không thụ giáo dục, thật tốt hải quân không làm đi làm hải tặc, ngươi cho rằng ta khuyên được sao? Mặc dù nói người vì giấc mộng của mình đúng là sẽ làm ra một chút ly kinh bạn đạo sự tình, nhưng vì bọn hắn làm những này, để Thiết Quyền gặp thực sự có chút nhìn không rõ. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, có một số việc xác thực không phải chúng ta có thể suy tính, hắn cái lựa chọn này cũng cùng người khác biệt. Hắn một lúc bắt đầu đúng là có suy nghĩ qua những thứ này, nhưng bây giờ tình huống này không đồng dạng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi nói nhảm. Xin từ bên trong sau khi đi ra, Fuji tỏ ra cùng mỏ mỏng gạ đã có chút muốn đã đợi không kịp. Đại nhân, ngươi làm sao hiện tại mới ra ngoài? Là xảy ra chuyện gì sao? Mỏ mỏng gạ hoàn toàn như trước đây chi kỷ đi lên, cho Xin đưa qua áo choàng, còn cho hắn cầm chai nước. Xin tiếp nhận nước uống một ngụm về sau giải thích nói, bọn hắn có chút không quá chịu phục, cho nên cùng ta so tài một chút, trừ cái đó ra cũng là nếu không có chuyện gì khác, dù sao những này đại tướng không phải từ trước đến nay đều là thế này phải không? Thích không đem người khác coi ra gì. Nghe được Xin, Mỏ mỏng gạ không nói gì, hiển nhiên đã là tập mãi thành thói quen. Chỉ là bên cạnh phụ gì tỏ ra ngược lại là hơi kinh ngạc, hiển nhiên là chưa thấy qua trường hợp như vậy. Làm sao vậy, vừa rồi bắt đầu ngươi liền không có nói chuyện, là cảm thấy cái này có gì không ổn sao? Mỏ mỏng gạ hỏi thăm phụ gì tỏ ra. Phụ gì tỏ ra thì lắc đầu. Không có, ta chính là cảm thấy tình huống nơi này xác thực so ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Ta lúc đầu coi là bọn hắn nhiều ít đều sẽ bận tâm một chút đồng liêu tình nghĩa, bây giờ xem ra như thế ta nghĩ nhiều rồi. Xin nghe nói như thế về sau tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Không có, đó cũng không phải ngươi suy nghĩ nhiều, mà là bởi vì bọn hắn ở phương diện này nhận biết trình độ cùng người khác không giống, bọn hắn cho rằng thân phận gì liền phải làm gì sự tình, liền phải là lẫn nhau xứng đôi mới được, cho nên khi nhìn đến ta thời điểm mới có thể không cầm được đối ta tiến hành nhục nhã hoặc là trực tiếp động thủ. Đây là bọn hắn ý tưởng chân thật, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là đem cái này nói lớn chuyện ra, bọn hắn đây quả thật là rất không có yên lòng. Xin, để phụ gì tỏ ra như có điều suy nghĩ, ba người liền cùng một chỗ đi thuyền, bắt đầu hướng chi đội đi. Trung quanh cho bọn hắn nhìn thuyền mấy cái kia hải quân binh sĩ cũng nghe đến Xin nói lời. Trời ạ, ta vẫn cho là Xin thật lợi hại, nhưng là thật không nghĩ tới những cái kia các đại nhân thế mà cũng sẽ xem thường. Bên cạnh cái kia hải quân binh sĩ lật cái bì ạ tiểu gặng. Ngươi cái này không phải là nói nhảm sao? Vô luận là ai cũng có thể sẽ bị người xem thường, thì càng đừng đề cập nói có một thân chiến tích, nhưng lại không có thăng quan Xỉn tiên sinh, năng lực của hắn mọi người rõ như ban ngày. Nhưng là hắn đối vị trí kia tựa hồ không có biện pháp, vậy cái này sẽ người khác nói cái gì không cũng vô ích sao? Muốn ta nói chúng ta vẫn là làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, miễn cho tái xuất vấn đề khác. Cái này hải quân binh sĩ cũng cảm thấy có đạo lý, thành thành thật thật đem bên này quét sạch sẽ, không nói thêm gì nữa. Rời đi Xỉn nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Trên thực tế là đang cùng hệ thống có kẻ mà cả, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được một chút tương đối lợi hại công pháp. Nhưng hệ thống nửa ngày không bồi thường ứng, vừa mở mắt hắn cũng có chút bực bội. Mọ mỏng gà nhìn thấy Xin biểu lộ, đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Thế nào? Đại nhân, là nơi nào không thoải mái sao? Cần ta làm cái gì? Xin nghi ngờ nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi hiện tại làm sao trở nên như thế chân chó? Chương 118, đi khảo hạch, chương 118, đi khảo hạch. Nào có, ta đối đại nhân không phải vẫn luôn là như vậy sao? Mọ Mọng Gà nhìn ra Xỉn trong mắt nghi hoặc, một bộ ăn ngay nói thật bộ dáng, ngược lại là đem Xỉn làm cười. "Được rồi, ta chính là thuận miệng nói, ngươi cũng có khác gáp lực quá lớn, chuyện này vốn là cùng khác những cái kia không quan hệ, mà lại thực lực của ngươi không phải cũng tăng lên sao? Đằng sau nếu có thể liền hảo hảo luyện tập." Xỉn vẻ mặt thành thật, Mọ Mọng Gà thì phi thường kích động. Cho dù nó đã làm tốt, sẽ bị đại nhân hảo hảo bồi dưỡng chuẩn bị, nhưng này cái chuẩn bị cùng Xỉn chính miệng nói, cái này còn là không giống nhau. "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao?" Mọ Mọng Gà vội vàng khoát khoát tay. "Ta không có không nguyện ý. Ta chỉ là không nghĩ tới đại nhân ở thời điểm này cũng có thể nghĩ ra được ta, ta vô cùng kinh ngạc." Mọ Mọng Gà chân chó bộ dáng, để một bên phụ gì tỏ ra kém chút không có bật cười. Hắn đến lúc đó không biết giữa bọn hắn ở chung hình thức thì ra là như vậy. "Ngươi cười cái gì? Có phải hay không là ngươi cảm thấy chúng ta ở chung nhìn xem rất kỳ quái?" Xin trực tiếp liền nói ra phụ gì tỏ ra nghi ngờ trong lòng, phụ gì tỏ ra không nói gì, nhưng vẫn là gật đầu. "Kỳ thật tại ta chỗ này, không cần cao cao tại thượng, chỉ cần làm tốt chính mình nên làm, kia cái khác những cái kia liền không có cái gọi là, dù sao ta cái này tính cách của người liền là như thế." Nhưng là nếu là đến Hải quân tổng bộ biến thành Hải quân đại tướng, vậy liền không đồng dạng. Kỳ thật Xỉn coi như lên trước, cũng có thể quản lý chi bộ. Nhưng Xỉn không muốn làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy vị trí này vừa vặn, nếu là đi lên trên, chuyện kia liền sẽ biến nhiều, liền sẽ cùng ngay từ đầu dự đoán không giống. "Ta lúc đầu cho là ngươi là một cái rất có thấy xa cùng khát vọng người, hiện tại xem ra như thế ta nghĩ đơn giản." Xỉn nghe xong xác thực chăm chú lắc đầu. Trước kia là từng có, nhưng là đằng sau tỉ mỉ nghĩ lại, vật này xác thực không phải dễ dàng như vậy là được. Lại thêm nếu là trở thành Hải quân đại tướng, tựu trở nên giống như bọn hắn lợi ích quan tâm, chỉ muốn hết thảy trước mắt, vậy ta tình nguyện liền cùng hiện tại không có khác nhau. Dù sao giống bọn hắn như thế, cả ngày vênh mặt hất hàm sai khiến, không đem người khác coi ra gì, vậy ngươi nói cái này nghe có thể hay không thật buồn cười. Nghe được Xỉn, Phu Dĩ tỏ ra như có điều suy nghĩ, hắn lúc ấy sở dĩ không nguyện ý gia nhập hải quân, liền là cảm thấy bọn hắn quá mức thế, lợi tại một loại nào đó thời điểm hoàn toàn không để ý người khác đang suy nghĩ gì. Nhưng đằng sau hắn tại Xỉn trên thân thấy được loại kia đáng ngưỡng mộ khí chất, cũng nhìn thấy hắn theo đuổi đồ vật. Cho nên hắn nguyện ý đi theo Xỉn, nhưng là không nghĩ tới Xỉn thế mà cùng hắn ngay lúc đó ý nghĩ đồng dạng. Hai người có loại không như mà hợp cảm giác. Một bên khác, chính phủ thế giới gọi rồi sẽ trực tiếp để Sẻn gỗ cụ đi lên họp. Xỉn sự tình ta nghe nói, nhưng hắn một mực đợi tại chi đội cũng không phải vấn đề, các ngươi nếu quả như thật đối với hắn trong lòng còn có bất mãn, cũng không cần cãi nhau. Có thể trực tiếp nói ra, có thể đánh được hắn, các ngươi liền đi cùng hắn đọ sức, nếu là thực sự đánh không lại liền không muốn lại nói những lời nhảm nhí này. Mấy cái kia hải quân đại tướng, không nghĩ tới gọi rồi sẽ cầm Xỉn sự tình bày ở ngoài sáng nói. Thế nào? Các ngươi từng cái đây là không hài lòng, vẫn cảm thấy dạng này không ổn, vô luận như thế nào, các ngươi đều hẳn là suy nghĩ thật kỹ hiện tại chuyện này hình là ai tạo thành, nếu như viên này trái ác quỷ rơi xuống những cái kia hải tặc trong tay, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Lúc đầu gọ Rusei đều chẳng muốn đem chuyện này lấy ra nói, nhưng là hắn không có nghĩ tới những người này thế mà như thế không biết điều, còn vọng tưởng khiêu khích cùng nói những lời này, cái này căn bản liền không có đem người để vào mắt. "Không có, đại nhân, ngài hiểu lầm, chúng ta liền là cảm thấy Xỉn đã có thực lực mạnh như vậy, vậy liền không nên chỉ là giống như bây giờ. Mà lại hắn bình thường nói chuyện cũng là cao cao tại thượng." Ta cảm thấy thân phận vẫn là phải muốn phân chia ra. Bằng không ai cũng không biết đây là có chuyện gì. À kẻ đủ kiên trì giải thích, mà cái khác mấy cái hải quân đại tướng cũng đều gật đầu. Bọn hắn rất tán đồng hắn thuyết pháp này, kết quả lại gặp đến Sẻn gỗ cụ nguyên soái gian dạy. Các ngươi là nghe không hiểu đại nhân nói lời này là có ý gì sao? Xỉn có thể đi đến hôm nay vị trí này, vậy đã nói rõ thực lực của hắn không tầm thường, lại thêm nó là không đạt được các ngươi nói tới năng lực này sao? Vẫn là nói hắn căn bản cũng không muốn khảo hạch. Lúc ấy ta không phải không đề cập qua để hắn đến tổng bộ đến nhậm chức, nhưng hắn nói hắn cùng chi bộ đã có tình cảm. Bây giờ rời đi sẽ để cho các minh đệ thất vọng đau khổ. Các ngươi lúc nào cũng có thể có ý nghĩ như vậy cùng giận nộ. Mấy câu nói đó vừa ra, mấy người bọn họ phi thường bất đắc dĩ. Mà cùng lúc đó, bị bắt vào tới những cái kia hải tặc tại ỉm kẹo đao bên trong đánh lớn xuất thủ. Căn bản chính là ngươi xuất ra giả trái ác quỷ đến lừa phỉnh chúng ta bên trên làm, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta làm sao lại bị hải quân bắt lấy, mà lại cái kia trái ác quỷ trước đó liền chưa từng xuất hiện, lại làm sao lại bởi vì những sự tình này liền xuất hiện. Bị bắt tới cái kia hải tặc vô cùng tức giận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, cái này trái ác quỷ thế nhưng là ta phí hết đại nhất phen công phu mới đến, hiện tại ngươi lại còn nói là ta gạt người. Ta muốn hỏi các ngươi, ta lừa các ngươi, ta có chỗ tốt gì? Ta rõ ràng đều biết, bây giờ cái này tình huống không thích hợp. Hắn ý tứ là hắn đã cũng đích thân tới, vậy khẳng định liền là có thật trái ác quỷ, hắn bất quá là muốn mượn cơ hội bán ít tiền mà thôi. Kết quả không nghĩ tới bây giờ thế mà biến thành tình huống này. Dù sao bất kể như thế nào, liền là cùng ngươi có quan hệ, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị bắt. Mắt thấy bọn hắn lại muốn tiếp tục động thủ, những người khác vội vàng ra ngăn lại động tác của hắn, sợ ra hỏa này vừa xung động lại làm ra chuyện khác. Một bên ngục tốt nhìn thấy tình huống này về sau, cầm gậy cảnh sát tới đem bọn hắn chạy về riêng phần mình lồng giam. Các ngươi nếu là không muốn chết, liền cho ta trung thực ở nơi này, nếu như các ngươi sống không nổi, hiện tại ta liền xin giám ngục trưởng, để các ngươi chết mất. Thực lực của bọn hắn cũng không thấp, mà đám người nghe nói như thế về sau ngoan ngoãn ngậm miệng. Cho dù bọn hắn đối người này cảm thấy phi thường bất mãn, nhưng ngoại trừ cũng không có cách nào. Ngươi nói cái này từng cái, đây đều là làm gì nha? Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, không phải bọn hắn tự tìm sao? Liên là à, nếu không phải chính bọn hắn muốn đi làm cái gì trái ác quỷ giao dịch, vậy cũng sẽ không bị người một mẹ hốt gọn, bây giờ bị bắt, ngược lại bắt đầu trách người khác, cái này thật đúng là buồn cười. Nghe những ngục tốt mồm năm miệng mười thanh âm, bọn hắn mặc dù tức giận đến quá sức, nhưng lại không có cách nào. Xin bên này vừa mới chuẩn bị mang theo Mọ Mỏng Gà cùng Phụ Di tỏ dạ đi qua huấn luyện. Hắn muốn nhìn một chút thực lực của hai người dâng lên đến địa phương nào. Hắn còn chưa bắt đầu huấn luyện đâu, bên cạnh hải quân binh sĩ vội vàng chạy tới cho hắn điện thoại trùng. Đại nhân, tổng bộ bên kia điện thoại tới, nói là hy vọng ngài có thể đi tham gia lần này khảo hạch. Chương 119, cự tuyệt rõ ràng, chương 119, cự tuyệt rõ ràng. Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì, hoặc là lớn bao nhiêu khảo hạch, ta cũng sẽ không đi tham gia. Chẳng lẽ nguyên soái đại nhân quên sao? Xin cảm thấy vị trí của mình đến một bước này liền tốt. Nhưng những cái kia hải quân đại tướng chắc chắn sẽ không chịu phục, hắn nghĩ chuyện lần này cũng tuyệt đối cùng bọn hắn có quan hệ. Ta cũng là như thế cùng nguyên soái đại nhân nói, nhưng là nguyên soái đại nhân nói lần này chỉ sợ không thể dựa theo ngài nói tới. Nói đúng là nếu như ngài nguyện ý lưu ở nơi này, biến thành đại tướng cũng là có thể, nhưng lần khảo hạch này ngài cần phải đi tham gia. Xin cầm điện thoại trùng, nói chuyện khẩu khí sau kết nối. Hai tử, tình huống bên này ngươi cũng biết, không phải nói ta không phải cưỡng ép để ngươi tới, mà là bây giờ cái này không có cách nào, cho nên hy vọng ngươi có thể thông cảm. Nghe đối phương ở bên kia ngữ trọng tâm trường, xin mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành đồng ý. Tốt, ta đã biết, ta sẽ đi tham gia khảo hạch, ngươi đem khảo hạch thời gian phát cho ta, ta đến lúc đó đi qua là được. Nói xong những này xin để điện thoại xuống, tiếp tục cùng mỏ mỏng gạ bọn hắn luận bàn. Phu gì tỏ dạ có chút không hiểu, đã xin thực sự không nguyện ý, vậy bọn hắn vì sao muốn cưỡng cầu đâu? Bất quá lúc này nó vẫn là thành thành thật thật đợi ở một bên, cái gì cũng không nói. Ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ta? Dù sao giống loại tình huống này, trước đó chưa từng xuất hiện. Cùng mỏ mỏng gạ luận bàn một trận, tại mỏ mỏng gạ lúc nghỉ ngơi, xin hỏi thăm phụ gì tỏ ra. Là ta là có ta là cảm thấy đến tổng bộ bên kia tình huống phát triển khẳng định so với nơi này tốt hơn, ngươi vì sao lại nghĩ đến một mực đợi tại cái này? Xin thấy thế, nhàn nhạt cười cười. Bởi vì ta cảm thấy nơi này rất tốt, hơn nữa cách tổng bộ xa, sự tình tương đối ít. Kỳ thật xin muốn nói hệ thống muốn bở gì cũng chỉ có đến kể bên này mới có thể vơ vét đến. Phàm là đổi được tổng bộ con mắt trận thêm nữa về sau, bọn hắn khẳng định sẽ đối với cái này phi thường có ý kiến. Lúc kia lại nghĩ động thủ làm chút gì, coi như chưa hẳn có thể làm. Nhưng đây là xin ý nghĩ trong lòng, hắn tất nhiên không có khả năng nói ra, mà cái này tại mỏ mỏng gạ cùng phụ gì tỏ dạ trong mắt lại thành xin đại công vô tư. Vì các huynh đệ trưởng thành, thế mà cam nguyện từ bỏ lên cao mà chủ động lưu lại. Bên này những này hải quân binh sĩ cũng đều nghe được, cho nên cả đám đều cảm động không được. Còn mời đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ hảo hảo huấn luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài chờ mong. Nhìn xem bọn hắn cái này tinh tinh mắt xỉn có chút im lặng, hắn muốn nói bọn họ có phải hay không hiểu lầm cái gì. Nhưng là lúc này vẫn là một câu đều không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía bọn hắn. Được, các ngươi cố gắng huấn luyện là được, lần này đi tổng bộ khảo hạch, ta cũng sẽ tận lực xuất ra toàn bộ thực lực, sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Xin đi một bên một mình huấn luyện, kết quả vừa lúc nghe được hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ mới, muốn dung hợp trước đó năng lực, chỉ cần 300 triệu bở gì. Ngươi nói đùa đâu a? Xin nghe xong lời này, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. 300 triệu, bình thường mấy ngàn vạn liền vơ vét hắn mệt muốn chết muốn sống. Hơn nữa còn đến nghĩ các loại biện pháp cùng lý do qua loa tắc trách đi qua. Hiện tại một chút công phu sư tử ngoạn, hắn đi đâu đi tìm nhiều như vậy đến. Thời gian này hạn chế là 3 tháng, ngài chỉ cần tại trong vòng 3 tháng đạt tới yêu cầu, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Câu nói này để xin thần sắc trở nên 10 điểm miễn cưỡng. 3 tháng, hắn xác thực có thể làm được. Nhưng hệ thống này là không phải cố ý nắm mạng hắn mạch đâu. Biết rõ hiện tại tình huống này không đơn giản, mà lại cũng không có tốt như vậy xử lý, mà lại qua mấy ngày hắn còn muốn đi khảo hạch. Nếu là khảo hạch thông qua nha, ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu là khảo hạch không có thông qua, vậy cái này liền thật rất làm cho người ta không nói được lời nào. Ngài tiếp nhận sao? Vẫn là nói không cần dung hợp cũng không có quan hệ. Hệ thống tiện hề hề thanh âm lần nữa truyền đến, xin im lặng thở dài, đành phải trả lời. Ta ngoại trừ tiếp nhận, còn có thể làm cái gì? Biết rõ tình huống này không thể làm, kia ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Xin trong thần sắc mang theo một chút bất đắc dĩ. Chúc mừng tốc chủ, đón lấy nhiệm vụ mới, đến tiếp sau hệ thống lại trợ giúp ngài khai thác ưu lương phương án đến cung cấp ngài lựa chọn cùng xử lý. Lời này vừa ra, xin đã triệt để nằm thẳng, trước đó vơ vét nhiều như vậy, người chung quanh nhưng không có nhiều tiền như vậy. Kể từ đó, hắn cảm thấy còn như vậy đợi hạ đi cũng không được chuyện, vẫn là đạt được địa phương khác đi thử thời vận. Thế nào? Đại nhân nhìn ngài gần nhất cái tâm tình này không tốt lắm, là không phải muốn đi phụ cận đi dạo. Mỏ mỏng gạ phi thường lý giải xỉn, mặc dù xỉn không có nói rõ, nhưng này biểu lộ đã là cực kỳ rõ ràng. Không có việc gì, các ngươi như thường lệ làm mình nên làm là được, lúc đầu ta còn có chút lo lắng, bất quá bây giờ xem ra ngược lại là không quan trọng. Xỉn ngay từ đầu là nghĩ đến lâu như vậy, cũng xác thực không phải rất dễ dàng đạt được. Nhưng là thời gian 3 tháng cũng hầu như không thể xui xẻo như vậy. Hắn nghĩ hắn có thể gom góp, chỉ cần dung hợp cái năng lực kia, kia thực lực của hắn tuyệt đối là nâng cao một bước. Mỏ mỏng gạ không biết xin ý nghĩ, chỉ biết là hắn bây giờ bởi vì chuyện kia phá lệ hao tổn tinh thần. Trở lại chỗ ở về sau, vừa vặn nhìn thấy phụ gì tỏ dạ bưng tô mì từ bên cạnh đi tới. Cái này mì sợi liền ăn ngon như vậy sao? Ta nhìn ngươi vẫn luôn không có bưng tha, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù hương vị? Nghe được mỏ mỏng gạ hỏi thăm phụ gì tỏ dạ đem bát đưa ra ngoài, ngươi có thể nếm thử. Ta là cảm thấy cái mùi này thật là tốt, bình thường cũng không sánh nổi cái này. Mỏ mỏng gạ bán tín bán nghi nhận lấy, nếm hai cái về sau mới phát hiện, mùi vị kia nói là tốt ta, cũng xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng là hoàn toàn không có đạt tới hắn nói khoa trương như vậy, mấu chốt giá hỏa này còn khiến cho giống như thật. Được rồi, ngươi từ từ ăn đi, ta muốn đi nghĩ biện pháp giúp đại nhân bài ưu giải nạn. Đại nhân, thế nào? Phu gì tỏ dạ trong khoảng thời gian này là có thật tốt tại tăng lên bản thân năng lực. Một phương diện, hắn là hy vọng mình có thể trở nên mạnh hơn, không kéo xìn chân sau. Một mặt khác, hắn là nhận vì thực lực của mình trì trệ không tiến, đã rất lâu rồi. Tiếp tục như vậy nữa, cái này chỉ sợ thật đều có chút khó mà nói. Chuyện này nha, cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ nói là tình huống so lúc trước nghĩ muốn phức tạp, cho nên ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Mọ Mỏng Gạ có ý tứ là xin bên kia có hắn, như thế nào đi nữa cũng không cần hắn xuất thủ giải quyết vấn đề. Nghe nói như vậy, hắn mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn gật đầu. Vậy được rồi, vậy ta phải cố gắng tu luyện, tăng lên bản thân, không cho đại nhân cản trở. Xin xác nhận hệ thống cái này đã không có chuyển trả lại dư địa về sau, vừa vận nhận được tổng bộ bên kia gửi tới điện báo, đây là khảo hạch nội dung. Năm nay khảo hạch nội dung ngược lại là so với trước năm phải nghiêm khắc rất nhiều, bất quá ta ngược lại là không quan trọng, dù sao những này cũng không phải kết thúc không thành. Xin xem hết điện báo nội dung cho ra rất bình tĩnh trả lời, một bên thủ hạ nghe nói như thế về sau, lại là có chút ngoài ý muốn. Đại nhân ý tứ là, cái này cái khảo hạch này rất đơn giản sao? Nhưng ta nghe bên kia huynh đệ nói xong mấy cái các đại nhân những ngày này đều tại không phân ban ngày ngày huấn luyện. Chương 120, hiện ra thực lực đại kết cục, chương 120, hiện ra thực lực đại kết cục. Ta cảm thấy coi như hắn thật đến đó tham gia khảo hạch, thực lực này cũng chưa chắc cùng mọi người nghĩ đồng dạng, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều. Đi theo xỉn mấy cái hải quân binh sĩ biết xỉn muốn đi khảo hạch sau đều phi thường vui vẻ. Ta cảm thấy đây là vinh hạnh à, dù sao người khác nhưng chưa hẳn có thể có thực lực thế này. Đúng thế, tổng bộ khảo hạch cũng không phải ai muốn đi tham gia liền có thể đi, xỉn làm chi bộ trung tướng, hắn lại có thực lực như vậy, xác thực rất làm cho người khác chấn kinh. Bất quá ta nhìn có chút không hiểu hải quân tổng bộ ý tứ, dù sao dựa theo tình huống bình thường, chuyện này không phải là dạng này. Ngươi nói xác thực không sai, nhưng người ta mệnh lệnh đều hạ, hắn cũng không thể không đi thôi. Mà lại kinh lịch nhiều như vậy, bọn hắn cũng coi là thấy rõ bây giờ tình huống. Hải quân tổng bộ bên kia đối xỉn phá lệ xem trọng, lúc này tự nhiên là phải chiếu cố nhiều hơn một chút. Xỉn cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là còn tại cùng Mọ Mỏng Gạ hai người thương lượng. Nếu có thể ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ này, vậy hắn lấy được ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Mà lại hệ thống nói, hắn năng lực chênh lệch cũng sẽ trong nháy mắt này toàn bộ đền bù. Cũng chính là trước đó tất cả lỗi thủng cùng nhược điểm đều sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, lần này đi tổng bộ khảo hạch, bọn hắn có thể sẽ nói chút cái khác, ngài chớ để ở trong lòng liền tốt. Mọ Mỏng Gạ chăm chú an ủi, xỉn không quan trọng lắc đầu. Tuy bọn hắn, dù sao lần trước ta tại tổng bộ lúc mấy cái đại tướng đều đã lộ ra vẻ khinh phục, lúc này chắc hẳn cũng sẽ không có thay đổi gì. Đối với bên kia những người kia phản ứng, hắn thật không có để ở trong lòng. Hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ dựa theo hệ thống yêu cầu làm việc. Những vật khác căn bản cũng không đáng giá hắn chú ý. Mọ Mỏng Gạ cùng phụ gì tỏ ra hai người nghe nói như thế, đối xỉn cảm thấy phá lệ bội phục. Bất quá tại trước khi đi, chúng ta lại đi xem một chút đi, nghe nói phụ cận ở mấy cái có thực lực ra hỏa. Xin lời này vừa ra, Mọ Mỏng Gạ lập tức liền nhận được cảm chỉ. Ý của ngài là, vẫn quy củ cũ nha, nhưng ta sợ bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý. Xin cười nhìn về phía hắn, chúng ta mỗi lần làm việc, cái nào một lần là để bọn hắn đồng ý. Vẫn là nói, lần này tình huống này nghe tương đối không quan trọng. Xin hiện tại bức thiết cần bở gì, cho nên nhiệm vụ này nhất định phải từ Mọ Mỏng Gạ đi hoàn thành. Trước đó đều là Mọ Mỏng Gạ giải quyết, hắn tin tưởng hiện tại Mọ Mỏng Gạ cũng có thể đem chuyện này làm tốt. Được, ta hiểu được, xin ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Nói xong những này, Mọ Mỏng Gạ liền dẫn mấy tên thủ hạ rời đi. Đưa mắt nhìn Mọ Mỏng Gạ rời đi, Fuji tỏ ra vừa vặn gõ cửa tiến đến. Đại nhân, liên quan tới lần này huấn luyện năng lực cùng khảo hạch, ngài có cái gì trực tiếp chỉ đạo sao? Fuji tỏ ra muốn nói hắn nhưng thật ra là nghĩ trở nên mạnh hơn, nhưng một mực không có cách nào, mà toàn bộ cơ sở những người khác thực lực đều đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn không muốn kéo xỉn chân sau, cũng không hy vọng là bởi vì chính mình những này mới có biến hóa. Ngươi cái này lại đang suy nghĩ gì đấy, năng lực của ngươi đã vượt qua phần lớn người a, hơn nữa lúc ấy tiến vào chi đội khảo hạch ngươi cũng thông qua được, có chuyện gì có thể nói thẳng nha. Cho dù hắn nhìn không thấy xỉn, vẫn như cũng là cười nhìn về phía hắn. Mà nghe được câu này người, lại là thở dài. Cũng là bởi vì dạng này, ta mới phát hiện, giữa người và người thực lực vẫn là chênh lệch quá nhiều, cũng tỉ như nói ta cùng ngươi giữa chúng ta năng lực chênh lệch đã không phải là trên mặt nhìn thấy như vậy. Ta cùng Mọ Mỏng Gạ tuy nói là không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng có rất nhiều so ta ưu tú địa phương. Nghe xong câu nói này, xin đại khái hiểu. Mà đổi thành bên ngoài, bên này Mọ Mỏng Gạ ra hoàn toàn như trước đây bắt đầu, đối cái này hải tặc tiến hành vơ vét. Các ngươi quá phận. Cái gì gọi là đòi bảo hộ phí a? Chúng ta cũng không phải không đã cho tiền, mà lại ở chỗ này, dựa vào cái gì có loại yêu cầu này? Chính là, chỉ bằng các ngươi là hải tặc, đã muốn có được che chở, vậy liền phải làm ra vốn có hy sinh, chúng ta đại nhân có thể giống như bây giờ đối với các ngươi đã coi như là rất nhân từ. Mọ Mỏng Gạ đã không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, tự nhiên là quen tay hay việc. Những này hải tặc nghe xong lại là tức hồn hển. Bọn hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng còn nói không ra cái như thế về sau. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua, chúng ta bình an. Bọn hắn coi là vơ vét cái mấy ngàn lần xuất liền không sai biệt lắm, dù sao hiện tại cái này giá hàng vẫn là rất cao. Kết quả Mọ Mỏng Gạ mới mở miệng liền chấn kinh bọn hắn răng hàm. Cũng không nhiều, trước cho cái 20 triệu đi, lúc nào còn gót, các ngươi lúc nào rời đi, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi hòn đảo nhỏ này, cũng đừng muốn tiếp tục sống. Ngươi đây không phải đang buộc chúng ta làm chuyện xấu. Con tặc nhóm đối với cái này cảm thấy cực kỳ bất mãn, mà Mọ Mỏng Gạ xem thường, nhìn về phía thần sắc của bọn hắn bên trong đều mang ý cười. Hắn chỉ cần hoàn thành xỉn nhiệm vụ, hắn mới mặc kệ những này hải tặc chết sống. Về sau hắn lại bắt trước làm theo, tiếp tục đối với những khác hải tặc cùng phú thương độc thủ. Rất nhanh hắn liền muốn tới, mấy ngàn vạn bờ gì. Những này trước kia đúng là không tệ giá cả, nhưng đối với hiện tại xỉn tới nói, kia hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Bất quá có cũng hầu như so không có tốt. Những ngày này ngươi có thể đến phụ cận đi vòng vòng, thuận tiện nhìn chằm chằm tình huống, nếu có cái gì khác vấn đề, có thể sớm nói với ta, dù sao hiện tại cái này so trước đó những cái kia nghiêm trọng. Nghe xong lời này hắn mặc dù ngoài ý muốn, bất quá vẫn là không có hỏi nhiều, dù sao Xỉn bây giờ một chút muốn nhiều tiền như vậy, xác thực có chút không đúng, bất quá hắn cũng có chút nói không nên lời. Xỉn cưỡi quân hạm đi tổng bộ. Hải quân nguyên soái cùng cái khác hải quân đại tướng nhìn thấy hắn về sau có chút ngoài ý muốn. Ta lúc đầu coi là lần này cái khảo hạch này ngươi cũng sẽ tìm các loại lấy cớ không đến tham gia, không nghĩ tới lần này ngươi cũng rất đúng giờ. Nói chuyện chính là ạ kẻ đủ, lúc trước hắn liền đối Xỉn trước mắt, lúc này càng là cảm thấy hắn lòng cao hơn trời. Xỉn nghe nói như thế, không chỉ có không tức giận, ngược lại còn nhàn nhạt cười cười. Khả năng giữa người và người là không giống a, cũng không phải tất cả mọi người giống các ngươi dạng này, chỉ biết là dèm pha người khác, không rõ ràng thực lực bản thân. Nếu là nói tình huống khác, có lẽ còn có chuyển trả lại dư địa, nhưng lần trở lại này ta hay là thật nghi thắng. Xin nói xong trực tiếp đi bên cạnh khu nghỉ ngơi. Sengoku Nguyên Soái vừa vặn đi ngang qua, nghe nói như thế lúc hắn cũng cười. Phía sau tranh tài cùng khảo hạch đúng hạn tiến hành, Xin lấy được rất không tệ thứ tự. Mấu chốt nhất là, Xin còn chiếm được một bút khen thưởng, tựa như là hơn 2 ức. Hắn lúc đầu tưởng rằng không có cao như thế quy cách, nhưng bởi vì hắn lấy được viên kia trái ác quỷ sáng tạo ra rất cao giá trị. Hải quân tổng bộ bên này nguyện ý đem cái này cho hắn, cũng hy vọng hắn có thể vì hải quân hào hào kính dâng. Hắn lúc đầu nghĩ đến hẳn là không nhanh như vậy gom góp khoản này bở gì, hiện tại có cái này khen thưởng trợ giúp, thực lực của hắn đã hoàn toàn hoàn thiện, nói cách khác hiện ở trên thị trường, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đã không có mấy cái có thể cùng hắn so chiêu.